Chương 20, Lạc Hà môn chủ, khinh người quá đáng, thần lão tứ cuồng nộ, thiếu niên thần nam trên mặt lộ ra một cỗ kiên cường. Hừ, sớm chiều ở chung thân nhân, đúng là như vậy sắc mặt, ta thực sự vì các ngươi cảm thấy sỉ nhục, phụ thân, một trận chiến lại như thế nào, cho dù là chết, ta thần nam cũng phải kéo một cái đệm lưng. Thần thiên hơi hơi nhìn về phía thần nam, đồng dạng nắm giữ thần gia huyết mạch, gia hỏa này so bất luận kẻ nào đều thuận mắt nhiều, hắn trường kiếm vung lên, nói rất đúng. Hôm nay cho dù chết ta cũng muốn các ngươi không dễ chịu. Còn không tới phiên hai người các ngươi tiểu bối nói nhảm. Thần bá thiên ăn uống lại nhìn về phía thần phàm, người cân nhắc như thế nào? Ha ha ha, đây chính là thần gia, đây chính là các ngươi sở tố sở vi, các ngươi đoạt tộc ta giải chi vị, còn muốn ta nhi nữ tính mệnh, ha ha ha ha, tốt một cái thần gia. Ít nói nhảm, lão nhị, ngươi không động thủ, ta tự mình phế bỏ ngươi. Thần bá thiên quát mắng một tiếng, thần bá thiên, liền bằng các người muốn giết ta, đơn giản người si nói mộng, ta một mực không cùng các người tranh đấu, không cùng các người so đo, chẳng lẽ các người cái này coi là ta có thể mặc cho các người xâm lược không thành. Phong ma loạn vũ, thần phàm quanh thân phong nhận loạn động, một cỗ ngạo thiên chi khí kinh người đánh tới, cỗ này lực lượng người tại kéo lên. Võ sư đệ thất trọng, đệ bát trọng, đệ cửu trọng đỉnh phong. Võ tông, tại sao có thể là võ tông, thần phàm tại sao có thể là võ tông? Làm thần phàm thể hiện ra chân chính thực lực thời điểm, toàn bộ thần gia người sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả thần bá thiên đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. 15 năm trước, thần phàm trở về vẻn vẹn võ sư mà thôi, cho tới nay chẳng những không có bất luận cái gì đột phá, ngược lại ngày huống càng phía dưới, có thể hiện tại gia hỏa này thể hiện ra đến thực lực rõ ràng liền là võ tông. Đây mới là thần phàm lúc đầu thực lực sao? Phải biết thần gia ở tinh thần trấn vẻn vẹn tứ đại gia tộc một trong, đang bởi vì bọn hắn không có võ tông. Nếu có võ tông mà nói, tại Thục Nam Thành đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Người nào đều không có nghĩ đến, thần phàm lại là một tên võ tông cường giả, lúc này, chúng tộc lão sắc mặt đều hung hăng co quắp một cái, nếu là thần phàm trước kia liền triển lộ ra võ tông thực lực, bọn họ lại làm sao sẽ đứng ở thần bá thiên bên kia. Hiện tại, các ngươi còn muốn lưu lại ta sao? Thần phàm thanh âm lạnh lùng truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều không ngẩng đầu lên được. Thần bá thiên, ngươi vừa mới muốn giết ta nhi tử cùng nữ nhi đúng không? Thần phàm quay đầu nhìn về phía thần bá thiên, ánh mắt âm lãnh. Thần phàm, ngươi muốn làm cái gì? Thần bá thiên trên mặt lóe qua vẻ kinh hoàng. Làm cái gì? Ngươi muốn giết ta nhi nữ, ta lại làm sao có thể bỏ qua ngươi? Tật phong bộ, thần phàm tốc độ giống như một trận tật phong mà đến, ngay cả thần bá thiên đều không có bắt được hắn quỹ tích. Che khuất bầu trời phong nhận bộc phát ra, thế tất yếu đem thần bá thiên thần nguyệt cha con cùng nhau chém thành mảnh vỡ. Nhưng ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên bên trong thiên địa một cỗ đáng sợ khí thế hiện lên mà đến, thẳng bức thần phàm mà đi, tức khắc đem thần phàm chấn bay ra ngoài. Không nghĩ đến một cái nho nhỏ thần gia dĩ nhiên còn có võ tông tồn tại, ngược lại là lão thân coi thường ngươi thần gia. Người đến là một cái lão phụ nhân, ánh mắt thâm thúy, thân hình nhỏ gầy, thế nhưng là trên người lại tràn ngập ngập trời chi khí, một bước ngàn mét lập tức đi tới thần bá thiên bên người, lăng không mà đứng. Võ vương, đó là vương. Chỉ có đến vương cảnh lại có thể hư không mà đứng. Võ vương cường giả, mọi người thần sắc kịch biến, nguyên một đám kinh ngạc không nói ra được lời, cái này nho nhỏ tinh thần trấn dĩ nhiên dẫn tới võ vương đến đây, hơn nữa đối phương rõ ràng là đến che chở thần nguyệt. Sư tôn, thần nguyệt cùng cái kia Lạc Hà môn đệ tử kinh hỉ vô cùng nhìn xem trên không người tới. Thần phàm ăn võ vương một kích, thể nội khí huyết cuồn cuộn, bất quá lại sắc mặt không thay đổi nói ra, không nghĩ đến. Ta nho nhỏ thần gia thế mà có thể khiến cho Lạc Hà môn môn chủ tự mình đến đây. Nguyên lai là Lạc Hà môn chủ, đám người sợ hãi thán phục. Lão phụ hư không bước ra một bước, sát khí lẫm nhiên lạnh nhạt nói, giết ta đệ tử, kia chính là cùng ta Lạc Hà môn là địch, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão tứ, mang theo thần thiên bọn họ rời đi, nơi này ta tới ngăn cản. Thần phàm quanh thân cuồng phong gào thét, đồng dạng lăng không mà lên, muốn cùng võ vương một trận chiến. Phụ thân, thiên nhi, rời đi nơi này, thần phàm mặc dù không phải võ vương, nhưng là hắn tu luyện là phong thuộc tính, một dạng có thể dựa vào phong thuộc tính bay về phía không trung, đối mặt võ vương cũng mảy may không sợ. Nho nhỏ nhất trọng võ tông, dĩ nhiên còn muốn cùng bản vương một trận chiến, không thể không bội phục ngươi dũng khí, nhưng là, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Lạc Hà môn chủ lật tay thành mây trở tay thành mưa, một chưởng rơi xuống đem thần phàm đánh rơi. Phụ thân, thần phàm phun máu rơi xuống đất, thần thiên xông tới. Võ tông cùng võ vương cách trời cùng đất chênh lệch, thần phàm liền xem như thiên tài yêu nghiệt, lại vẫn không phải võ vương đối thủ. Tiểu thiên, đi mau. Không, phụ thân, ta không đi, hôm nay Hải Nhi liền cùng ngươi cùng một chỗ đối mặt. Thần Thiên đỡ dậy trọng thương Thần Phàm, Thần Thiên mắt lạnh nhìn Lạc Hà Môn chủ, quát ầm lên, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác tất bên trên Lạc Hà Môn, giết ngươi tông chủ, diệt ngươi tông môn. Báo mối thù hôm nay, không cam lòng gầm thét, ý chí bất khuất, thiếu niên thân ảnh cùng phẫn nộ gào thét quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Lão thân tất nhiên xuất thủ, vậy tất nhiên là trảm thảo trừ căn, không thể kìm được ngươi cái này cuồng vọng tiểu nhi làm càn. Lạc Hà Môn chủ lần này thật sự nổi giận, ngập trời khí thế phảng phất muốn đem Thần Thiên thân thể xé rách. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, đây chính là võ vương, toàn bộ Thục Nam Vương thành sợ là đều không có một cái, bậc này cảnh giới, đối với bọn họ tới nói liền giống như thần đồng dạng. Mà ở dưới tình huống như vậy, Thần Thiên cái kia kiên cường ý chí còn có thể nhường hắn nói ra những lời ấy, tất cả mọi người đều vì đó động dung. Chết, võ vương cường giả, giết người như giết chó. Không cần tốn nhiều sức liền có thể tùy tiện đánh giết Thần Phàm cùng Thần Thiên, vẻn vẹn khí thế liền bước đến bọn họ ngũ tạng bốc lên. Đường đường Lạc Hà Môn chủ, đến ta thần gia lấn ta hậu bối, thật sự cho rằng ta thần gia không người sao? Mắt thấy Thần Thiên cùng Thần Phàm sắp chống đỡ không nổi, một cỗ rộng lớn chi khí dĩ nhiên đem võ vương khí thế đè ép trở về. Chương 21, Thái Thượng Trưởng Lão, Thần gia nội viện, một đạo cuồng bạo thân thể hiện lên mà đến, một bước bay lên không. Trong nháy mắt đi tới thần gia diễn võ tràng bên trên. Đây là một tên lão giả, thâm thúy ánh mắt như là hảo hán chi hải, lông mày đen như mực, thân hình cao lớn, mặc dù hơi có vẻ già nua, nhưng không khó nhìn ra cùng thần gia người có mấy phần tương tự. Thái thượng trưởng lão, thần gia đông đảo trưởng lão hô to một tiếng, cái này thái thượng trưởng lão thế nhưng là đại trưởng lão gia gia bối phận, có thể tưởng tượng bây giờ cũng đã có bao nhiêu tuế nguyệt. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ thần gia có một chút lão quái vật đã từng ẩn cư tu luyện, nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến thái thượng trưởng lão giờ này khắc này dĩ nhiên đi ra. Đây chính là chân chính thần gia lão quái vật a. Thái thượng trưởng lão thật mạnh, hơn nữa cũng là lăng không mà đứng. Thái thượng trưởng lão hoành không nhảy lên, nhàn nhã dạo chơi đi tới Lạc Hà Môn chủ trước người. Thần Phàm ánh mắt bên trong cũng là hơi hơi rung động, nếu như không có nhớ lầm mà nói cái này hẳn là liền là thái thượng trưởng lão Thần Chấn Nam, chính là hắn tổ gia gia bối phận tổ thúc phụ, không nghĩ đến dĩ nhiên thật còn sống. Thái thượng trưởng lão đến, tức khắc nhường toàn bộ thần gia càng thêm ngưng trọng. Thần Bá Thiên, người muốn tộc trưởng chi vị, có thể quang minh chính đại cùng Thần Phàm tranh đoạt, lại cùng với những cái khác tông môn cấu kết liên hợp đối phó thần gia người phải bị tội gì? Thái thượng trưởng lão, ta, không cần nói nhiều, giờ phút này ta liền muốn vì thần gia thanh lý môn hộ. Một cỗ cuồng bạo uy áp phóng thích, Thần Bá Thiên miệng phun máu tươi. Sư tôn, nhanh cứu ta phụ thân, Thần Nguyệt kinh hãi hoa dung thất sắc. Cái này thái thượng trưởng lão xuất thủ dĩ nhiên như thế bá đạo. Hừ, bất quá là dựa vào phong thuộc tính lơ lửng, cửu trọng linh tông mà thôi, thật sự cho rằng mình là linh vương không thành. Lạc Hà Môn chủ quát mắng một tiếng, võ vương khí thế tăng vọt, xuất thủ ngăn cản Thần Chấn Nam. Thần Chấn Nam cũng quát lạnh một tiếng, ta mặc dù không phải vương cảnh, nhưng là thần gia cũng không phải ngươi một cái nhị trọng võ vương có thể làm càn, ngươi nghĩ liều cái ngươi chết ta sống, ta phụng bồi đến cùng. Thần Chấn Nam thân làm cửu trọng linh tông. Cùng võ vương còn có tranh lệch, nhưng là linh giả tương đối võ giả, phổ biến thiên phú cực cao vượt cấp chiến đấu cũng không phải không có khả năng. Lạc Hà Môn chủ sắc mặt âm tình bất định, nếu như cái này thần gia lão quái vật thật liều mạng chiến đấu mà nói, cho dù là nàng chỉ sợ cũng phải ở trong này lưu lại rất nặng đại giới. Nhưng nếu như liền như vậy rời đi mà nói, Lạc Hà Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại, ngươi cái này tính uy hiếp ta sao? Làm sao cho rằng đó là ngươi Lạc Hà Môn chủ sự tình, ta nói qua, đây là ta thần gia sự tình. Ngươi thần gia sự tình ta không xen vào, nhưng là Thần Nguyệt là ta môn hạ thân truyền đệ tử, ta quyết không cho phép nàng có việc. Lạc Hà Môn chủ cân nhắc qua đi nói ra, Thần Nguyệt ngươi có thể mang đi, nhưng là chỉ lần này mà thôi, thần gia sự tình, không tới phiên ngoại nhân làm chủ. Sư tôn, không được, Thần Nguyệt gấp, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bản thân phụ thân đi chết. Nhưng mà Thần Chấn Nam không cho phép Lạc Hà Môn chủ cân nhắc, một đạo cuồng bạo khí thế phóng thích. Thần Bá Thiên miệng phun máu tươi, bạo thể mà chết. Thần Bá Thiên chết, yên tĩnh thần gia tức khắc hiện lên ra không ai danh chấn lay. Phụ thân, Thần Nguyệt muốn xông đi lên, lại bị Lạc Hà Môn chủ ngăn cản. Nguyệt Nhi, đây chính là cường giả vi tôn thế giới, sinh tử chỉ vì mạnh yếu, oán không được kẻ khác. Hôm nay ta không giết bọn họ, lưu cho ngươi ngày sau báo thù, đợi ngươi thành vương thời điểm, chính là cái này thần gia tan biến ngày. Thần Nguyệt võ vương đưa vào không trung, ánh mắt âm lãnh, thái thượng trưởng lão, Thần Thiên, Thần Phàm còn có thần gia, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ta Thần Nguyệt ở đây thề, không ra 5 năm, nhất định phải đem toàn bộ thần gia san thành bình địa. Thần thiên trong xương cốt quật cường cũng là trùng thiên mà lên, 5 năm quá dài, 3 năm, 3 năm sau đó ta nhất định phải đạp vào Lạc Hà Môn tự tay giết ngươi cái này tiện nữ nhân. Oanh, toàn bộ thần gia tức khắc xôn xao, cái này thần thiên không thể nghi ngờ là ở đối Lạc Hà Môn tuyên chiến A, 3 năm, cho dù thiên phú tuyệt luân hạng người, 3 năm cũng không có khả năng lớn bao nhiêu thành tựu. Huống chi thần nguyệt là song võ hồn, Lạc Hà Môn tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng, đến lúc đó thần thiên tuyệt đối không thể chiến thắng nàng. Hừ, phế vật, 3 năm sau đó Lạc Hà Thiên Môn ta chờ ngươi đến. Thần Nguyệt hừ lạnh một tiếng, theo lấy Lạc Hà Môn chủ bay lên không. Toàn bộ thần gia vẫn là một mảnh yên tĩnh. Thái thượng trưởng lão nhìn quanh bốn phía xem xét, các vị, ta thần gia niên hội đến đây là kết thúc, tiếp xuống là chúng ta thần gia việc tư, các vị mời về a. Hôm nay trình diện còn có cái khác gia tộc đệ tử cùng trưởng lão, bất quá thái thượng trưởng lão hạ lệnh trục khách, những người này không dám khinh thường, nhao nhao cáo từ. Rất nhanh toàn bộ diễn võ tràng chỉ còn lại thần gia đệ tử, diễn võ tràng trên không thần Trấn Nam hừ lạnh một tiếng, thần gia bị các ngươi làm đơn giản chướng khí mù mịt, một nhóm vô dụng phế vật. Thần Phàm, ngươi là tộc trưởng, chuyện này giao cho ngươi tới xử lý. Người nào đều nhìn ra được nghe được, thái thượng trưởng lão đây là đang thiên vị thần Phàm. Đám người sắc mặt hoảng sợ, nhao nhao quỳ xuống nhận lầm. Thái thượng trưởng lão, tộc trưởng, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, thần bá thiên uy bức lợi dụ chúng ta mới đáp ứng duy trì hắn, chúng ta đều là bị buộc. Thần Phàm chỉ là lẳng lặng nhìn xem tất cả những thứ này, tổ thúc phụ, chuyện hôm nay, ta cũng nghĩ minh bạch, ta xác thực không thích hợp làm cái này tộc trưởng chi vị, từ hôm nay trở đi, ta không còn là tộc trưởng, thiên nhi, chúng ta đi thôi. Thần Phàm nói xong, toàn bộ thần gia động dung, thần bá thiên chết, thần nguyệt càng là đối thần gia hận thấu xương, bây giờ thần Phàm cùng thần thiên rời đi mà nói, thần gia chẳng phải là muốn đi hướng suy vong. Phàm nhi, dù là ngươi không nguyện ý lại đảm nhiệm tộc trưởng chi vị, nhưng ngươi quên người phụ thân trước khi lâm chung nhắc nhở sao? Thái thượng trưởng lão vội vàng nói ra, thần Phàm thần sắc hơi hơi động dung, rốt cục nhả ra, ta vĩnh viễn là thần gia người, nhưng tộc trưởng chi vị từ lão tứ tới làm, về phần ta sự tình các ngươi rốt cuộc không muốn hỏi đến. Cũng được, lão tứ, thần gia tộc trưởng vị trí, tạm thời giao cho ngươi. Thần lão tứ liên tục chối từ, nhưng mà đám người dốc hết sức kiên trì, cũng đành phải đồng ý tạm thời đại diện tộc trưởng, xử lý lần này sự kiện còn sót lại vấn đề. Thiên nhi, biết rõ ta lần này vì cái gì ẩn nhẫn lại sao? Xử lý xong hậu sự, thần Phàm mang theo thần thiên trở lại hậu viện. Thần thiên lắc lắc đầu không nói, lấy phụ thân tính cách sẽ không thỏa hiệp, ở trong đó tự nhiên có cái gì hắn không biết sự tình. Thần Phàm mắt sáng như đuốc, 300 năm trước, thần gia lão tổ đi tới tinh thần trấn, bởi vậy có hiện tại thần gia, nhưng từ khi thần gia thành lập sau đó liền một mực có bí mật, thân làm tộc trưởng muốn bảo vệ tốt thần gia đồ vật, là cái gì ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, từ 300 năm trước lên, cổ gia, văn nhân gia liền đối ta thần gia một mực thăm dò, chỉ bởi vì ta thần gia một mực có thái thượng trưởng lão tồn tại, bọn họ mới không có xuất thủ. Mà cái này một lần niên hội kết thúc, rất nhanh từng cái gia tộc đều sẽ đến Vương Thành tham gia đại tái, hai nhà chuẩn bị liên hợp lại đối phó ta thần gia, cho nên hiện tại ta không thể đi. Thần thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lại là không nghĩ tới thần gia dĩ nhiên còn có dạng này một bí mật, nhìn phụ thân ngưng trọng biểu lộ. Cái này thủ hộ đồ vật sợ không phải phàm phẩm. Tộc tái qua đi, vương tộc rất nhanh liền sẽ đưa tới thiếp mời, đến lúc đó ngươi cũng biết đại biểu ta thần gia tiến về vương tộc đại hội, nhớ lấy tất cả cẩn thận. Biết phụ thân, thần thiên gật gật đầu, vương tộc đại tái cũng không phải gia tộc đại tái có thể đánh đồng với nhau, đến lúc đó vương thành phía dưới thập đại phụ thuộc thành trấn đều sẽ có thiên tài đệ tử tham gia, đó mới là toàn bộ thuộc nam thành thịnh hội. Nghĩ đến nơi này, thần thiên liền cáo lui tiến nhập tu luyện thất. Trong phòng tu luyện, thần thiên lông mày nhíu chặt, hôm nay hắn khoe khoang khoác lác trong vòng 3 năm muốn lên Lạc Hà Môn giết thần nguyệt, mặc dù không phải xính sảng khoái nhất thời, nhưng là cảm giác được thật sâu áp lực. 3 năm thời gian, hắn thật có thể đi đến một bước kia sao? Ngươi tiểu tử, mới khoe khoang khoác lác gọi ngay bây giờ chống lui quân. Kiếm lão cái kia nhiếp người tim gan thanh âm lần nữa quanh quẩn ở não hải bên trong. Thần thiên mỉm cười, lão gia hỏa, ngươi làm sao lại xuất hiện? Tất nhiên biết. Tranh thủ thời gian cho ta điểm đan dược để cho ta trực tiếp trở thành võ vương thần mã. Kiếm lão cười giận dữ, ngươi ngược lại là muốn, cho dù có loại này cưỡng ép tăng lên công pháp, sử dụng hết ngươi tiểu tử đời này cũng phế đi, bất quá ngươi cũng thực có can đảm nói, đối phương là song võ hồn thiên tài, nếu như cái kia Lạc Hà Môn đại lực bồi dưỡng mà nói, trong vòng 5 năm trở thành võ vương cũng không phải không có khả năng, về phần ngươi nha. Kiếm lão, ngươi chẳng lẽ không có ý định giúp ta sao? Ngươi tiểu tử trước kia ngay tại đánh ta chú ý sao? Lão gia hỏa hạng gì nhạy bén, không nhịn được giễu cợt một câu. Lão gia ngài thế nhưng là đường đường đại đế, Chẳng lẽ trong 3 năm không cách nào làm cho tiểu tử trở thành võ vương a? Như ta dạng này anh minh thần võ anh tuấn tiêu sái thiên tài cũng không nhiều, người muốn hảo hảo nắm chắc mới tốt a. Thần Thiên Sú Mỹ nói ra. Phi phi phi, lão phu ngang dọc đại lục cái gì yêu nghiệt thiên tài chưa thấy qua, ngươi nha, tư chất liền đồng dạng, nhiều lắm là linh võ song tu coi như là qua được, bất quá ngươi cái này tiểu tử ngay cả một gia dáng linh kỹ đều không có, thực sự là ném bản đế mặt. Tiểu tử, bản đế ngang dọc đại lục thời điểm, trong lúc vô tình từng chiếm được một bản bí pháp, tên là Linh Võ Quyết, nhưng cho dù thiên phú tuyệt đại hạng người nhưng thủy chung không cách nào tu luyện đại thành, cuối cùng không thể không từ bỏ, có lẽ tất cả những thứ này đều là thiên ý. Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi, ngươi nhìn xem có thể hay không tu luyện. Nói xong một đạo thần niệm mà đến, chiếm cứ thần thiên thần hải. Niệm thần quyết, võ hồn cùng linh hải đồng thời khởi động, đem linh võ quyết khắc trong tâm khảm. Kiếm lão thanh âm quanh quẩn tại thần thiên bên tai, thiên địa âm dương, hóa thành lưỡng cực sinh tứ tượng sinh bát quái. Nhất sinh nhị nhị sinh tam sinh vạn vật, âm dương vì hỗn độn vì âm dương, một âm một dương gọi là đạo sinh vạn pháp, tên là linh võ. Linh giả bổ thiên địa chi linh, võ giả bổ thiên địa chi khí, linh từ bên trong thủ, khí từ bên ngoài sinh. Từng đạo không lưu loát khẩu quyết ở trong thần thiên não hải phù hiện, thần thiên cũng cảm giác được bản thân thể nội có hai cỗ kỳ dị lực lượng tại toàn thân lưu động. Dựa theo kiếm lão chỉ dẫn thần thiên vận khí linh võ quyết, hai cỗ năng lượng lúc này mới dừng lại xuống tới, sau đó xông vào bản thân võ hồn cùng linh hải bên trong. Qua mấy canh giờ, thần thiên sớm đã đầu đầy mồ hôi. Hô, thần thiên ngừng vận chuyển khẩu quyết. Toàn bộ thân thể phóng xuất ra một cỗ đục ngầu chi khí, toàn bộ trong mật thất càng là tràn ngập một cỗ hôi thối đục ngầu chi khí, cái này khiến thần thiên chính mình cũng vạn phần kinh ngạc. Mà lúc này thần thiên cảm giác ở thể nội năng lượng bị bản thân thu lấy co lại, hai cỗ năng lượng nhiệt lưu tràn ngập toàn thân, phảng phất nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng, chỉ có thể một hàng chữ hình dung, thoải mái. Cái này chỗ huyền diệu nhường thần thiên phảng phất thoát thai hoán cốt, khí chất cùng trước hoàn toàn khác biệt, thậm chí bản thân giác quan thần thức đều rõ ràng rất nhiều. Thế mà một mạch mà thành, kiếm lão trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nghĩ lúc trước hắn tu luyện cái này linh võ quyết thời điểm dùng trọn vẹn 3 tháng mới dẫn đạo thành công, mà cái này tiểu tử dĩ nhiên chỉ là một lần liền thành công lĩnh ngộ linh võ giới chân lý. Thật là một cái biến thái tiểu tử, kiếm lão, đây là hạng gì công pháp, ta cảm giác cả người phảng phất đều thoát thai hoán cốt. Thần thiên bản thân thể chính hắn rõ ràng, lúc này nếu là ở đối mặt võ đồ cảnh, hắn sợ là có thể một quyền đánh bại đối phương. Hừ hừ, tự nhiên. Linh võ quyết ảo diệu chỗ có thể không chỉ có chỉ là như thế. Kiếm lão trong lòng rõ ràng, linh võ quyết bá đạo chỗ có thể không ở nơi này, nhưng là có thể đi đến một bước nào đều muốn dựa vào tiểu tử này bản thân. Bây giờ linh võ quyết đã thành, tiểu tử, người muốn 3 năm có chỗ thành tựu, chỉ là ở cái này nho nhỏ tinh thần trấn là vô dụng, giải quyết xong bên này sự tình trở về ngươi tông môn bên trong a, có bản đế chỉ đạo nếu là 3 năm ngươi đều không thể trở thành võ vương, cái kia bản đế cũng liền phí công xuất sinh ở trên đời này. Kiếm lão ngữ khí hơi hơi ngưng trọng, thần thiên thu hồi mặt cười chứng trạc đàng hoàng nói ra, kiếm lão, tiểu tử nếu là có thể đi đến đỉnh phong, nhất định nhường kiếm lão ngài khôi phục như lúc ban đầu, tiểu tử vô cùng cảm kích. Đi, ít buồn nôn, bản đế ngang dọc đại lục, người tính cái gì, 3 năm không được thành vương, đơn giản cho bản đế mất mặt xấu hổ. Biết, kiếm lão, bất quá bây giờ ta tranh thủ thời gian trở thành võ đồ mới đúng. Thần thiên cảm giác mình tinh khí thần đều đi đến sung mãn trạng thái. Bởi vì vừa mới tu luyện linh võ quyết duyên cớ, cả người đều khác biệt, chính là đột phá thời cơ. Thần thiên ngồi xếp bằng băng lãnh giường đá phía trên, hai tay trùng điệp, lập tức đặt ở nơi đan điền, nhắm mắt nặng khí vận chuyển linh võ quyết luyện hóa dần dần hô hấp đều đặn xuống tới, khẽ hấp phun một cái ở giữa dĩ nhiên hình thành phương pháp thổ nạp, tất cả những thứ này đều ở trong mắt kiếm lão. Cũng đã cửu trọng võ sĩ đỉnh phong, linh khí cũng đến bát trọng, trong truyền thuyết tồn tại thể chất quả nhiên bá đạo, danh bất hư truyền. Kiếm lão kinh ngạc nói ra, chương 22, cổ gia cổ phong, thời gian trôi qua, ước chừng ở 5 cái canh giờ sau đó, thần thiên quanh thân ngân sắc sương mù lại đem hắn bao vây lại, phát ra bảo thạch quang mang. Lúc này thể nội võ phách linh hải không ngừng bành trướng, giống như là tràn ngập khí khí cầu, một dòng nước nóng càng là chảy xuôi toàn thân. Võ phách bành trướng, đến, liền muốn đột phá, cảm giác được thể nội biến hóa, thần thiên biết rõ bản thân liền muốn đột phá. Đột phá, thần thiên mừng thầm trong lòng. Tiếp tục trầm thần ngưng khí bảo trì tốt nhất trạng thái tu luyện. Võ đồ, nhất trọng, bành trướng lực lượng tràn vào quanh thân, thần thiên cảm giác được tự thân biến hóa mà rung động, thể nội linh hải cùng võ phách càng là sung mãn. Võ đồ, ngắn ngủi vài tháng thời gian, thần thiên từ ngũ trọng võ sĩ đến võ đồ, trước mắt thế giới liền xem như thiên phú cực giai hạng người cũng rất khó làm được điểm này, nhưng hắn thần thiên làm được. Cảm nhận được biến cường đại lực lượng, Thần Thiên trong lòng hơi hơi động dung, không khỏi hiện ra đã từng ký ức. 10 tuổi thời điểm, Thần Thiên vốn liền là thiên tài, nhưng hắn lại gặp phải thiên chi đố kỵ, linh hải không tụ võ hồn không mở. Ai có thể nghĩ đến sau khi hắn chết trọng sinh đúng là lần nữa lấy được thiên đạo chiếu cố, thiên phú kinh người chính đang chậm rãi triển lộ. Lạc Hà Môn, 3 năm sau đó, ta Thần Thiên tất yếu đạp vào ngươi Lạc Hà Môn. Niên hội kết thúc ngày thứ hai, Thục Nam Vương Thành đưa tới thiếp mời, mời thập trấn bát quận gia tộc thanh niên đệ tử tiến về Thục Nam Vương Thành cộng hưởng thịnh thế, mà cái này một lần Thục Nam Vương Thành lấy ra ban thưởng thì là võ thánh quả, là đột phá võ sư lúc tốt nhất linh quả. Mà người nào đều không biết, ở nơi này ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, Thần Thiên cũng đã thành công đột phá võ độ cảnh nhất trọng. Thần gia đại viện, hoàn toàn như trước đây thanh nhàn. Tiểu Thiên, mới vừa đi ra cửa phòng, một đạo êm tai nhã tiếng truyền đến bên tai, trong nháy mắt xem xét ánh mắt bên trong thêm ra một bóng người xinh đẹp, ngưng chi bạch ngọc da thịt động nhân mỹ lệ, hôm nay tuyết lạc hề một thân cẩm tú váy dài, phác họa ra dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể đường cong, thoạt nhìn kiều diễm thành thục, ít đi một phần tiểu nữ tử ngượng ngùng, nhiều hơn một phần thành thục gợi cảm, muốn gọi lên so trước đó váy xanh lộ ra càng thêm dụ hoặc. Thần Thiên nhìn sững sờ, trong bất chi bất giác cái kia đã từng cùng một chỗ lớn lên tiểu nữ hài bây giờ cũng đã sinh khuynh quốc khuynh thành động tâm hồn người, nhất cử nhất động đều phát ra mị hoặc khí tức, đặc biệt là gấm váy lúc đi lại mang theo mượt mà mềm mại phiêu nhiên, mãn nguyệt thân thể vỉnh cao sung mãn, cùng nàng đầy đặn tuyết phong dãy núi tạo thành một cỗ chí mạng yêu diễm. Quả thực là yêu tinh, thật không biết tiếp qua mấy năm, cô gái nhỏ này trưởng thành lại là hạng gì tình cảnh, sợ là vô số nam nhân đều muốn vì hồng nhan khom lưng, hoàn toàn liền là tuyệt thế vưu vật cấp bậc. Tiểu Thiên, ngươi làm sao hai mắt đăm đăm, không thoải mái sao? Tuyết Lạc Hề duỗi ra thiên thiên ngọc thủ, hơi một chút kéo theo lại là nhường cái kia sung mãn chỗ run lên, gần cự ly tiếp xúc một mùi thơm đập vào mặt cho người tâm hoa dập dờn. Tiểu gia hiện tại không thoải mái, quả thực là tà hỏa sôi trào. Bất quá câu nói này Thần Thiên không nói, vội vàng cười láo lĩnh nói, chỉ là cảm thấy Lạc Hề tỷ càng ngày càng đẹp, sáng rõ con mắt ta đều nhanh không mở ra được. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, lại nhường Thần Thiên giống như tắm rửa ở trong thanh phong, cả người đều ngốc trệ. Thối tiểu tử, càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, đi thôi, nghe nói hai ngày sau liền muốn lên đường xuất phát đi Thục Nam Thành, cái này hay là người ta lần thứ nhất muốn rời đi tinh thần trấn đây, nghĩ đi khắp nơi đi. Tiểu nha đầu trong lòng nghĩ cái gì Thần Thiên không biết, bất quá Tuyết Lạc Hề tất nhiên muốn đi, vậy thì bồi là được. Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề xuất hiện, tức khắc gây nên thần gia người chú mục, chỗ đến từng cái là tất cung tất kính. Bọn họ rõ ràng trước mắt cái này Thần Thiên cũng đã không còn là năm đó phế vật, mà là chân chính thiên tài, hiện tại toàn bộ thần gia có thể nói đều là thần phàm thiên hạ, bọn họ nào dám lãnh đạm. Sáng sớm tinh thần trấn lộ ra một cỗ nồng đậm quang hoa, tinh thần trấn chính là Thục Nam Vương Thành phía dưới to lớn nhất cổ trấn, từ thành lập hoàng triều bắt đầu tinh thần trấn liền đã hình thành, về sau nơi này ra đời tam đại gia tộc, một mực chiếm cứ ở đây, cái này cân bằng thẳng đến 300 năm trước thần gia xuất hiện lúc này mới đem nó đánh vỡ. Hiện tại tinh thần trấn là tứ đại gia tộc, phân biệt là thần gia, cổ gia, văn gia, thu gia. Thần gia cái sau vượt cái trước, cổ gia văn gia một mực có chỗ lui tới, mà thu gia luôn luôn thần bí, thậm chí liên quan tới thu gia sự tình ít có người biết rõ. Mà Tuyết Lạc Hề cùng Thần Thiên một nam một nữ này xuất hiện, tức khắc cổ trấn đưa tới người đi đường ghé mắt, nam tuấn tú ánh nắng trong lúc mơ hồ lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí, nữ khuynh quốc khuynh thành thiên sinh vưu vật. Tuyết Lạc Hề dạng này thần nữ đi tới chỗ nào tự nhiên đều được chú mục. Tiểu Thiên, ta xem ngươi trở về mấy ngày trong nhà quần áo quá ít, không bằng chúng ta đi thông thiên các nhìn xem có hay không thích hợp ngươi quần áo ha. Tuyết Lạc Hề cười nhạt một tiếng, chính là tự nhiên lôi kéo Thần Thiên tay. Thần Thiên cảm thụ cái kia trơn mềm ngọc thủ tâm thần khẽ động gật đầu đáp. Thông thiên các, Thần Thiên đối với hắn không là rất biết, chỉ biết rõ trước đây thật lâu liền tồn tại tinh thần trấn, hơn nữa liên quan đến sản nghiệp bao quát đấu giá hội. Luyện đan rèn đúc, đương nhiên cũng bao quát cái khác một chút sản nghiệp. Ân, liền cái này mấy món a, giúp ta bọc lại. Tuyết Lạc Hề ôn nhu nói, cái kia trưởng quỹ cái này mới lấy lại tinh thần nhìn xem Tuyết Lạc Hề ánh mắt tràn đầy kỳ dị quang mang. Ra cửa hàng, Thần Thiên không nhịn được trêu ghẹo nói, Lạc Hề tỷ, ngươi vừa mới cũng không có chú ý tới cái kia trưởng quỹ biểu lộ, cái kia ánh mắt hận không thể ăn ngươi đây. Có đúng không, Tiểu Thiên không thích hắn nhìn ta như vậy ta giết hắn. Lời này từ Tuyết Lạc Hề trong miệng nói ra hơi hơi nhường Thần Thiên có chút kinh ngạc, nhưng không có nửa điểm phản cảm, ngược lại Tuyết Lạc Hề làm cái gì đều là đúng, cái này nữ nhân quá đẹp, đẹp có thể cho người tha thứ nàng làm bất luận cái gì chuyện sai. Vậy ta không phải muốn chết nghìn lần vạn lần, Thần Thiên không còn gì để nói, cái kia không giống, ta chỉ nhường Tiểu Thiên một người nhìn ta chằm chằm như vậy. Tuyết Lạc Hề nhẹ giọng đáp, Thần Thiên trong lòng nghe được lời này cũng là không hiểu khai tâm, cũng tự nhiên lôi kéo Tuyết Lạc Hề tay, Lạc Hề tỷ, chúng ta đi thôi. Khanh, mới vừa đi ra cửa hàng nửa bước, đột nhiên trước mặt một đạo lẫm nhiên kiếm khí đánh tới, Thần Thiên biến sắc, kinh khí vung lên xé rách cái kia kiếm kích, Tuyết Lạc Hề cùng Thần Thiên đồng thời nhìn về phía trước, chung quanh đám người là cấp tốc lui cách. Có người đánh lén, không, Ngộ Thương, nhìn thấy kiếm khí mà đến phương hướng dường như truyền đến tranh đấu thanh âm, cái này khiến Thần Thiên rất nhanh liền kịp phản ứng. Bất quá mặc kệ thế nào, vừa mới kém chút làm bị thương Tuyết Lạc Hề cùng hắn, chuyện này Thần Thiên tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Lạc Hề tỷ, người đợi ta một hồi. Thần Thiên đi ra phía trước, ánh mắt âm lãnh, Cổ Phong, người đừng khinh người quá đáng, ta Thần gia cũng không phải dễ khi dễ. Phố xá sầm uất trung tâm lúc này phát sinh một trận đại chiến, mà lại hay là tinh thần chấn danh môn vọng tộc. Ha ha ha, khinh người quá đáng, cùng ta đoạt đồ vật, ta hôm nay khi dễ ngươi thế nào? Cổ Phong, không sai biệt lắm 18 tuổi thanh niên, một thân cẩm bào lộ ra ung dung hoa quý, nhưng chân chính cho người để ý là hắn thực lực. Mà bị Cổ Phong áp chế hoàn toàn chính là Thần gia tuổi trẻ đệ tử bên trong một thành viên Thần Chiến. Cổ Phong, người thật sự cho rằng chúng ta Thần gia đệ tử dễ khi dễ hay sao, hôm nay coi như chết ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Cùng Thần gia cùng một chỗ đi ra còn có Thần gia cái khác đệ tử, đều là thế hệ này thanh niên tài tuấn, thế nhưng là bọn họ cùng Cổ Phong so ra vẫn có to lớn chênh lệch. Cái này Cổ Phong từ Thiên Dương Tông trở về sau đó đúng là cũng đã võ đồ cảnh đệ tam trọng, mà hắn mới 18 tuổi, dạng này thiên phú ở toàn bộ hoàng triều đó cũng là khó gặp. Đáng giận, Văn Nhân Phong, Cổ Phong, các ngươi khinh người quá đáng. Trong đám người mặt khác vẫn có một chỗ chiến trường, phát ra quát mắng tiếng gầm người rõ ràng là Thần gia Thần Nam, lúc này hắn đã là cửu trọng võ sĩ đỉnh phong, tăng thêm thuộc tính võ hồn, đối chiến võ đồ nhị trọng Văn Nhân Phong mặc dù đứng ở thế bất bại, nhưng là muốn đánh bại vậy liền kém xa. Hừ, cùng ta chiến đấu người còn có rảnh rỗi quan tâm kẻ khác, tự tìm cái chết. Văn Nhân Phong chính là vũ khí võ hồn, trong tay yển nguyệt đao hổ hổ sinh uy, cái kia bán nguyệt trảm kích ép tới Thần Nam không thở nổi. Ha ha ha, trả giá đắt, liền bằng các người đám này đạo quân ô hợp, Thần Chiến nhận lấy cái chết. Cổ Phong đối mặt Thần gia căn bản sẽ không lưu thủ, Cổ gia Thần gia Văn gia ba nhà đã sớm oán hận chất chứa đã sâu, lúc trước Thần gia vào ở tinh thần trấn, ba nhà không ít chiến đấu. 300 năm trước liền tử thương vô số, chỉ bất quá sau đó lần trước thay mặt lệ khí giảm bớt, nhưng là cừu hận này lại là lan tràn đến hậu đại. Ta liền là chết làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Phong thực lực quá mạnh, Thần Chiến căn bản không có phản kháng cơ hội, cái kia lôi đình một kiếm giống như kinh lôi, cái kia băng lãnh kiếm ý liền giống như tử thần tiến đến. Thần Chiến, Thần gia đệ tử kinh hô lên, một kiếm kia Thần Chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấn ta Thần gia đệ tử, thật sự cho rằng ta Thần gia không người sao? Ngay tại Thần gia đệ tử sắc mặt hoảng sợ đột biến thời điểm, đột nhiên một đạo càng thêm cuồng bạo kiếm khí chạm mặt tới, sinh sinh đem Cổ Phong xúc thế kiếm khí xé rách. Gặp đến người, toàn bộ Thần gia đệ tử tức khắc kinh hô lên, Thần Thiên. Là Thần Thiên đến, còn có Lạc Hề tỷ cũng ở. Thần Thiên ngăn khuất Thần Chiến trước người, tân thủ lợi kiếm phát ra lẫm nhiên hàn mang, theo lấy Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề xuất hiện, Thần gia người phảng phất thấy được hy vọng từng cái biến như lang như hổ. Không có việc gì đi. Tuy nói lại làm sao thống hận Thần gia sở tác sở vi, nhưng liền giống như phụ thân nói tới như thế, trên người hắn chảy xuôi theo Thần gia huyết mạch. Thần Thiên, tạ ơn, Thần Chiến nhìn chằm chằm Thần Thiên bóng lưng trùng điệp nói ra, mặc dù hắn đã từng không có khi dễ qua Thần Thiên, nhưng là xem thường hắn, bây giờ lại được hắn cứu, không thể không nói có chút châm chọc. Ngươi liền là phế vật Thần Thiên, Cổ Phong biến sắc đánh giá Thần Thiên, nhìn không ra có cái gì bất phàm. Bất quá ngược lại là từ trưởng lão trong miệng nghe nói cái này Thần Thiên giết võ sĩ bát trọng thần võ. Phế vật hay không, có liên quan gì tới ngươi, chỉ có thể ức hiếp kẻ yếu, phế vật đều không bằng. Thần Thiên nhìn thoáng qua Cổ Phong, võ đồ cảnh tam trọng, đổi lại trước đó sợ là khó có thể chống lại, nhưng hiện tại nha. Tự tìm cái chết, nhất dương chỉ thiên, địa cấp võ kỹ, Cổ Phong phóng thích võ kỹ nắm giữ địa cấp chỉ uy, tất cả mọi người nhìn về phía Thần Thiên tức khắc lo lắng. Nhưng ngay lúc này, một đạo nguyệt ngân vũ bộ thoáng hiện, một giây sau bóng hình xinh đẹp quát mắng, Hàn Băng Trưởng. Một chỉ đối một trưởng, bóng hình xinh đẹp cùng Cổ Phong đồng thời lui ra phía sau mấy bước, một kích này phía dưới đúng là bất phân thắng bại, nhưng Tuyết Lạc Hề lại thừa thắng truy kích khẽ kêu một tiếng, nhất vũ nguyệt bộ. Bán nguyệt sát, đây là ta Thần gia nửa tháng quyết, không nghĩ đến, Lạc Hề tỷ dĩ nhiên tu luyện thành công, trời ạ, tộc tái thời điểm cũng không có thấy được nàng sử dụng a. Kình Thiên Tí, Cổ gia gia truyền võ kỹ Kình Thiên Tí. Ầm vang, Bán Nguyệt Sát cùng Kình Thiên Tí va chạm, toàn bộ cổ trấn phố xá sầm uất trung tâm kình khí bay lên, nhìn người chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, Không hổ là thần nữ Tuyết Lạc Hề, bậc này thực lực tưởng thật đến, bất quá Lạc Hề tiểu thư, ta khuyên ngươi một câu, tiếp tục lưu ở thần gia nhưng không có cái gì tiền đồ, nếu như Lạc Hề tiểu thư không ngại mà nói, có thể tới ta cổ gia không thể so với thần gia kém. Ngươi cổ gia tính thứ gì, cũng muốn để cho ta Lạc Hề tỷ, đầu ngươi bị cửa kẹp qua sao? Thần Thiên thình lình nói một câu. Cổ Phong ánh mắt phát lạnh, sát khí bắn tóe, ngươi cái này phế vật, ngươi tính thứ gì, chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng, ngươi cái này rác rưởi. Ha ha ha ha, tất nhiên cổ thiếu gia tự tin như vậy, vậy ngươi có dám cùng ta cược một trận? Chương 23, đại tái tiền đặt cược, cược một trận, ha ha ha, có ý tứ có ý tứ, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có cái gì đáng giá cược? Người chung quanh cũng đã dừng tay, thần gia đệ tử đều ở Tuyết Lạc Hề cùng Thần Thiên sau lưng. Mà Văn Nhân Phong gia tộc đệ tử cũng cùng Cổ Phong bên này đứng ở cùng một chỗ, hình thành rõ ràng rằng co. Vương Thành đại tái phía trên, ta nếu bại, ta đây cái mạng liền là ngươi. Ngươi nếu bại, liền quỳ gối ta thần gia trước cổng chính, vì chuyện hôm nay tả tội. Thần Thiên cái này tiền đặt cược cũng không quá phận, mặc dù hắn cũng đã đột phá võ đồ cảnh, nhưng là không có mù quáng tự tin, Cổ Phong từ trước đó biểu hiện đến xem, thực lực không kém. Cổ Phong cười lạnh, lại là không có nói, chung quanh cũng yên tĩnh im ắng. Ngược lại là Văn Nhân Phong lạnh lùng chế giễu, quả thực là cười nhạo, người cái này phế vật nghĩ đến người bại sau đó còn có mệnh ở sao? Hoặc có lẽ là ngươi cho rằng bản thân mệnh chân quý như thế, dạng này tiền đặt cược chớ nói Cổ đại ca không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Cổ Phong gật đầu mỉm cười, lại là nhìn về phía Thần Thiên lạnh lùng nói ra, người cái này đánh bạc ở trong mắt ta không đáng giá nhắc tới, người tất nhiên muốn đánh cược, vậy ta liền nói đề nghị. Vương Thành đại tái, ta Cổ Phong nếu là bại, chẳng những cho ngươi thần gia đệ tử xin lỗi, ta còn lấy ta cổ gia Thiết Mộc Lâm xem như bồi thường. Cổ Phong vung cánh tay hô lên, thoại âm rơi xuống lại là nhường người chung quanh hít sâu một hơi. Thiết Mộc Lâm, cho dù là Văn Nhân Phong cùng cổ gia đệ tử đều vì đó run lên, mà thần gia bên kia cũng là ánh mắt ngưng trọng, cái này Thiết Mộc Lâm chính là cổ gia trọng yếu nhất thu nhập một trong, hàng năm sản xuất thiết mộc đều cùng Thông Thiên Các hợp tác, thường thường đều có thể kiếm một món hời, trọng yếu như vậy Thiết Mộc Lâm dĩ nhiên dùng để làm tiền đặt cược. Cái này Cổ Phong thật lớn thủ bút. Thần Thiên nhưng không có làm cho hôn mê não, cái này Cổ Phong tự tin như vậy sợ là không đơn giản. Làm sao, thần gia thiếu chủ liền cược một trận dũng khí đều không có sao? Ngươi vừa mới không phải còn tự tin sao? Ha ha, Cổ đại ca, hắn thần gia không dám, cái này phía thiếu chủ càng không dám, đúng rồi, hắn vẫn là nguyên thiếu chủ, cái này phế vật mà nói tự nhiên cũng không đại biểu được thần gia rồi, ta xem a, thôi được rồi, các ngươi thần gia người đều về nhà đi bú sữa mẹ a. Văn Nhân Phong châm chọc khiêu khích không ngừng kích thích, Thần Nam đi đến Thần Thiên bên người, Thiên ca, ta cuối cùng cảm giác có chút không thích hợp. Thần Thiên gật gật đầu, ai nói ta thần gia không dám, tất nhiên cổ thiếu gia nguyện ý dùng Thiết Mộc Lâm đến xem như tiền đặt cược, vậy ta thần gia liền dùng tự nhiên tinh thạch xem như tiền đặt cược tốt, bất quá, cổ thiếu gia mà nói có thể đại biểu cổ gia đây. Ngay tại Thần Thiên bọn họ lâm vào trầm mặc thời khắc, đột nhiên một đạo sang sảng thanh âm truyền tới. Tư thúc, phụ thân, tộc trưởng. Người tới khí vũ hiên ngang, dáng người thẳng tắp thình lình liền là thần gia đương nhiệm gia chủ Thần Phong Thần Lão Tứ, bên cạnh hắn có mấy cái hộ pháp, thần gia đệ tử nhìn thấy nhao nhao hành lễ. Ha ha, ta cổ gia thiếu chủ mà nói tự nhiên có thể đại biểu cổ gia, mặt khác chúc mừng thần tứ thiếu trở thành mới thần gia tộc trưởng. Bên này Thần Phong mà nói vừa mới rơi xuống, bên kia cổ gia một bốn mười mấy tuổi trung niên cũng nhàn nhã dạo chơi mà đến, trong lời nói lộ ra tự tin. Nguyên lai là Cổ Chiến Vân trưởng lão. Mặc dù ta bây giờ là tộc trưởng, nhưng thần gia thiếu chủ vẫn là thần thiên mà nói tự nhiên có thể đại biểu ta thần gia. Thần Phong nhìn về phía Thần Thiên gật gật đầu, ha ha ha ha, thần thiên thiếu chủ mà nói có thể làm chủ liền tốt, tất nhiên như thế, nhiều ta một cái văn nhân gia như thế nào, ta văn nhân gia nguyện ý dùng ngân hoa mộc xem như tiền đặt cược. Người chung quanh nghe vậy lại là hít sâu một hơi, thiết mộc lâm cùng ngân hoa mộc, hai loại thực vật đều đối tu luyện giả lớn có chỗ dùng, thiết mộc có thể dùng đến luyện khí chế tác. Càng là có thể rèn đúc thuyền lớn chiến hạm, mà ngân hoa mộc thì thu đến quan lại quý tộc chỗ yêu thích, hàng năm tiêu thụ chính là văn nhân gia đại bút tài phú, trọng yếu nhất là ngân hoa mộc mỗi trăm niên hội kết quả nở hoa, bạc hoa cây hoa càng là có không tưởng được tác dụng. Nghe vậy Thần Phong hơi sững sờ, lại là cười nói cái này sợ là không ổn đâu, huống hồ, ta thần gia cũng cầm không ra cùng cái này bạc hoa cây so sánh đồ vật đến xem như tiền đánh cược. Các ngươi thần gia còn có một vật, dạng này. Ta cổ gia cùng văn nhân gia lấy thiết mộc lâm cùng ngân hoa mộc cùng một chỗ xem như tiền đặt cược, người thần gia lấy thiên thạch khoáng mạch làm tiền đặt cuộc là được. Văn nhân gia trưởng lão cười nhạt một tiếng, hai mắt híp lại. Ha ha ha, nhìn bộ dáng, cái này cổ gia cùng văn nhân gia cũng sớm đã thiết kế xong, liền chờ thần gia hạ sáo, Hiện tại ngay trước toàn bộ tinh thần trấn mặt thần gia, nếu là cự tuyệt mà nói sợ là có chút khó chịu. Hơn nữa, coi như thần gia tránh lui mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bước thần gia đi vào khuôn khổ. Một uyển chuyển nữ tử đạm mạc nói ra, há có thể không minh bạch hai nhà đây là cố ý gây nên. Tiểu thư, bọn họ đây là muốn đối thần gia xuất thủ. Mà bên cạnh hắn lão giả lại là một câu nói toạc ra. Cái này cũng cùng ta thông thiên các không quan hệ thế nào. Thu lão đầu, các ngươi có hay không hứng thú đến cược một trận đây? Cổ gia trưởng lão và văn nhân gia trưởng lão nhao nhao nhìn về phía cách đó không xa Thu gia. Thu gia lão giả cao giọng cười một tiếng, ha ha, ta Thu gia nhưng không có thứ gì đến cùng các ngươi cược, chúng ta chỉ cần bảo vệ một mẫu ba phần đất liền tốt, loại này sự tình, ta Thu gia liền không tham dự. Hừ, người Thu gia muốn chỉ lo thân mình, giải quyết thần gia sau đó liền là các ngươi Thu gia. Mặt khác hai đại gia tộc thầm nghĩ trong lòng, các ngươi trước kia liền kế hoạch tốt ga. Thần Phong lạnh lùng nhìn xem hai nhà, thần tộc trưởng, đừng dạng này nhìn xem chúng ta nha, các ngươi nếu là không dám cũng không có người sẽ cười nhạo các ngươi không phải, dù sao cái này mấy trăm năm qua, ngươi thần gia cũng không bớt làm rùa đen rút đầu, chúng ta cũng không trông cậy vào cái gì, cũng chính bởi vì ngươi thần gia dạng này tập tục, cho nên bối phận không bằng bối phận đây. Ha ha ha, nói xong hai nhà cười ha ha. Thần Phong ánh mắt âm lãnh, các ngươi không phải liền là muốn cho ta đáp ứng các ngươi sao? Có thể, ta thần gia dùng thiên thạch khoáng mạch làm tiền đặt cược, nhưng là ngươi cổ gia cùng văn nhân gia nhất định phải lại tăng thêm thông quan nói cùng bên trên sông. Ta thần gia thiên thạch khoáng mạch cũng không phải các ngươi có thể tùy tiện lấy được, thế nào, dám đánh cuộc không? Tốt, sảng khoái, chúng ta đáp ứng ngươi. Thắng bại rất đơn giản, hai ngày sau vương tộc đại tái phía trên, ta ba nhà đệ tử ai có thể đi đến cuối cùng người đó liền là người thắng. Cổ gia cùng văn nhân gia nhìn thấy thần gia đáp ứng sợ bọn họ thất hứa dường như nói ra. Nhiều người như vậy nhìn được nghe được, nếu là thần tộc trưởng đến lúc đó thất hứa, ta không thể bảo đảm ta hai nhà sẽ làm điểm cái gì. Cổ gia cùng văn nhân gia trưởng lão mang theo uy hiếp khẩu khí nói ra. Thần Phong phất tay áo hừ lạnh, câu nói này, hẳn là ta nói mới đúng, đến lúc đó các ngươi đừng hối hận. Thần gia đệ tử, theo ta đi. Thần gia đại điện, chuyện tiền đặt cuộc giờ phút này cũng đã truyền khắp toàn bộ tinh thần cổ trấn. Thần gia bên trong tự nhiên gây nên oanh động không nhỏ. Tứ đệ, chuyện này ngươi làm không sai, chỉ sợ hai nhà bọn họ đã sớm dự mưu tốt, coi như không phải bởi vì thần chiến bọn họ, sợ là cũng sẽ tìm cái khác viện cớ đối với chúng ta xuất thủ, huống hồ, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Thần Phàm nhìn về phía bản thân hài tử, không biết vì cái gì đối tiểu tử này càng ngày càng mong đợi. Mặc dù tộc trưởng lần này có chút xúc động, bất quá giống như thần Phàm nói như thế, hai nhà bọn họ sớm có dự mưu, lần này sợ là chúng ta cũng không tránh được. Bất quá, lần này, chúng ta thần gia hy vọng liền ký thác ở các ngươi trên thân. Thần Thiên, thần chiến các ngươi nhưng có lòng tin. Còn có ta, Tuyết Lạc Hề cũng tiến lên một bước, chúng trưởng lão có chút an ủi, Tuyết Lạc Hề cùng Cổ Phong giao thủ đúng là không rơi xuống hạ phong, trước kia bởi vì thần Bá Thiên cùng thần Nguyệt quan hệ, bọn họ lúc dài không để ý đến cái này nha đầu, bây giờ nghĩ lại thực sự là xin lỗi bản thân mặt mo. Phụ thân, tứ thúc, các vị trưởng bối yên tâm đi. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, hươu chết vào tay ai hiện tại còn nói không chừng. Thần Thiên tự tin nói ra, bất quá tất cả mọi người đều không có quá làm thật, hy vọng tất cả đều ở Tuyết Lạc Hề trên người, nếu như Tuyết Lạc Hề bại, thần gia lần này liền muốn đoạn hắn mạch sống, thiên thạch khoáng mạch thế nhưng là hắn thần gia ở tinh thần trấn trọng yếu nhất căn cơ. Thần Nam cũng đã võ sĩ đỉnh phong, cái này võ nguyên đan ngươi cầm lấy đi thử xem, nhìn xem có thể hay không tại vương tộc đại tái trước đó đột phá võ đồ a. Nhị trưởng lão xuất ra một viên đan dược, nếu như thần Nam cũng có thể đột phá mà nói, có lẽ hắn thần gia coi như có cơ hội. Thần Nam tiếp nhận, đa tạ nhị trưởng lão, đan dược phục dụng đệ nhất hạt thời điểm hiệu quả là tốt nhất, nhị trưởng lão liền không có ở cho thần Thiên, gia tộc hội nghị tán đi sau đó, thần Phong phụ tử đi tới thần Thiên bọn họ nơi này. Hai ngày sau, liền chuẩn bị xuất phát, tiểu Thiên, tiểu Nam, lần này vương tộc đại tái chính là thập trấn bát quận đại hội, các ngươi không cần quá mức để ý cái khác gia tộc. Về phần cổ gia cùng văn nhân gia, các ngươi ngàn vạn không thể quá mức liều mạng, coi như lần này bại, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ lấy, các ngươi còn có tương lai. Thần Phàm căn dặn ba người, bọn họ đều là thần gia hy vọng, so với thiên thạch khoáng mạch thần Phàm càng lo lắng là bọn họ ba người an nguy. Ba người gật đầu ghi nhớ, nhưng là coi như bọn họ coi như thôi, sợ là mặt khác hai nhà cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cùng lúc đó, tinh thần trấn mặt khác hai nhà. Ha ha ha ha, tốt. Cổ Phong cùng Văn Nhân Phong lần này làm tốt lắm, không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền bức bọn họ đáp ứng, thần gia thật đúng là tự chịu diệt vong. Bất quá lần này thần lão tứ dĩ nhiên sảng khoái như vậy, có thể hay không có cái gì vấn đề. Văn nhân gia vẫn có chút lo lắng. Cổ gia vị kia cười lạnh, bọn họ coi là thần phàm đột phá võ tông, thần gia thái thượng trưởng lão còn sống liền không có sợ hãi sao? Đến lúc đó, có bọn họ dễ chịu. Ha ha ha ha, đây là tự nhiên, hắn thần gia có võ tông, chúng ta liền không có sao. Đem thần gia trục xuất tinh thần trấn chiếm đoạt thần gia, đây là bọn họ tiên tổ mấy trăm năm nguyện vọng. Nhưng bọn họ chuẩn bị một cái đi, hai ngày sau đó chúng ta cũng tự mình đi một chuyến Thục Nam Vương Thành, ta muốn tận mắt nhìn thấy thần gia hướng đi suy vong một khắc kia. Cổ gia gia chủ cùng văn nhân gia chủ Lộ gia Sâm nhiên cười một tiếng, phảng phất cũng đã nhìn thấy thần gia nghèo túng cảnh tượng, về phần thần gia cái kia tuyệt thế chi bảo thuộc về, hai nhà lại là ngầm hiểu lẫn nhau không có nói, hai cái này lão hổ ly trong lòng sợ là đều có dự định. Hai ngày sau đó, thần gia đại đội nhân mã chờ đợi, lần này Vương Thành đại tái, thần gia thần phàm, thần phong, cùng nhị trưởng lão đều là từng cái trình diện, dù sao có trước đó tiền đặt cược, bọn họ đối lần này Vương Thành đại tái càng thêm coi trọng. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, thần gia trùng trùng điệp điệp đội ngũ lên đường tiến về Vương Thành. Chương 24, Kiếm Công Tử, Thục Nam Vương Thành, nằm ở Thiên Phủ Hoàng Triều Nam Bộ, là toàn bộ Tây Nam địa khu cường đại nhất Vương Thành, lấy Bách Lý Vương tộc vi tôn. Thần gia đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến nhập Thục Nam Vương Thành sau đó, thần phong cùng thần phàm đem người an bài tốt, liền đến Vương Cung yết kiến thành chủ. Trước khi đi, lưu lại một đám đệ tử khuyên bảo bọn họ không nên gây chuyện. Nhưng là các đại gia tộc đệ tử rất nhiều là lần thứ nhất đến Vương Thành, tự nhiên tránh không được muốn kiến thức một phen, quấy rầy đòi hỏi phía dưới, thần Thiên, thần Nam, Tuyết Lạc Hề ba người cũng bị kéo ra ngoài. Vương Thành chiếm mặt đất tích lấy mã năm cái tinh thần trấn, nội thành phồn hoa như gấm không phải cổ trấn có thể so sánh, hơn nữa bởi vì Vương Thành đại tái thịnh hội, đường đi biển người như nước thủy triều. Mọi người nhớ kỹ, không cần thiết gây chuyện thị phi, nơi này là Vương Thành, cũng không phải chúng ta tinh thần trấn. Thần Thiên mở miệng nói chuyện, đám người gật đầu, hiện tại mọi người cũng đã ẩn ẩn lấy Thần Thiên cầm đầu. Thiên ca, nghe nói Vương Thành có Thục Nam quán rượu, chính là cái này Vương Thành to lớn nhất quán rượu, chẳng những có thể nếm đến mỹ vị, nói không chừng còn có thể thăm dò được một chút hữu dụng tin tức. Thần Nam đề nghị, vậy thì tốt, chúng ta liền đi Thục Nam quán rượu. Ba người tăng thêm theo tới Thần Chiến, một nhóm bốn người rất nhanh tới Thục Nam quán rượu. Bốn vị khách quan, các ngươi tới vừa vặn. Chỉ còn lại một bàn, đến chút cái gì? Mấy ngày nay Vương Thành đại tái, đến không được mệt con em quý tộc. Tiểu nhị gặp bốn người quần áo lộng lẫy, cũng không dám thất lễ, vội vàng chào hỏi. Đến một bình rượu ngon, lại đến mấy cái món ăn đặc sắc. Mấy người các ngươi tiểu thí hài, còn muốn uống rượu không? Tuyết Lạc Hề nhu hòa nói ra. Thần Chiến cười hắc hắc, Lạc Hề muội tử, nam nhi nếu là liền rượu đều không có thưởng thức qua, nói rằng nam nhân a, đúng không, Thần Thiên thần Nam. Rượu đến. Cái này đếm tiểu nhị ngược lại là tới cũng nhanh, bất quá ánh mắt mỗi lần đều ở Tuyết Lạc Hề trên người không ngừng dừng lại, nhìn bộ dáng cô nàng này lực hấp dẫn quả nhiên rất lớn. A, không nghĩ đến cái này quán rượu bên trong lại có như thế thanh nhã xinh đẹp tiểu thư, vị cô nương này, ta có thể ngồi ở trong này sao? Liền ở lúc này, ba đạo thân ảnh tiến vào Thục Nam quán rượu bên trong, bọn họ tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt. Nói chuyện thanh niên nam tử cầm trong tay quạt lông, phong độ nhẹ nhàng, được không tiêu sái. Bên người hoa phục thanh niên một thân trang phục, kiếm mỹ ưng mục uy phong lẫm nhiên. Mà cuối cùng tên kia nữ tử thân mặc lục sắc quần bó sát người, chẳng những khuôn mặt xinh đẹp, dáng người càng là cực phẩm. Là Công Tôn Cẩn, cái kia nam tử cùng nữ tử không có gặp qua. Ta không quen biết ngươi, người nào cũng không có nghĩ đến, Tuyết Lạc Hề lại là trực tiếp cự tuyệt nam tử mà nói. Nữ nhân kia dĩ nhiên cự tuyệt Công Tôn Cẩn, thực sự là gan lớn. Nói không chừng nhân gia có bối cảnh đây. Ngươi nhìn nàng xinh đẹp như vậy, so Bách Lý tiểu thư xinh đẹp hơn không ít, tại sao có thể là phổ thông nhân gia? Chung quanh đám người nghị luận ầm ĩ, không quan hệ, ta rất muốn nhận biết mỹ lệ tiểu thư, hơn nữa, hiện tại chẳng phải quen biết sao? Công Tôn Cẩn vẫn là dây dưa không thả, Thần Thiên vỗ bàn một cái, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như thế không biết xấu hổ, cút cho ta. Ngươi tính thứ gì, dám để cho ta lăn? Công Tôn Cẩn quát mắng một tiếng. Hắn chính là Thục Nam Vương Thành đại gia tộc Công Tôn gia người, ở nơi này Vương Thành bên trong, liền xem như vương tộc Bách Lý gia đều không dám đối với hắn như thế nói chuyện. Cái kia gia hỏa phải xui xẻo, Công Tôn Cẩn nhìn như phong độ nhẹ nhàng, nhưng lòng dạ nhỏ mọn, ở trước mặt mắng hắn không quả ngon để ăn. Đám người ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên bọn họ một đoàn người, mang theo mấy phần vẻ thương hại. Gia hỏa này mặc kệ lai lịch thế nào, đắc tội Công Tôn Cẩn quả thực là không biết sống chết. Quán rượu đám người vẫn nói nhỏ. Ở bọn họ nhìn đến, Thần Thiên đám người này xong, đắc tội Công Tôn gia tộc đó cũng không phải là nói có thể tính coi như xong. Công Tôn huynh, Cần ta hỗ trợ giáo huấn ra hỏa này sao? Mày kiếm nam tử lúc này đi lên phía trước, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tuyết Lạc Hề. Ha ha, kiếm công tử đã rất có hứng thú, tiểu đệ tự nhiên không ngại. Công tôn cần thoại âm rơi xuống, toàn bộ quán rượu lần nữa xôn xao. Kiếm công tử, hắn liền là Bạch Dương trấn đệ nhất nhân kiếm công tử, võ đồ đệ tứ trọng. Đây chính là đại tái hắc mã a, nghe nói là duy nhất có thể lấy cùng Bách Lý tiểu thư tranh một chút cao thấp nam nhân. Dĩ nhiên đồng thời đắc tội bọn họ. Mọi người nhìn về phía Thần Thiên, bọn họ ánh mắt càng là tràn ngập đồng tình cùng tiếc hận. Thần Thiên cũng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến cái này kiếm công tử lại là võ đồ đệ tứ trọng. Kiếm công tử lãnh đạm nói, các ngươi cũng nghe đến, tự phế tu vi, nhường vị cô nương này bồi bồi công tôn công tử, chuyện này cũng coi như xong. Cường giả vi tôn thế giới, cường giả nói chuyện liền là lý do. Ỷ thế hiếp người, muốn ta tự phế tu vi, ngươi còn không có cái này bản sự. Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Kiếm công tử hừ lạnh một tiếng, xuất thủ liền là một trường. Bá thiên quyền, kinh khí bát trọng lãng, ầm vang, Thần Thiên dưới người bọn họ cái bàn tức khắc chia năm xẻ bảy, toàn bộ quán rượu bên trong càng là truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ân, Thần Thiên ngăn lại kiếm công tử một trường, cũng gây nên chung quanh chấn động, cái này thiếu niên tựa hồ cũng không đơn giản. Thế mà có thể tiếp ta một trường, bất quá, người hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm công tử rút kiếm, một cỗ cường đại kiếm khí quấn quanh thân kiếm. Kiếm khí tăng vọt, kiếm khiếu kinh lôi, lôi khiếu thanh âm bốc lên, cái kia đáng sợ một kiếm phảng phất nắm giữ diệt địa tư thế, cái này kiếm công tử dĩ nhiên trực tiếp sử dụng cường đại kiếm kỹ, nhìn bộ dáng là muốn trực tiếp giết chết Thần Thiên. Hừ, Thần Thiên ánh mắt biến âm lãnh lên, những người này vẻn vẹn vì làm náo động liền cỏ gian mạng người, đơn giản vô pháp vô thiên. Thần Thiên tức giận không thôi, tân thủ lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang lóe lên. Nhất kiếm tuyệt trần, kinh tuyệt kiếm nổ vang. Oanh minh bạo hưởng truyền khắp toàn bộ quán rượu, chói tai kiếm minh cho người suýt nữa choáng váng, hai kiếm giao phong kiếm khí ngang dọc. Thật mạnh, dĩ nhiên không thể so với kiếm công tử yếu bao nhiêu. Cái này thiếu niên đến tột cùng là người nào? Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, kiếm công tử chính là cường đại kiếm tu, mà đối thủ dĩ nhiên mảy may không kém. Công tôn cẩn cũng hiển nhiên không nghĩ tới, cái này nhìn không chút nào thu hút ra hỏa thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, thế mà cùng kiếm công tử không phân trên dưới. Đánh thật hay. Thần Nam cùng Thần Chiến hung hăng gọi tốt, vừa mới còn lo lắng Thần Thiên, nhưng hiện tại lại là không nhịn được gọi tốt. Ha ha ha, có chút bản sự, đón thêm ta một kiếm như thế nào? Kiếm công tử cất tiếng cười to, kiếm khí treo thân, phía sau kiếm võ hồn lại đột nhiên mở ra, muốn vận dụng sát chiêu. Tiểu Thiên cẩn thận, Lạc Hề tỷ, không có việc gì. Thần Thiên bất phi sở động, sau lưng kiếm võ hồn đồng dạng phù hiện, bất quá hắn kiếm võ hồn lại ẩn nấp tại trong bóng tối, ẩn ẩn có loại xâm nhiên cảm giác. Lúc này, Thần Thiên phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Cảm nhận được đối phương lẫm nhiên kiếm khí, Thần Thiên trong tay lợi kiếm lập tức bắn tóe ra lăng lệ hỏa quang, kiếm có kiếm thế, Thần Thiên kiếp trước vốn liền là trong trò chơi dùng kiếm cường giả, đối kiếm có siêu phàm lĩnh ngộ. Nếu là lấy kiếm đến chiến đấu mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào. Kiếm công tử cùng Thần Thiên khí thế va chạm, đúng là không phân trên dưới, mà Thần Thiên cũng làm ra rút kiếm tư thế, nghênh phong bạt kiếm thuật, có thể một kích tất sát. Mà đối phương kiếm kỹ cũng ngưng tụ mà thành, một kiếm này phía dưới tất có người sẽ chết. Dừng tay, ngay tại song phương kiếm khí giạt rào cũng đã thế không thể đỡ thời điểm, một tiếng khẽ kêu đột nhiên từ lầu ba truyền đến. Hai vị đều là thanh niên tài tuấn, nếu là ở trong này có chỗ tổn thương, đều là ta thuộc Nam Vương thành bất hạnh, có thể cho ta một cái mặt mũi, đem trận này đọ sức lưu ở đại tái như thế nào. Thanh nhã mềm mại thanh âm phảng phất ma chú rót vào linh hồn một dạng. Là nàng. Mọi người nhìn thấy cái kia xuất hiện uyển chuyển thân ảnh không khỏi run lên. Chương 25, Bách Lý Phượng Tuyết, cái này nữ nhân là ai? Thần Thiên không hiểu, cái này nữ nhân tựa hồ có đại bối cảnh. Kiếm công tử nhìn đến người, tức khắc lộ ra ôn hòa tiếu dung, đầu tiên tán đi kiếm khí, ôm quyền nói ra, tất nhiên Phượng Tuyết tiểu thư đều lên tiếng, cái kia kiếm linh tự nhiên muốn cho tiểu thư một cái mặt mũi. Thiên ca, nếu như không có đoán sai mà nói, người này là Bách Lý Phượng Tuyết. Thần Nam góp qua thân đến ở bên người Thần Thiên nói nhỏ. Thần Thiên ánh mắt ngưng lại, nguyên lai là nàng, khó trách chung quanh sẽ có như thế nào to lớn phản ứng. Nhưng là, làm Thần Thiên nhìn thấy cái này Bách Lý Phượng Tuyết bên người thanh niên, lại là Cổ Phong cùng Văn Nhân Phong sau đó, sắc mặt liền không quá tự nhiên. Đã sớm nghe nói qua Văn Nhân gia tộc cùng Bách Lý Vương tộc có quan hệ thân thích, nhìn bộ dáng quả nhiên không giả. Thần Thiên thu hồi kiếm, khôi phục ngày thường xúc vật vô hại bộ dáng, chúng ta đi thôi. Vị này công tử, không biết có thể hãnh diện cùng nhau uống hoan đàm. Bách Lý Phượng Tuyết đối Thần Thiên rất là hiếu kỳ, Lần này đại tái Bách Lý Phượng Tuyết cơ hồ biết rõ tất cả mọi người tư liệu, nhưng duy chỉ có đối cái này thiếu niên lại hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Bách Lý Phượng Tuyết mời Thần Thiên, Cổ Phong cùng Văn Nhân Phong sắc mặt đều không quá tự nhiên, nhưng lại không dám ngăn cản. Hôm nay Bách Lý Phượng Tuyết mời các đại gia tộc đệ tử trình diện, là muốn lung lạc các đại gia tộc. Nhưng bởi vì Văn Nhân gia từ đó cản trở, thả ra một chút đối thần gia bất lợi tin tức, cho nên trong này duy chỉ có không có mời thần gia. Thần Thiên nhìn thoáng qua Bách Lý Phượng Tuyết ở bên cạnh thanh niên đệ tử, những cái này gia tộc bên trong có Cổ gia, Văn Nhân gia thậm chí còn có Thu gia, nhưng duy chỉ có không có thần gia, ngẫm lại liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Đối phương xem thường hắn thần gia, Thần Thiên há lại sẽ cho nàng mặt mũi. Phượng Tuyết tiểu thư thịnh tình, tiểu tử thụ sủng nhược kinh, nhưng ta nếu là đi mà nói, sợ là có ít người không vui, vì không cho Phượng Tuyết tiểu thư thêm phiền phức, tiểu tử vẫn là cáo từ tốt. Làm càn, ngươi tính thứ gì, dám cự tuyệt chúng ta Phượng Tuyết tiểu thư mời. Gặp gia hỏa này dĩ nhiên cự tuyệt Bách Lý Phượng Tuyết mời, bên cạnh thanh niên tài tuấn từng cái xung phong nhận việc, muốn ở nơi này mỹ lệ nữ nhân trước mặt biểu hiện một phen. TRUENCUATUINET Bách Lý Phượng Tuyết cũng không nghĩ đến đây người lại như thế ngạo mạn, trong lòng khó tránh khỏi có chút không khoái, tất nhiên như thế, cái kia Phượng Tuyết liền không giữ lại công tử, bất quá không biết công tử phải chăng ta thuộc Nam Vương thành người. Tiểu tử tự nhiên là thuộc Nam Vương thành người, bất quá là vô danh tiểu tốt, không đáng Phượng Tuyết tiểu thư mong nhớ. Thần Thiên lại hướng về phía Tuyết Lạc Hề đám người thấp giọng nói một câu, bốn người liền chuẩn bị rời đi. Người này đơn giản không biết tốt xấu, lại dám cự tuyệt Phượng Tuyết tiểu thư. Hừ, nếu để cho hắn ở trên đại tái gặp được ta, ta nhất định để hắn chết không có chỗ chôn. Thấy Thần Thiên đám người rời đi sau đó, mọi người ánh mắt rồi mới từ Tuyết Lạc Hề chuyển tới Bách Lý Phượng Tuyết nơi này, dường như là ở làm so sánh. Cái này Bách Lý Phượng Tuyết càng giống là băng sơn mỹ nhân không đành lòng khinh nhờn, mà Tuyết Lạc Hề thì là thanh thuần vũ mị. Người này giống như không sao cả gặp qua, có ai biết hắn là ai không? Công Tôn Cẩn cũng để ý Thần Thiên, dù sao, vừa mới hắn lại cùng kiếm công tử một trận chiến, khí thế đúng là không thua đối phương. Ha ha, tất cả mọi người đừng để ý, người này chính là tinh thần chấn thần gia có tiếng phế vật thiếu chủ, chỉ là võ sĩ bát trọng mà thôi, người như vậy không cần phải nói. Cái kia nữ tử chính là thần gia Tuyết Lạc Hề, cũng là lần này dự thi nhân tuyển, bất quá cùng các vị so ra, bọn họ đơn giản không đáng giá nhắc tới. Văn Nhân Phong cùng Cổ Phong hai người kẻ sướng người họa nói ra. Người nói vừa mới cùng kiếm công tử chiến đấu là thần gia phế vật thiếu gia Thần Thiên. 10 tuổi năm đó, Thần Thiên võ sĩ ngũ trọng trấn kinh thục nam, lúc ấy từng cái gia tộc đều có chỗ nghe thấy, lúc ấy còn bị không ít gia tộc trưởng bối sở kinh thán, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến cái kia thiếu niên dừng bước ở đây, từ nay về sau trở thành phế thể thân thể, nhưng không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên lần nữa xuất hiện. Thần Thiên sao, thế mà cự tuyệt ta mời, ngược lại là ta không để ý đến cái này thần gia. Nhìn đến Văn Nhân gia bên kia cho tin tức không thật. Bách Lý Phượng Tuyết ánh mắt hơi hơi nhìn về phía Văn Nhân Phong, nhưng cũng lại không có vạch trần. Phế vật, ha ha ha ha, có thể tiếp ta một trưởng cùng ta đối kiếm người lại là phế vật. Tầm nhìn hạn hẹp, kiếm công tử hừ lạnh một tiếng, lại là nhìn về phía Cổ Phong đám người, nếu như Thần Thiên là phế vật mà nói, vậy mình vừa mới cùng xuất thủ lại tính cái gì? Ngươi, Văn Nhân Phong nói thế nào cũng là vương tộc thân thích, bản thân cũng có ngạo khí. Bị kiếm công tử như thế quát mắng tự nhiên trong lòng khó chịu. Ta cái gì ta? Có bản sự ngươi cùng ta thử xem. Kiếm công tử bá đạo nói ra. Bách Lý Phượng Tuyết mỉm cười. Kiếm công tử không cần tức giận. Các ngươi đều là ta mời đến thanh niên tài tuấn. Hôm nay chính là mọi người mở ra thân thủ thời điểm. Lại không cần lo lắng. Kiếm công tử hừ lạnh một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi. Cái này vương thành đại tái còn không có bắt đầu. Cũng đã ẩn ẩn có mùi thuốc súng. Đồng thời phế vật Thần Thiên cũng đã ghi tạc các gia tộc đệ tử trong lòng. Thần Thiên, chúng ta hôm nay ngay trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt Bách Lý Phượng Tuyết sợ là không tốt a. Thần Chiến hơi hơi nói ra, Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, người cũng nhìn thấy trên tử lâu những người đó, cái này Bách Lý Phượng Tuyết mời tất cả thanh niên tài tuấn, lại duy chỉ có không có chúng ta thần gia, hắn không cho thần gia mặt mũi, chẳng lẽ chúng ta muốn nhiệt tình mà bị hờ hững hay sao? Dù sao chúng ta chỉ là đến tham gia đại tái, cũng không có đắc tội qua nàng. Nàng là thành chủ chi nữ cũng không đến mức cùng chúng ta chấp nhặt. Liền sợ cái này nữ nhân cùng Thần Nguyệt là một dạng mặt hàng. Tuyết Lạc Hề nhẹ giọng nói ra, Thần Thiên ánh mắt phát lạnh, người không phạm ta ta không phạm người, đi được tới đâu hay tới đó a. Kẻ khác muốn giết bản thân tổng không thể chờ lấy bị giết a. Là Thần Thiên thiếu gia, Thần Nam thiếu gia bọn họ trở về. Thần gia đệ tử vị trí quán rượu, Thần gia thế hệ trẻ tuổi đều lục tục trở về, nhìn bộ dáng hẳn là đều không chuyện gì phát sinh. mà phụ thân và tứ thúc cùng các trưởng lão cũng từ thành chủ phủ trở về. Thiên Nhi, các ngươi trở về liền tốt, tới, có sự tình nói cho các ngươi. Thần gia đệ tử tề tụ một đường, chúng ta đi thành chủ phủ hắn một là bái kiến thành chủ, thứ hai cũng là vì tìm hiểu tin tức. Lần này Vương Thành đại tái có thể không đơn giản, nghe nói là Bách Lý Phượng Tuyết một tay an bài, mục đích không những là vì biết người biết ta, càng là vì chỉnh hợp Vương Thành thế lực, đồng thời cũng tuyên thệ thành chủ chủ quyền. Lần này, có không ít gia tộc đều xuất hiện rất cường đại đối thủ, Dương Châu trấn ra một cái thiên tài, võ đồ cảnh tam trọng, nhân xưng đoạt mệnh quỷ thủ. Mặt khác Bạch Dương trấn ra một cái điên cuồng kiếm tu, nhân xưng kiếm công tử, tứ trọng võ đồ cảnh. Cái khác cần thiết phải chú ý liền là Vương Thành bản thổ gia tộc, Công Tôn gia tộc, Công Tôn Cần. Đương nhiên, cái này bên trong mạnh nhất chính là Bách Lý Phượng Tuyết, võ đồ cảnh ngũ trọng, hơn nữa kế thừa Bách Lý gia đặc thù võ hồn đồ lục. Đặc thù võ hồn, không sai, Bách Lý thành chủ có một cái xương hào tên là Bách Lý đồ thành, đồ lục võ hồn mở, vong hồn quỷ khốc khấp. Nghe nói là một loại lấy giết cổ vũ võ hồn, có thể gia tăng tự thân thực lực, bất quá có tác dụng phụ, Bách Lý gia tộc đồng dạng rất ít sử dụng. Mà lần này, to lớn nhất hắc mã chỉ sợ liền là kiếm công tử. Hắn cũng là duy nhất một cái có thể cùng Bách Lý Phượng Tuyết kề vai người. Kiếm công tử, hắn có như thế mạnh sao? Thần Thiên không nhịn được cười. Thần Thiên, thế giới to lớn, thiên ngoại hữu thiên, không thể tự đại. Nhị trưởng lão lời nói thấm thía nói ra, thần Thiên thiên phú cũng đang bày ra, nhưng quá mù quáng lại là không thể. Vừa mới trở về thời điểm, Tiểu Thiên đã cùng kiếm công tử giao thủ qua, bất phân thắng bại. Tuyết Lạc Hề nhàn nhạt lời nói truyền đến chúng tộc lão trong tai. Lại là nhường bọn họ một trận không ai danh chấn lay, cùng kiếm công tử giao thủ đúng là bất phân thắng bại. Ha ha, không hổ là nhi tử ta, thần phàm cười to. Nhị trưởng lão ngưng trọng nói, Tiểu Thiên, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, võ đạo, vĩnh vô chỉ cảnh, không thể tự mãn. Phụ thân, nhị trưởng lão, ta biết, thần Thiên gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch cái này đạo lý. Ân, Vương Thành đại tái sáng sớm ngày mai liền sẽ bắt đầu, mỗi cái gia tộc có 3 tên đệ tử có thể tham gia, Tiểu Thiên, Tiểu Nam, Lạc Hề ba người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị một cái đi, hôm nay các ngươi mục tiêu là Cổ gia cùng Văn gia, chỉ cần thắng bọn họ, còn lại coi như thất bại, ta thần gia cũng là kiếm lời. Vào đêm, Thục Nam Vương Thành lần này đêm cũng biến không bình tĩnh. Quán rượu nóc phòng phía trên, một thiếu niên nhìn tinh thần phương hướng, ở cái kia lập lòe tinh thần bên trong không biết là có hay không có một cái tên là địa cầu địa phương, nơi nào còn hắn lo lắng. Tiểu Thiên, ngươi ở nơi này, làm sao, có tâm sự phải không? Mỹ lệ bóng hình xinh đẹp ngồi ở Thần Thiên bên cạnh, một trận thân thể mùi thơm nhàn nhạt truyền đến. Thần Thiên tham lam hít sâu một cái, lộ ra say mê tiếu dung, không cái gì, chỉ là có chút cảm khái thôi. Còn cảm khái đây, ngươi mới bao nhiêu, 15 tuổi mà thôi, lại lo lắng ngày mai chiến đấu sao? Tuyết Lạc Hề quan tâm nói ra, Thần Thiên hơi hơi gật đầu, liền giống như nhị trưởng lão nói tới như thế, võ đạo một đường, vĩnh vô chỉ cảnh, mà hắn bất quá mới vừa vặn bắt đầu thôi. Tuyết Lạc Hề cũng đồng dạng nhìn tinh thần, Tiểu Thiên, yên tâm đi, ngày mai có ta ở đây, ta tự nhiên sẽ không để cho bọn họ làm bị thương ngươi. Lạc Hề tỷ, ta tin tưởng ngươi, bất quá, ngươi không thể miễn cưỡng a. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, thối tiểu tử. Tuyết Lạc Hề nhéo nhéo hắn gương mặt, Thần Thiên thì là cười khổ một hồi, hắn và Tuyết Lạc Hề quan hệ mặc dù là tỷ đệ, nhưng không biết tại sao trong lòng ẩn ẩn có một loại kỳ dị cảm giác. Hôm sau sáng sớm, Kiêu Dương mới lên thời điểm, Vương Thành đại tái tiến đến. Chương 26, Vương Thành đại tái. Sáng sớm Kiêu Dương mới lên, Thục Nam Thành đám người sinh động, tất cả mọi người rất sớm hướng Thục Nam Thành thành chủ trụ sở tiến đến. Bách Lý gia, Thục Nam Thành thành chủ phủ đệ, nằm ở Thục Nam Thành khăng khăng đông cực cao chi địa, tòa thành uy vũ bá khí, thiết mộc ngân hoa mộc sở kiến trúc thành chủ phủ cực kỳ hoa lệ. Tòa thành môn càng là dùng tinh thiết đúc thành, chừng cao 5-6 mét, cực kỳ hùng vĩ. Một đầu rộng rãi đại đạo thông hướng tòa thành bên trong. Hôm nay thành chủ phủ là có thể tùy ý ra vào. Hôm nay là Thục Nam Thành to lớn thịnh hội, đã có thể nhìn thấy toàn bộ Thục Nam Thành thanh niên tài tuấn, còn có thể nhìn thấy Thục Nam Vương Thành vương tộc trọng yếu nhân vật. Lúc này thần gia cũng đã cùng người lưu tụ tập, Vương Thành hùng vĩ nhường thần gia đám tử đệ liên tục lấy làm kỳ. Cái này thành chủ phủ, đơn giản giống như là hoàng cung, những cái kia liền là ngân hoa mộc a. Thật đúng là xa hoa, thần gia đệ tử nhìn xem thành chủ phủ không khỏi chấn kinh, nếu là đặt ở Thần Thiên kiếp trước, cái gì thế giới kỳ tích đều muốn sang bên đi, cái này linh võ đại lục tùy tiện một cái kiến trúc đều có thể xưng kỳ tích. Đi vào thành chủ phủ, lại là một phen tình cảnh, to lớn diễn võ tràng bao la vô biên, có thể tùy tiện dung nạp mười mấy vạn người, đây là thành chủ dùng để huấn luyện quân đội địa phương. Bất quá lúc này diễn võ tràng bên trên bị chia làm mấy cái chiến đài, ở chính giữa chiến đài đủ chừng cái khác chiến đài gấp 3 lần lớn nhỏ, là chủ chiến đài. Các đại xung quanh chiến đài đều lâm thời xây dựng khán đài, đều là vì các đại gia tộc chuẩn bị. Hơn 50 gia tộc tề tụ, hạng gì thịnh thế? Bởi vì tinh thần trấn là thuộc nam to lớn nhất cổ trấn, được mời bao quát thần gia, cổ gia, văn nhân gia, thu gia. Mà cái khác thành trấn chỉ có một nhà, tối đa cũng liền hai cái gia tộc được mời mà thôi. Các ngươi nhìn, phía đông bắc liền là Công Tôn gia, thượng tọa là Công Tôn gia tộc tộc trưởng. Đó là Công Tôn Tĩnh, quả nhiên thật đẹp, nghe nói hiện tại cũng là võ đồ cảnh nhị trọng, nếu là có thể để cho nàng trở thành ta nữ nhân, thật là tốt biết bao. Quả thực là người si nói mộng, Bách Lý thành chủ đến, còn có Bách Lý Phượng Tuyết, Bách Lý Phượng Tuyết thực sự là trước mắt phương thành đệ nhất mỹ nhân a, sợ là hoàng thành công chúa cũng không kịp, hơn nữa còn là võ đồ cảnh ngũ trọng, thiên phú này thực sự là đáng sợ. Đám người nghị luận ầm ĩ, lúc này Bách Lý gia tộc người chạy tới đang đông khán đài. Bách Lý thành chủ, nhân xưng Bách Lý Đồ Thành, dáng người cao lớn, không giận tự uy, cho người ta cảm giác liền là bá đạo hùng vĩ. Bách Lý thành chủ nhìn quanh bốn phía, hướng về phía đám người cười nói, hôm nay, chúng gia tộc cùng vương thành con dân đến ta thành chủ phủ tụ lại, ta rất là cao hứng, nhưng là nếu ai dám can đảm quấy rối, cũng đừng trách ta không khách khí. Đám người nhao nhao gật đầu, vừa mới phóng thích sát khí có thể để bọn họ một hồi lâu run sợ, hơn nữa đây chính là thành chủ phủ, người nào dám ở chỗ này quấy rối. Tốt, ta biết rõ mọi người cũng không phải cố ý đến nghe ta lải nhải, tiếp xuống xin mời ta vương thành thập trấn bát quận thanh niên đệ tử bên trên chiến đài A. Bách Lý thành chủ nói xong liền ngồi xuống, hướng về phía bốn phía các đại gia tộc tộc trưởng gia chủ gật đầu. Các đại gia tộc tộc trưởng ra hiệu các tộc đại biểu toàn bộ đi đến chiến đài. Thần Thiên, Thần Nam, Tuyết Lạc Hề ba người cũng không nhanh không chậm phóng ra bộ pháp lên chiến đài. Tám cái chiến đài tọa lạc ở chủ chiến đài tám mặt, lấy Bách Lý gia tộc cầm đầu, các đại gia tộc theo sát phía sau, những cái này trong gia tộc đệ tử không thiếu những cái kia trong truyền thuyết thanh niên tài tuấn. Lúc này, thành chủ vị trí phương hướng, một vị lão giả đứng cũng đứng lên nói, lão đầu tử tên Bách Lý Phi Dương, hôm nay thịnh hội, chính là vì kiểm nghiệm ta vương thành các đại gia tộc ưu tú đệ tử thực lực như thế nào, bởi vậy mọi người có thể đem hết toàn lực. Chiến bại không địch lại có thể chịu thua, chiến đấu liền có thể kết thúc, nếu không chịu nhận thua, thì thẳng đến một phương ngã xuống mới thôi, sinh tử bất luận. Vừa mới nói xong, các gia tộc trong lòng đều nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Sinh tử bất luận, mặc dù có thể nhận thua, nhưng đối với những cái này tuổi trẻ khí thịnh cao ngạo đệ tử tới nói, nhận thua sợ là cực kỳ khinh thường, chỉ sợ đến lúc đó cho dù chết cũng phải vì tôn nghiêm chiến đấu tiếp. Loại này tử thương, đối thành chủ phủ không có nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì không có người dám giết thành chủ phủ người, nhưng cái khác gia tộc lại khả năng xuất hiện không chết không thôi cục diện, biến tướng suy yếu thực lực. Cái này thành chủ sợ là cố ý gây nên mấy đại gia tộc mâu thuẫn. Bất quá, lão giả cũng đã nói, có thể chịu thua, ai cũng không khơi ra thành chủ vấn đề, liền nhìn đến lúc đó riêng phần mình lựa chọn thôi. Lần này chiến đấu, để ta tới an bài, không biết các vị tộc trưởng có thể có dị nghị. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía những cái kia gia tộc tộc trưởng. Chúng ta không có dị nghị. Đây chính là Bách Lý gia tộc lão gia hỏa, bọn họ có thể không nguyện ý đắc tội. Cái kia vòng thứ nhất chiến đấu hiện tại bắt đầu, lão giả thân thể chấp động, hạ xuống ở trên diễn võ tràng. Hơn trăm tên gia tộc đệ tử ánh mắt khẽ run, cái này lão gia hỏa dĩ nhiên đi đến chiến đài, đây là ý gì? Dĩ vãng chiến đấu cũng đều để ta tới an bài, mỗi lần đều là liên miên bất tận riêng phần mình đào thải tái, quá mức phiền phức, lần này, ta quyết định dùng trực tiếp một chút phương thức. Vòng thứ nhất chiến đấu không có ngã xuống tấn cấp. Cái này Bách Lý Phi Dương đây là ý tứ gì? Tất cả gia tộc sắc mặt không quá tự nhiên, không minh bạch hắn là muốn làm cái gì. Nhưng chỉ có Bách Lý thành chủ mỉm cười. Các vị đều biết rõ ta Bách Lý gia tộc đặc thù võ hồn, đồ lục không những có thể gia tăng tự thân thực lực, tu luyện tới trí cường giả càng có thể đoạt hồn nhiếp phách, ảnh hưởng tâm trí. Lão hủ bất tài, mặc dù không đến đại năng cảnh giới, nhưng là ảnh hưởng tâm trí vẫn là có thể làm được. Các người vòng thứ nhất mục tiêu liền là tiếp nhận lão hủ đồ lục võ hồn, có thể sừng sững không ngã liền có thể tấn cấp vòng thứ hai. Thoại âm rơi xuống, Bách Lý Phi Dương cũng đã phóng thích võ hồn, sau lưng từng đạo hắc ám chi khí cuốn tới. Cái kia hắc ám một hồi hình thành dữ tợn quỷ đầu, một hồi biến thành du hồn dã hỏa. Chỉ là lập tức, giữa sân liền truyền đến không hiểu thét lên. A, không ít nhỏ yếu gia tộc đệ tử tinh thần sụp đổ, kêu thảm nối liền không dứt. Mọi người trong đầu không khỏi hiện ra một câu truyền ngôn, đồ lục võ hồn mở, vong hồn quỷ khóc khấp. Toàn bộ diễn võ tràng cũng đã biến quỷ khóc sói gào, có đệ tử càng là thất khiếu đổ máu. Thật đáng sợ võ hồn, nhìn xem nhà mình đệ tử bị giày vò đến sụp đổ, các đại gia tộc đều là vô cùng đau lòng, người nào cũng không có nghĩ đến đúng là dùng phương thức như vậy đến quyết định vòng thứ nhất thắng bại. Bất quá, cũng có không ít gia tộc đệ tử sắc mặt trắng bệch đau khổ ngăn cản, tự nhiên cũng bao quát Thần Thiên. Thần Thiên nhìn về phía Thần Nam, có thể hay không kiên trì, không làm được đừng miễn cưỡng bản thân, thế này sao lại là ảnh hưởng tâm trí, căn bản chính là muốn mạng người. Lúc này, trên chiến đài đã có người ngã xuống, có chút tộc trưởng không nhịn được lên tiếng ngăn cản, nhưng Bách Lý Phi Dương lại là quát mắng, võ đạo chi nhân tâm trí không vững như thế nào đại thành. Cái khác gia tộc đều là âm thầm đau lòng, lại còn muốn liên thanh tán thưởng. Vẫn có chút nhiều, 8 cái lôi đài lưu lại 16 người có lẽ cũng không sai biệt lắm. Diễn võ tràng bên trên tất cả đều ở lão giả nhìn chăm chú bên trong, hắn không phải là nghĩ muốn mạng người, cho nên võ hồn khống chế tương đối bảo thủ, chỉ cần dần dần thích ứng, điểm ấy trình độ đồ lục liền sẽ không ở ảnh hưởng bọn họ tâm trí. Mới đầu Thần Thiên cũng cảm giác được thể nội phảng phất có loại xé rách cảm giác, nhưng sau đó một đạo thanh lương truyền đến, nhưng cỗ kia sát ý không còn sót lại chút gì, lại là bản thân công pháp đem cỗ kia sát ý luyện hóa. Thần Thiên làm bộ ngăn cản, nhưng trên thực tế, cái này đồ lục võ hồn đối với hắn cũng đã không có ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy Thần Nam có chút gian nan, hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn hỗ trợ chống cự một cái. Mà Tuyết Lạc Hề cũng vẻn vẹn sắc mặt trắng bệch, tựa hồ cũng không có nhận đến ảnh hưởng, Cổ Phong cùng Văn Nhân Phong cũng trong này, bất quá bọn họ cái khác gia tộc đệ tử lại là nhao nhao bị đào thải. Chân chính gây nên Thần Thiên chú ý là Công Tôn Cẩn cùng Kiếm Công Tử, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Những người này bên trong đáng sợ nhất chỉ sợ liền là Bách Lý Phượng Tuyết, Vân Đạm Phong Khinh, đúng là không có nhận ảnh hưởng chút nào đồng dạng, bất quá, nàng xuất thân Bách Lý gia, chỉ sợ trình độ này tàn sát sớm đã thành thói quen a. Không sai biệt lắm, 1, 2, 3, vừa vặn 16, tốt, đứng ở trên lôi đài người coi như quá quan. Võ hồn biến mất, hơn trăm người như chút được gánh nặng, mà đứng ở trên chiến đài dĩ nhiên chỉ còn lại 16 người. Thần Thiên, Thần Nam, còn có Lạc Hề tiểu thư đều qua. Thần gia người nhất thời mừng rỡ như điên, ba người đều quá quan, mà Cổ gia cùng Văn gia chỉ có Cổ Phong cùng Văn Nhân Phong quá quan, tất cả mọi người đều hung hăng xả được cơn giận. Hừ, vận khí tốt mà thôi, tiếp xuống gặp gỡ thiếu chủ bọn họ, các ngươi thua không nghi ngờ. Cổ gia người cùng Văn Nhân gia khinh thường nói ra, vòng thứ nhất kết thúc, còn dừng lại ở trên chiến đài người quá quan, phía dưới 16 vào 8, vòng thứ hai đào thải chiến, kẻ bại ngừng bước, người thắng vào. Ta niệm đến danh tự bên trên riêng phần mình đối ứng chiến đài. Bắc chiến đài, Văn Nhân Phong đối Thần Nam, Đông Nam chiến đài, Lạc Tuyết Hy đối Công Tôn Tĩnh. Tây Bắc chiến đài, Thần Thiên đối Bách Lý Băng Hà. Bát đại chiến đài, lập tức liền muốn đào thải một nửa, còn lại 8 người tiến hành bán chung kết tái, đám người nhao nhao đi đến bản thân đối ứng đứng đài. Ha ha, người thần gia thật đúng là không may, đều gặp cường thủ, lần này các ngươi nhất định phải thua, thần tộc trưởng, có thể đừng quên ước định. Tranh tài nội dung ai có thể tam đại gia tộc ai có thể chiến đến cuối cùng người nào liền là người thắng, nhưng hiện tại liền bài bố chiến đấu đến xem, thần gia cũng đã không có chút nào hy vọng. Thần Thiên đánh với Bách Lý gia tộc thua không nghi ngờ, duy nhất một cái có hy vọng là Tuyết Hy lại đối mặt Công Tôn Tĩnh, đây chính là Vương Thành ngoại trừ thành chủ bên ngoài cường đại nhất gia tộc. Mà Thần Nam trực tiếp đánh với Văn Nhân Phong, căn bản liền không có thắng lợi có thể nói. Thần gia tràn ngập nguy hiểm, mặc dù chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng mọi người cũng đã đối thắng thua có kết luận, dù sao cái này thuộc Nam Vương Thành thanh niên tài tuấn bọn họ còn có chút hiểu ít nhiều, rõ ràng những người này thực lực chênh lệch. Mặc dù vòng thứ nhất thần gia ba người tấn cấp, nhưng cái này vòng thứ hai bọn họ cũng đã thất bại vô cùng, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, bọn họ đối thủ đều là toàn bộ thuộc Nam Thành đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Phía dưới, chiến đấu bắt đầu, chương 27, nhất chiến thành danh, theo lấy chiến đấu âm thanh rít gào rơi xuống, mọi người dự đoán kỳ thật cũng có chút tinh chuẩn. Bách Lý Phượng Tuyết đối thủ không chiến liền trực tiếp nhận thua. Cái này cũng ở trong đám người dự liệu, mặc dù mặt mũi trọng yếu, nhưng thua ở nơi này nữ nhân trên tay cũng không mất mặt, nếu là chết trận, đó mới là thật đáng tiếc. Lúc này, cái khác tam đại chiến đài cũng dần dần phân ra thắng bại, người thắng cũng cùng mọi người dự đoán một dạng, Kiếm Công Tử một kiếm đánh bại đối thủ, mà Cổ Phong cũng giống như mọi người kỳ vọng như thế thành công tiến nhập bán chung kết tái. Chỉ là trong nháy mắt, đã có tứ đại chiến đài phân ra được thắng bại. Cái khác tam đại chiến đài cũng đang chiến đấu, duy chỉ có Thần Thiên cùng Bách Lý Băng Hà nơi này đúng là không có nửa điểm vang động, kỳ thật Bách Lý Băng Hà căn bản liền không có đem Thần Thiên để vào mắt, dù sao hắn là vương tộc Bách Lý gia Bách Lý Phượng Tuyết phía dưới đệ nhất nhân, chỉ là phế vật Thần Thiên, căn bản liền đối hắn không có nửa điểm uy hiếp, cho nên bọn họ dĩ nhiên còn có thời gian dỗi nhìn kẻ khác chiến đấu. Không hổ là đại tiểu thư, nhưng đối thủ không chiến mà bại. Bách Lý Băng Hà tâm niệm vừa động, ngoại trừ Bách Lý Phượng Tuyết bên ngoài, còn có Kiếm công tử đám người, hắn cũng muốn nhìn xem bọn họ thực lực như thế nào. Cổ Phong, Văn Nhân Phong hai người kia mặc dù thiên phú không tồi, nhưng không phải là ta đối thủ, ha ha, ngoại trừ Kiếm công tử cùng quỷ thủ bên ngoài, những người còn lại đều không phải ta đối thủ, hạng hai là ta. Bách Lý Băng Hà còn chưa chiến đấu, trong lòng cũng đã đối thắng lợi có mong muốn, hoàn toàn không nhìn Thần Thiên. Thần Nam gặp nguy hiểm, Tiểu Nam, không muốn cùng Văn Nhân Phong ngạnh kháng, ngươi ngay cả võ đồ cảnh đều không có đột phá, nhanh một chút nhận thua. Lúc này, Văn Nhân Phong một chưởng rơi vào Thần Nam trên người, Thần Nam miệng phun máu tươi, đúng là không có nhận thua. Võ sĩ cửu trọng đỉnh phong đi đến nơi này cũng đã không tệ, nhưng Văn Nhân Phong trung quy là võ đồ cảnh tam trọng, cái này Thần Nam há lại đối thủ. Ha ha ha, người Thần gia vận khí cũng chấm dứt. Tiểu Phong, tất nhiên hắn không nhận thua, tuyệt đối đừng vội vã phân ra thắng bại, để ngươi Thần Nam tiểu huynh đệ hảo hảo thể nghiệm võ đồ cùng võ sĩ ở giữa chênh lệch. Là, phụ thân, Văn Nhân Phong nhếch miệng cười một tiếng, bốc lên võ trưởng lực không ngừng đánh vào Thần Nam trên người. Thần Nam cũng đã võ hồn thức tỉnh, thổ thuộc tính bộc phát, nhưng lại chỉ là đau khổ trèo trống, lại như vậy tiếp tục mà nói, hắn không thể không chết. Thần gia người từng cái nhìn vô cùng phẫn nộ, tuổi trẻ đám tử đệ càng là cắn răng nắm chặt nắm đấm. Ngươi không nhận thua, ta liền chậm rãi tra tấn ngươi đến chết. Văn Nhân Phong yển nguyệt đao nơi tay, vũ khí võ hồn lộ rõ, từng đao chém vào Thần Nam trên người, bởi vì toàn lực phòng ngự tăng thêm Văn Nhân Phong cố ý gây nên, Thần Nam mặc dù bất tử, nhưng là toàn bộ thân thể đã là ngàn thương trăm lỗ. Nam ca, nhanh một chút nhận thua a. Thần gia đệ tử rốt cục không nhịn được kêu lên, nguyên một đám hai mắt xích hồng, nhìn về phía Văn Nhân gia tộc ánh mắt cũng tràn đầy ngập trời phẫn nộ. Quỳ xuống cho ta, Văn Nhân Phong yển nguyệt đao đánh trúng hai chân, đúng là muốn Thần Nam quỳ xuống. Hỗn đản, Thần gia phẫn nộ vô cùng, quỳ, bàng bạc khí thế thẳng bức Thần Nam mà đi, ép tới Thần Nam cơ hồ không thở nổi. Muốn cho ta quỳ, ta Thần Nam quỳ cha, quỳ mẫu, quỳ lão tổ, trời không quỳ đất không quỳ, quỳ ngươi Văn Nhân Phong, không có khả năng. Thần Nam mắt sáng như đuốc đột nhiên tuôn ra một đạo tinh mang, toàn thân luồng khí xoáy đại thịnh, thổ hoàng sắc quang mang càng là lộng lẫy vô cùng. Thần Nam đột phá võ đồ cảnh, Thần Phong nhìn chăm chú lên tất cả, cảm thấy an ủi, không nghĩ đến ở như thế nghịch cảnh phía dưới Thần Nam vậy mà còn có thể đột phá. Tiểu Phong, thừa dịp hiện tại đánh bại hắn, Văn Nhân tộc trưởng vội vàng nói ra. Văn Nhân Phong tựa hồ cũng không nghĩ đến đối phương ở dạng này nghịch cảnh phía dưới có thể đột phá, quyết định thật nhanh, Thanh Long Yển Nguyệt đao thẳng bức yếu hại mà đi, gia hỏa này đúng là muốn giết Thần Nam. Nhìn thấy Văn Nhân Phong hạ sát thủ, tất cả mọi người đều bóp một cái mồ hôi lạnh, Thần Nam phụ thân Thần Phong cả người cơ hồ đứng dậy, nhưng lại bị Thần Phàm ngăn lại. Võ đạo một đường, từng bước gian khổ, nếu như cửa này Thần Nam qua không được, trong lòng liền sẽ lưu lại không thể ma diệt bóng tối, ngày sau khó tiến thêm nữa. A, Thần Nam quát lớn một tiếng, đúng là dùng hai tay mạnh mẽ ngăn cản được Yển Nguyệt đao, bất quá cái kia to lớn lực trùng kích lại là nhường Thần Nam ngã rơi xuống đài. Hạ lôi đài, Thần Nam đã thua, Bách Lý tiền bối, còn mời tuyên bố kết quả. Thần Phong vội vàng đứng người lên, hạ chiến đài cũng giống vậy coi là chiến bại, nhìn thấy dạng này kết quả, Thần Phong ngược lại thở dài một hơi. Văn Nhân Phong thắng, Bách Lý Phi Dương tuyên bố kết quả, Thần gia cái kia thiếu niên dĩ nhiên có thể ở như thế tình huống dưới đột phá. Thiên phú cũng không thể coi thường, cho Thần gia một cái mặt mũi cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Thần gia người đều là phế vật. Văn Nhân Phong gây hấn ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên, toàn bộ Thần gia ồn ào, âm thầm ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Bây giờ vẻn vẹn còn lại ba cái chiến đài còn tại chiến đấu, mà đệ bát chiến đài hai người cuối cùng đúng là liều lưỡng bại câu thương, cũng không có cách nào tiếp tục dự thi. Hiện tại, toàn bộ diễn võ tràng bên trên, chỉ còn lại Thần Thiên, Bách Lý Băng Hà, Tuyết Lạc Hề, Công Tôn Tĩnh. Hai người đều là Thần gia, nhưng đối mặt lại là Bách Lý gia tộc cùng Công Tôn gia tộc. Không cần chậm trễ thời gian, giải quyết chiến đấu a. Bách Lý gia tộc một cái nam tử trung niên đối Bách Lý Băng Hà nói ra. Bách Lý Băng Hà gật gật đầu, nhìn về phía Thần Thiên, người bản thân lăn xuống còn là muốn ta động thủ. Thần Thiên đứng chắp tay, nhìn không ra có bất luận cái gì thần sắc ba động, cùng Bách Lý Băng Hà một dạng, hắn cũng vẫn không có xuất thủ. Ngươi điếc hay sao, ta để ngươi lăn xuống đi. Thần Thiên gia hỏa này phế vật tên không gần như chỉ ở Thiên Tông môn vang dội, tại Thục Nam cũng là nổi tiếng, bởi vậy bọn họ căn bản xem thường Thần Thiên. Bách Lý Phượng Tuyết không chiến mà thắng, hắn Bách Lý Băng Hà đối mặt dạng này một cái phế vật, chẳng lẽ còn không làm được sao? Ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi nếu là hiện tại lăn xuống, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Văn Nhân Phong hành vi cũng đã triệt để chọc giận Thần Thiên. Thần Thiên trong miệng phun ra tiếng nói nhường toàn trường người ánh mắt trì trệ, sau đó ồ cười ha hả. Cái này phế vật chẳng lẽ điên rồi hay sao? Đối mặt Bách Lý Băng Hà còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Giữa sân không có người xem trọng Thần Thiên, đều tưởng rằng hắn choáng váng. Bách Lý Băng Hà sắc mặt tái nhợt, hắn thế nhưng là Bách Lý gia tộc người thứ hai, cho tới bây giờ không có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, bây giờ dĩ nhiên bị một cái phế vật khinh bỉ. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, phế vật. Bách Lý Băng Hà gầm thét, hắn động tác cực nhanh, thân ảnh chớp động, kinh khí hiện lên, dường như không có ý định cho Thần Thiên nhận thua cơ hội. Tất cả mọi người đều biết rõ cái này Bách Lý Băng Hà là muốn giết Thần Thiên. Giao Long xuất hải, Bành Trướng trưởng lực mang theo Giao Long chi hống, trưởng phong phần phật, uy lực vô cùng, không khí đều bị sinh sinh xé rách. Mà Thần Thiên thủy chung bất động như sơn, đối phương lấy kinh lôi tư thế cướp đoạt mà đến thời điểm, Thần Thiên khí tức ổn nặng mà làm ra rút kiếm tư thế, phảng phất trong mắt hắn chỉ còn lại đạo kia phi nhanh mà người tới ảnh. Liền tại Bách Lý Băng Hà nhanh đến Thần Thiên trước mắt chốc lát, một đạo sáng chói kiếm quang phảng phất từ thiên ngoại mà đến, cái kia lộng lẫy ngân quang lấn át tất cả. Nghênh phong, bạt kiếm thuật, thật nhanh, thật đáng sợ một kiếm. Nhìn xem Thần Thiên phát ra kinh người kiếm kỹ, đám người nuốt nước miếng, bọn họ thậm chí không có khả năng đủ thấy rõ ràng cái kia chợt lóe lên kiếm mang đến từ nơi nào. Đây là không có bất luận cái gì kỹ xảo có thể nói kiếm thuật, chỉ có nhanh, gạt bỏ tất cả nhanh. Thiên hạ võ công duy nhanh bất phá, chỉ có đem võ kỹ tu luyện tới cực hạn người mới có thể để cho võ kỹ vô ảnh vô hình, kỹ theo tâm động, mà Thần Thiên hiển nhiên đã đem cái môn này kiếm kỹ tu luyện đến cực hạn, lại có thể đến như thế cấp độ, kiếm ra đoạt mạng người. Bách Lý Băng Hà thậm chí không thể kịp phản ứng, hắn hơn phân nửa thân thể cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nửa cánh tay mất đi chiến đấu năng lực, ánh mắt bên trong vẫn mang theo kinh dị. Quả thực là biến thái. Thần Nam cũng nhìn xem chiến đài, hắn đột phá võ đồ cảnh, bất quá còn cần điều tức, mặc dù biết rõ Thần Thiên thực lực là bọn họ bên trong mạnh nhất, nhưng là không nghĩ tới biến thái đến loại này cấp độ. Ta muốn giết ngươi, Bách Lý Băng Hà không nghĩ đến hắn sẽ bị một cái phế vật kích thương, tức khắc ngập trời nội ý hiện lên, một cỗ đáng sợ võ hồn bộc phát ra, thình lình liền là Đồ Lục võ hồn. Mặc dù không phải vạn hồn quỷ khấp khốc, nhưng là võ hồn khởi động, quỷ hồ lang gào, toàn bộ diễn võ tràng đều tràn đầy một loại nồng đậm âm trầm khí tức. Giết, Đồ Lục nhân gian, Bách Quỷ dạ yến, trọng quỷ bôn đằng, mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là đánh giết Thần Thiên. Võ hồn mở ra, Đồ Lục nhân gian, cái này Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Lý Băng Hà phụ thân hừ lạnh nói, hắn nhi tử bị thần gia người đả thương, trong lòng tất nhiên là không vui, giờ phút này nhìn thấy bản thân hài nhi phóng xuất ra mạnh nhất chiến kỹ, biết rõ cái kia Thần Thiên hẳn phải chết. Minh ngoan bất linh, kiếm thập tam thức, đệ nhất thức, sơn hà động đáng, kiếm như kinh lôi, chiến đài lắc lư, mọi người lần này chỉ thấy trong bóng tối một đạo kinh thiên kiếm mang, một giây sau, toàn bộ diễn võ tràng theo lấy quỷ khóc kết thúc mà lộ ra vô cùng yên tĩnh. Vừa mới cảm giác giống như là một giấc mơ, một kiếm, lại là một kiếm, cường đại bá đạo Bách Lý gia tộc người thứ hai Bách Lý Băng Hà liền bị Thần Thiên trực tiếp gạt bỏ, liền nhận thua cơ hội đều không có. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng là đã ngươi không lưu tình, ta cũng không cần lưu thủ. Thần Thiên nếu là muốn giết Bách Lý Băng Hà đệ nhất kiếm liền có thể làm được, nhưng bởi vì đối phương thân phận cho nên lưu thủ, nhưng là Bách Lý Băng Hà ba phen mấy bận muốn giết bản thân, Thần Thiên sao lại lưu tình. Cái kia băng lãnh thi thể an tường nằm ở trên diễn võ tràng, lại là nhường ở đây người rung động không nói ra được lời. Chương 28, Lạc Hề kinh người, ngươi dám giết con ta. Bách Lý Băng Hà phụ thân Bách Lý Phi Vũ nhìn xem trên mặt đất băng lãnh thi thể, trực tiếp từ khán đài phía trên đứng dậy, nổi giận đùng đùng, toàn thân cẩm bào bay lên, trên người phóng xuất ra một cỗ lẫm nhiên sát ý cùng băng lãnh hàn ý. Bách Lý Băng Hà thế nhưng là Bách Lý Phượng Tuyết phía dưới ưu tú nhất hậu bối đệ tử, bây giờ dĩ nhiên chỉ là hai kiếm liền bị chém giết, Bách Lý Phi Vũ thật hận. Bách Lý Phi Vũ thanh âm giống như bôn lôi cơn giận, trùng điệp đánh tại mọi người trong lòng, Văn Nhân gia cùng Cổ gia nguyên bản còn chấn kinh Thần Thiên đáng sợ, nhưng bây giờ lại không khỏi lộ ra âm trầm tiếu dung, thần gia đắc tội Bách Lý gia tộc quả thực là tự tìm cái chết. Thần phàm cùng thần gia trưởng lão cũng đồng thời đứng dậy, Thần Thiên thiên phú hoàn toàn vượt quá bọn họ dự kiến, lúc này nói cái gì đều không thể để cho những cái này hậu bối có việc. Thần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, một cỗ kiên cường chi khí phóng thích, nhìn xem cái kia xung quanh cơn giận Bách Lý Phi Vũ, trong ánh mắt lóe qua một tia lạnh lùng chế giễu, theo ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là đứng ở nguyên địa chờ lấy Bách Lý Băng Hà tới giết ta? Tất nhiên trận này đại tái là ngươi Bách Lý gia tộc chủ trì, như vậy thử hỏi thành chủ, trận này tỉ thí còn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Nếu như các ngươi cảm thấy ta đáng chết, vậy thì mời thành chủ đại nhân định đoạt. Bách Lý Phi Vũ đúng là không biết nói gì. Bách Lý Băng Hà muốn giết Thần Thiên phát sinh ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, chẳng lẽ Thần Thiên không thể phản kích? Thiên hạ chỗ nào có loại này đạo lý, chỉ là bọn họ Bách Lý gia tộc cuồng vọng tự đại quen thuộc, bọn họ giết Thần Thiên là theo lý thường đương nhiên, mà Thần Thiên giết Bách Lý Băng Hà, kia chính là tội chết. Thành chủ đại nhân, tất cả những thứ này ngài cũng nhìn ở trong mắt, con ta bất quá là tự vệ, cũng không phải muốn cùng Bách Lý gia tộc là địch. Thần Phàm cũng đứng lên, hắn nhi tử tự nhiên là muốn bảo vệ. Phi Vũ, còn không lui xuống, sông băng kỹ không bằng người, oán không được người nào, trận này, Thần Thiên thắng, tiếp tục a. Bách Lý thành chủ nhìn không ra có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là không nhanh không chậm nói một câu như vậy. Là, thành chủ đại nhân, bất quá hôm nay sự tình, ta sẽ nhớ kỹ. Bách Lý Phi Vũ lạnh lùng nói ra, mọi người âm thầm vì thần gia cùng Thần Thiên đáng tiếc, gia hỏa này mặc dù lần nữa chấn kinh thế nhân, nhưng lại giết Bách Lý Phi Vũ nhi tử, thù này sợ là kết. Người không phạm ta, ta không phạm người, Thần Thiên lạnh lùng nói ra, lại là mảy may không sợ. Không hổ là ta Kiếm Linh coi trọng nam nhân, có khí phách, chờ mong cùng ngươi giao thủ. Kiếm công tử gặp Thần Thiên đi tới tấn cấp khu nghỉ ngơi, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Bách Lý Phượng Tuyết cũng là đánh giá cái này trước mắt nam tử, ánh mắt kiên nghị lộ ra sát phạt chi khí. Chỉ bất quá đám người bên trong, Cổ Phong cùng Văn Nhân Phong sắc mặt không tốt lắm, nguyên bản coi là Thần Thiên thua không nghi ngờ, như vậy đổ ước tự nhiên có hiệu lực, có thể lại không nghĩ rằng Bách Lý Băng Hà trực tiếp bị giết, cái này khiến bọn họ cảm nhận được vẻ sợ hãi, có thể giết Bách Lý Băng Hà, mang ý nghĩa Thần Thiên đã là võ đồ cảnh, cái này đột phá tốc độ không khỏi nhanh đến mức cho người dùng mình. Hiện tại, chỉ còn lại Lạc Hề, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng chiến đài. Hai đạo uyển chuyển thân thể làm người khác chú ý, đa tạ công tôn tiểu thư thành toàn, Tuyết Lạc Hề chậm rãi mở miệng, lại là cảm tạ. Công tôn Tĩnh, công tôn gia tộc đại tiểu thư, thực lực võ đồ cảnh tam trọng, mặc dù không kịp Tuyết Lạc Hề cùng Bách Lý Phượng Tuyết mỹ lệ, nhưng lại giống như hoa sen một dạng ra nước bùn mà không nhiễm, khắp nơi lộ ra một cỗ tươi mát thanh nhã, thoạt nhìn giống như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Mà Tuyết Lạc Hề, chính là nữ thần, nhất cử nhất động đều lộ ra cao quý, nàng mỹ mạo đủ để cho bất luận cái gì nam nhân ái mộ. Tuyết Lạc Hề cô nương khách khí, chúng ta hiện tại có thể bắt đầu sao? Công tôn Tĩnh cũng thấy được cái khác thanh niên tài tuấn thực lực, mặc dù thân làm nữ nhi gia, nhưng cũng tránh không được một phen hào hùng. Có thể, làm chiến đấu lúc bắt đầu, công tôn Tĩnh khí thế đột nhiên đột biến. Thật đáng sợ, đây là, võ đồ cảnh đệ tứ trọng. Trời ạ, công tôn Tĩnh là võ đồ cảnh đệ tứ trọng. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, mọi người biết rõ nàng một mực là võ đồ cảnh tam trọng, nhưng đến giờ phút này rốt cục không còn ẩn nhẫn, võ đồ cảnh tứ trọng thế lực bộc phát, làm cho tất cả mọi người âm thầm kinh ngạc, thần gia là lần nữa bóc một cái mồ hôi lạnh. Lạc Hề cô nương, xin lỗi. Võ hồn, thần quyền, công tôn gia thần quyền võ hồn, không nghĩ đến công tôn Tĩnh sử dụng đi ra lại so nam nhi còn muốn bá đạo. Cái này Tuyết Lạc Hề cũng là thiên tài, nhưng là thua không nghi ngờ. Lạc Hề tỷ, nhưng bọn họ tất cả mọi người rung động a. Toàn bộ thần gia, Thần Thiên duy nhất nhìn không thấu người chỉ có Tuyết Lạc Hề, hắn có cảm giác Tuyết Lạc Hề không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thần quyền rơi xuống, mọi người coi là Tuyết Lạc Hề hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà liền tại trong nháy mắt, một đạo lôi quang thoáng hiện. Tĩnh tiểu thư, người tốc độ chậm hơi chậm. Kinh lôi trưởng, ầm, tiếng sấm vang động, một trưởng đánh trúng công tôn Tĩnh, đáng sợ lôi minh lại vẫn quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Võ đồ cảnh tứ trọng, cái này Tuyết Lạc Hề cũng là võ đồ cảnh tứ trọng. Hơn nữa cái này võ kỹ mang theo thuộc tính, là thuộc tính công pháp. Thiên hạ võ kỹ rất nhiều, có hàn băng trưởng, liệt diễm trưởng, không có thuộc tính võ hồn người tu luyện, chỉ có thể phát huy hắn một phần người hiệu quả, nhưng nếu như có võ hồn thuộc tính tu luyện tương ứng thuộc tính công pháp, cái kia uy lực đơn giản kinh người đáng sợ. Mà vừa mới, đạo kia kinh lôi bên trong dĩ nhiên lôi đằng cuồn cuộn, hiển nhiên mang theo kinh người lôi thuộc tính năng lượng. Quả nhiên, Thần Thiên nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười lạnh nhạt, Tuyết Lạc Hề mới là ẩn tàng sâu nhất một cái, nhưng là hắn tổng cảm thấy cái kia không giống như là võ hồn, không biết vì cái gì sẽ có dạng này cảm giác. Lôi thuộc tính võ hồn, không nghĩ đến ta cả đời này vậy mà còn có thể đơn giản hiếm thấy nhất lôi thuộc tính võ hồn. Thuộc tính võ hồn, ở toàn bộ linh võ đại lục đều là thưa thất tồn tại, thuộc Nam Vương Thành càng là khó gặp. Thần gia thế mà xuất hiện ba cái thuộc tính võ hồn, chẳng lẽ thần gia muốn quật khởi? Thần gia quật khởi thế không thể đỡ. Ba cái thuộc tính võ hồn, bao quát thần phàm ở bên trong, mọi người hoàn toàn có thể đoán được tương lai thần gia huy hoàng, đáng sợ nhất là còn có Thần Thiên cái này dị loại. Mỗi lần đều tưởng rằng hắn xong đời, lại luôn có thể cho người rung động cùng giật mình. Ha ha ha, ta thần gia đại hạnh, thần gia người tự nhiên là cười không ngậm miệng được. Lúc này, Tuyết Lạc Hề sau lưng võ hồn thoáng hiện, kinh lôi cuồn cuộn, điên cuồng vang tiếng sấm mang theo quần sam bay lên, Tuyết Lạc Hề dĩ nhiên nhiều hơn một phần uy nghiêm. Không nghĩ đến tỷ tỷ lại là hiếm thấy lôi thuộc tính võ hồn, cùng muội muội một dạng cảnh giới, một trận chiến này, ta nhận thua. Công Tôn Tĩnh Liên xưng hô cũng thay đổi, cô gái nhỏ này dĩ nhiên trực tiếp nhận thua, những người khác cảm thấy đáng tiếc, nếu không phải cái này Tuyết Lạc Hề mà nói, Công Tôn Tĩnh tất thắng. Nhưng Công Tôn gia tộc người lại làm mỉm cười, Công Tôn Tĩnh làm tốt lắm, tiếp tục chiến đấu không gặp thắng lợi, nói không chừng còn sẽ đắc tội một cái tiềm lực vô tận địch nhân, vậy liền được không bù mất. Vậy liền đa tạ muội muội, có thể không được chiến đấu mà nói Tuyết Lạc Hề cũng nguyện ý, nàng bản tâm thiện lương, cũng không yêu thích giết chóc, cho nên ở thần gia cũng một mực yên lặng ẩn nhẫn. Nếu không phải thần thiên cái chết nhường cô nàng này đối thực lực thấy hứng thú, Tuyết Lạc Hề sợ là vẫn ưa thích an an tĩnh tĩnh không tranh quyền thế. Bởi vì đệ bát đứng đài hai người đồng thời đánh mất chiến đấu năng lực, cho nên trận này quyết đấu, Tuyết Lạc Hề cùng Công Tôn Tĩnh đồng thời tấn cấp. Bách Lý Phi Dương cái này lão gia hỏa lần nữa xuất hiện, như thế nói ra. Cái kia mất đi sức chiến đấu hai tộc người nghe được khó chịu trong lòng, nhưng người nào nhường bọn họ đệ tử liều lưỡng bại câu thương, tăng thêm cái này Công Tôn gia tộc cùng Bách Lý gia tộc vốn liền thiên ti vạn lũ quan hệ tồn tại, ngược lại là không có bất luận kẻ nào dám phản bác. Huống hồ, đối với những người khác tới nói, Công Tôn Tĩnh cứ như vậy đào thải ngược lại cũng đáng tiếc. Tất nhiên như thế, vậy liền tiến hành kế tiếp bán chung kết tái, 8 vào 4, không đấu bán kết, võ đạo một đường, bại liền là bại, không thể trực diện thất bại người không xứng xem như võ giả. Nhận thua hoặc là rơi khỏi lôi thì bại, trận đầu, tiền bối, có thể lựa chọn sao? Ngay tại Bách Lý Phi Dương muốn tuyên bố quyết đấu đối tượng thời điểm, thần thiên lại đột nhiên cắt đứt lão giả mà nói, ngữ khí rất là khách khí, nhưng lại vẫn như cũng ngạo khí. Trên lý luận không phải không thể, nhưng là muốn nhìn ngươi đối thủ phải chăng đồng ý. Bách Lý Phi Dương nhìn thêm một cái thần thiên, tiểu tử này là những người này bên trong hắn duy nhất nhìn không thấu. Thần thiên gật gật đầu, đột nhiên đi đến chủ chiến đài, ánh mắt quét qua, như ngừng lại Văn Nhân Phong trên người. Thần thiên đứng chắp tay, một cỗ ngạo nghễ chi khí đứng ở thiên địa, Văn Nhân Phong, lăn đi lên. Giờ khắc này, toàn bộ diễn võ tràng bên trên lặng ngắt như tờ. Thần thiên chủ động lên lôi đài khiêu chiến Văn Nhân gia tộc đệ nhất thiên tài, võ đồ cảnh đệ tam trọng Văn Nhân Phong. Chương 29, lôi đình một kiếm. Thần thiên, một cái 10 tuổi kinh động thục nam, chợt lại kiểm trắc làm phế thể thân thể, nhận hết khi nhục thần gia phế vật thiếu gia. Lại tại cùng Bách Lý Băng Hà chiến đấu thể hiện ra kinh người thực lực, nhưng Bách Lý Băng Hà chỉ là võ đồ cảnh nhị trọng mà thôi. Văn Nhân Phong khác biệt, võ đồ cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, chỉ cần lại càng một bước liền là tứ trọng tu vi. Tại 18 tuổi tuổi tác cũng là thiên phú dị bẩm. Lần này Vương Thành đại tái, Văn Nhân Phong nếu thậm chí có thể đi vào top 3, trước đó cùng thần nam một trận chiến càng là không cần tốn nhiều sức. Đây là thoạt nhìn hoàn toàn không ngang nhau thực lực, nhưng mà thần thiên đánh chết Bách Lý Băng Hà sau đó, chủ động lựa chọn khiêu chiến Văn Nhân Phong. Nhìn đến, thần thiên là muốn cho thần nam báo thù, vì thần ra đòi lại mặt mũi. Đám người thầm nghĩ trong lòng, thần thiên mặc dù giết Bách Lý Băng Hà, nhưng Văn Nhân Phong là tam trọng đỉnh phong. Tu vi so với Bách Lý Băng Hà mạnh hơn không ít lần. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Văn Nhân Phong trên người, giờ phút này hắn sắc mặt âm tình bất định, bị thần thiên chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, sỉ nhục, từ xuất sinh đến hiện tại lên, chưa bao giờ nhận qua dạng này sỉ nhục. Có thể chứ, Văn Nhân Phong nhìn về phía Bách Lý Phi Dương, dường như là ở tìm kiếm hắn ý kiến. Các ngươi song phương đồng ý, không có cái gì không thể. Bách Lý Phi Dương cũng muốn kiến thức một chút cái này truyền thuyết phế vật thần thiên đến tột cùng có cái gì điên cuồng vốn liếng. Đã ngươi chủ động muốn chết, vậy hôm nay ta Văn Nhân Phong liền lòng từ bi thành toàn ngươi. Văn Nhân Phong đạp vào diễn võ tràng, một cỗ cường đại khí thế phóng thích, đúng là trực tiếp mở ra thanh kia đại đao võ hồn. Trực tiếp mở ra võ hồn, Văn Nhân Phong sợ là muốn vận dụng chân chính thực lực, đây là muốn giết thần thiên A. Mọi người tự nhiên minh bạch cái này Văn Nhân Phong ý đồ. Mặc dù hắn không có nói ra bản thân so Bách Lý Băng Hà cường đại, nhưng cũng đã dùng hành động để chứng minh. Ngươi giống như đắc ý bản thân kiếm thuật, như vậy đi, ta để ngươi một kiếm. Văn Nhân Phong lạnh lùng chế giễu nói ra, cầm đao mà đứng, rất có đại gia phong phạm. Thần thiên khóe miệng trồi lên cười lạnh, nhìn bộ dáng hắn hẳn là có tự tin phá mất bản thân bạt kiếm thuật. Hắn thật sự cho rằng bản thân cũng sẽ chỉ bạt kiếm thuật một cái này kiếm kỹ sao. Nghênh phong đạp tuyết, thần thiên động. Một đạo mau chóng chạy đi thân ảnh mang theo điên cuồng cướp tư thế thân ảnh chớp động, trong tay tân thủ kiếm tản mát ra vô số kiếm ảnh, truyền đến kinh tuyệt phang. Thiên tông môn kinh tuyệt kiếm, đúng là luyện đến như thế cảnh giới. Đám người nghe được kinh tuyệt nổ vang, đưa mắt nhìn nhau, cái này hoàn toàn có thể sánh ngang lôi khiếu vang, một khi bộc phát uy lực đơn giản đáng sợ. Nhất kiếm tuyệt trần, một kiếm, tuyệt trần mà lên, Văn Nhân Phong trong mắt khinh thị biến mất, một kiếm này đầy đủ nhường hắn coi trọng. Chỉ thấy trong tay Yển Nguyệt đao lắc lư, bộc phát ra lẫm nhiên chiến ý. Trường kiếm oanh minh, kinh tuyệt chập trùng, kiếm quang lược ảnh phù hiện, cường đại lực bộc phát đúng là không thể đột phá Văn Nhân Phong phòng ngự. Để ngươi một kiếm, hiện tại tới phiên ta. Văn Nhân Phong hóa giải một kiếm này sau đó, lập tức phát khởi tiến công. Lúc này hắn âm thầm may mắn bản thân không có khẩu suất cuồng ngôn nhường hắn ba kiếm, nếu không nếu để thần thiên lần nữa công kích, sợ là mình cũng không tốt hóa giải, cho nên giờ phút này hắn động sát tâm, phản kích. Cuồng bạo sát, thôi động võ hồn dùng tới cường đại võ kỹ, cái này cuồng bạo sát vừa ra, Văn Nhân Phong cả người bạo lực lên, yển nguyệt đao điên cuồng xoay tròn, chiêu chiêu chí mạng, một chiêu càng so một chiêu mạnh. Nhanh, chuẩn, hung ác, hơn nữa tốc độ kinh người. Mặc dù nhường thần thiên một kiếm, bất quá cảnh giới kém bầy ở nơi đó, thần thiên bại, trước đó đánh bại Bách Lý Băng Hà cũng là bởi vì sông băng khinh địch, đồng thời một kiếm kia khó lòng phòng bị, bây giờ cái này Văn Nhân Phong có chuẩn bị, sao lại thua với thần thiên? Là cái này thần thiên quá mức tự đại, mọi người nhao nhao nói ra, phảng phất đã thấy thần thiên bại trận hình ảnh. Thần thiên thân hình không loạn, ánh mắt không sợ, vẫn như cũ kiên định như vậy, đối mặt cuồn cuộn mà đến cuồng bạo sát ý mảy may bất vi sở động. Phế vật, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao, hiện tại chỉ có né tránh phần A, ngươi chủ động khiêu chiến ta, không phải liền là muốn vãn hồi một chút mặt mũi sao? Ngươi đừng quên, chúng ta ba nhà ở giữa còn có ước định, ha ha ha ha, đánh bại ngươi sau đó liền là Tuyết Lạc Hề, bất quá đáng tiếc là, Tuyết Lạc Hề sẽ đánh với ba người khác, hắn căn bản không có phần thắng. Chờ đánh bại ngươi sau đó, các ngươi thần gia liền sẽ mất đi thiên thạch khoáng mạch, đến lúc đó ta nhất định phải hung hăng đem thần gia dẫm ở dưới chân, đúng rồi còn có Tuyết Lạc Hề cái kia tiện nhân, ta nhất định sẽ nhường hắn biết rõ bản thiếu gia lợi hại. Văn Nhân Phong ngôn ngữ khinh miệt, lại không biết chọc giận tới thần thiên danh giới cuối cùng. Đột nhiên, một kiếm âm vang, đúng là đem cái kia Yển Nguyệt đao ngăn cản xuống tới. Thần thiên ánh mắt âm lãnh ngẩng đầu, coi như ngươi nhục mạ ta, nhục mạ thần gia, ta cũng sẽ không cùng ngươi cái này không có giáo dục gia hỏa chấp nhận, nhưng là ta không cho phép ngươi vũ nhục Lạc Hề tỷ. Võ đồ cảnh khí tức bộc phát, tức khắc oanh động toàn bộ diễn võ tràng. Đặc biệt là biết rõ thần thiên nội tình những người kia, cảm thấy thật sâu rung động, trở về thời điểm võ sĩ đệ bát trọng mà thôi, hiện tại lại là võ đồ cảnh nhất trọng, cái này thực sự là cái kia phế vật sao? Đối với thần gia người tới nói, cái này rung động lại là một cỗ không hiểu huyết mạch sôi trào, thiên sinh phế thể, nhưng ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian bát trọng võ sĩ đến võ đồ, nói ra đều không ai tin tưởng, hạng gì đáng sợ tu luyện tốc độ, hạng gì thiên phú kinh người thiên tài ở trước mặt thần thiên phảng phất đều không đáng giá nhắc tới. Gầm lên giận dữ, thần thiên nhanh chóng thối lùi phía dưới, đúng là đem trong tay tân thủ kiếm phi kiếm vung ra, mặc dù thân kiếm mang theo kinh khủng kiếm ý, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là dạng này cự ly đầy đủ Văn Nhân Phong tránh né vài chục lần. Gia hỏa này điên rồi hay sao? Thần thiên đến cùng đang làm cái gì? Đám người nhìn đến đây cảnh đều là sững sờ, thần thiên bộc phát ra võ đồ cảnh lại là đem lực lượng chút vào một kiếm này bên trong, mặc dù đem kiếm uy lực tăng cường đến cực hạn, nhưng nếu là Văn Nhân Phong né tránh hoặc ngăn lại một kích này, gia hỏa này chẳng phải là liền chiến đấu vũ khí cũng bị mất, còn như thế nào cùng vũ khí võ hồn người sử dụng một trận chiến. Ngay cả cái kia Văn Nhân Phong đều ngắn ngủi thất thần sau cười một tiếng, cái này phế vật quả nhiên là đang tìm cái chết. Người cái này ngớ ngẩn, chịu chết đi. Trường kiếm mặc dù gần trong gang tấc, nhưng là Văn Nhân Phong mảy may không sợ, hắn có tự tin có thể tránh né một kích này, hơn nữa trong đầu cũng đã tưởng tượng thấy bản thân như thế nào hoàn mỹ né tránh. Nhưng mà liền ở lúc này, thần thiên khóe miệng lộ ra hơi hơi ý cười. Chết là ngươi, kinh tuyệt kiếm, một kiếm, thoại âm rơi xuống, kiếm chi thế đột nhiên bộc phát, một đạo sét đánh thân ảnh đột nhiên liền xông ra ngoài, sáng chói kiếm quang vạch phá sân khấu, cái kia hoa lệ thân ảnh như ngừng lại mọi người ánh mắt bên trong, sau đó chỉ là một cái thoáng biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt địa, kinh tuyệt kiếm đệ nhị tầng nhất kiếm tuyệt địa, Văn Nhân Phong khóe miệng nguyễn động một cái, nhưng Thủy Chung không có nói ra miệng, hắn căn bản là không có minh bạch thần thiên tại sao sẽ bay ra một kiếm kia, nhưng là hắn không có cơ hội. Ầm vang ngã xuống đất thân thể, hai mắt mở ra nhìn qua thiên không, chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, Văn Nhân Phong chết. Cứ như vậy chết, bọn họ căn bản không có kịp phản ứng, chỉ thấy được phi kiếm ra ngoài, Văn Nhân Phong lùi mấy cái bước chân, thần thiên đột nhiên liền xông ra ngoài cầm kiếm, sau đó Văn Nhân Phong liền chết. Lại là một kiếm, đám người trong đầu hiện ra Bách Lý Băng Hà chết đi một màn, cũng là một kiếm, hiện tại lại là một kiếm. Võ đồ cảnh tam trọng Văn Nhân Phong chết. Cái gì phế vật, hắn lừa tất cả mọi người. Tất cả mọi người nhìn chăm chú cầm tới ngạo nhiên mà đứng thân ảnh, cái này thiếu niên đúng là ẩn nhẫn đến như thế cấp độ. A, ngươi giết con ta muốn ngươi chết. Văn Nhân gia tộc không nghĩ đến, là, hoàn toàn không nghĩ tới Văn Nhân Phong sẽ bại, thậm chí sẽ bị bọn họ một mực xem thường phế vật giết chết, đây chính là hắn đã tiêu hao hết tâm huyết bồi dưỡng đi ra nhi tử, bây giờ tử vong. Văn nhân tộc trưởng ầm vang giận dữ, đúng là không để ý phong độ từ đứng trên đài lao nhanh mà xuống, trưởng phong càng là trực tiếp muốn thần thiên mệnh. Văn nhân lão cẩu, người tự tìm cái chết. Thần phàm một đạo tật phong mà đến, vỗ tay đem cái kia văn nhân lão cẩu đẩy lui ra ngoài. Văn nhân tộc trưởng phun một ngụm máu, ánh mắt huyết hồng, thần phàm, người cho ta cút ngay, người ngăn ta ngay cả người cũng giết. Tốt một cái ngay cả ta cũng giết, hôm nay ta liền nhìn xem người có thể hay không giết ta phụ tử. Thần phàm ngạo nghễ đứng ở trên chiến đài, võ tông khí thế bộc phát ra, riêng là đem văn nhân tộc trưởng bước trở về. Văn nhân tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, lại là tại võ tông khí thế phía dưới không thể làm gì, thần phàm, người khinh người quá đáng, người nghĩ bốc lên hai nhà đại chiến sao. Cười nhạo, lôi đài phía trên, sinh tử bất luận, con trai của ngươi kỹ không bằng người bị con ta giết chết, đó là hắn đáng chết, nếu như hôm nay con ta chết ở trên lôi đài, kia chính là mạng hắn, ta cũng tuyệt sẽ không giống ngươi cái này giống như chó sủa. Thần phàm nói năng có khí phách, nói ở đây người đều là tâm thần run lên. Oanh, liền ở lúc này, đài cao phía trên Bách Lý Thành chủ đột nhiên bộc phát, một cỗ phác thiên chi khí tuôn trào ra, rõ ràng là đỉnh phong võ tông khí tức, chỉ là nửa bước liền có thể trở thành võ vương. Văn nhân tộc trưởng, còn có các vị đều nghe tốt, vương thành đại tái, sinh tử bất luận, người nào nếu còn dám nhiễu loạn vương thành đại tái, ta Bách Lý Vương Hùng cái thứ nhất không buông tha hắn, ta chỉ nói một lần. Vương giả uy nghiêm bộc phát, làm cho tất cả mọi người thở mạnh không ra. Văn nhân lão cẩu ôm lấy văn nhân phong thi thể hậm hực rời đi, nhưng từ nay về sau hai nhà cừu hận sợ là lại khó hóa giải. Lúc này, Bách Lý Thành chủ ánh mắt cũng tập trung đến thần phàm cùng thần thiên hai cha con trên người, hôm nay thần gia cho bọn họ quá nhiều rung động, hơn nữa, hai cha con này đều là giống nhau ngạo. Trận này tỉ thí, thần thiên thắng, ngươi trước tiên có thể xuống dưới nghỉ ngơi. Kế tiếp, tiền bối, ta cũng có thể lựa chọn sao? Lão giả tiếp tục công bố thời điểm, Tuyết Lạc Hề nhàn nhạt hỏi, Bách Lý Phi Dương gật gật đầu. Tuyết Lạc Hề thân thể nhẹ nhàng thả người lên diễn võ lôi đài phía trên, ánh mắt quét qua nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong, ngươi lên đây đi. Thanh u thanh âm, đối với Cổ Phong tới nói lại giống như tử thần giáng lâm. Chương 30, kiếm gia đoạt mệnh, đám người lần nữa xôn xao, kế thần thiên sau đó, Tuyết Lạc Hề cũng khiêu chiến Cổ Phong, nhưng cùng trước khác biệt, Cổ Phong không hề nghi ngờ thất bại. Nhìn thấy Cổ Phong vẫn do dự, tất cả mọi người đều lộ ra xem thường ánh mắt, bị một cái nữ nhân khiêu chiến, hắn dĩ nhiên khiếp đảm. Làm sao, người không dám sao? Thanh nhã tiếng lần nữa truyền đến, Tuyết Lạc Hề mỹ lệ bóng hình xinh đẹp cũng đã lên đài, hiện tại chỉ chờ Cổ Phong. Phong nhi, người chính là nam tử hán đại trượng phu, há có thể khi dễ một cái nữ tử, một trận chiến này ngươi liền nhận thua là được. Đây là Cổ gia tộc trưởng chẳng biết xấu hổ nói một câu. Hắn không dám mạo hiểm nữa, văn nhân phong đều đã chết, cái này Tuyết Lạc Hề không thể so với thần thiên cái kia tiểu hỗn đản yếu, hắn sợ, sợ Cổ Phong chết. Phụ thân nói rất đúng, nam tử hán đại trượng phu, Tuyết Lạc Hề, trận này thắng lợi thiếu gia liền đưa cho ngươi, không cần cảm tạ ta. Cổ Phong cố nén chung quanh xem thường ánh mắt nói ra. Thật đúng là một đôi vô liêm sỉ phụ tử, bất quá, ngươi Cổ Phong nhận thua, vậy liền nhiều chút ngươi Cổ gia cùng Phong gia Thiết Mộc Lâm cùng Ngân Hoa Mộc. Thần thiên không nhịn được lạnh lùng chế giễu nói, Tuyết Lạc Hề làm như vậy tất nhiên là muốn diệt trừ Cổ Phong, không nghĩ đến cái này Cổ Phong dĩ nhiên không có cốt khí, không chiến mà nhận thua. Nghe được câu này, toàn bộ vương thành khán đài đều hít sâu một luồng lương khí, ba nhà lại có dạng này tiền đặt cược, Cổ gia cùng văn nhân Phong sắc mặt hung hăng run rẩy, đây quả thực là trần trụi đánh mặt, hắn văn nhân gia cùng Cổ gia đã từng nhận qua dạng này tức giận. Kể từ đó, ngược lại là đa tạ hai vị tộc trưởng hậu lễ, thật là không sai, trở lại tinh thần trấn sau đó ta tự nhiên sẽ tự mình đến cầm. Thần phàm câu nói này không thể nghi ngờ khuyên bảo hai nhà, hắn biết tự mình đến xử lý chuyện này, dù sao hiện tại thần phàm đã là võ tông cường giả. Hừ, Cổ gia cùng văn nhân gia hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Bách Lý Phi Dương ho khan hai tiếng nói tốt, ta cũng không tuyên bố, còn lại người còn có hay không muốn lựa chọn, có thể tự động chọn lựa đối thủ. Trên sân, chỉ còn lại Kiếm Công Tử, Quỷ Thủ Đoạt Mệnh, Công Tôn Tính, cùng Bách Lý Phượng Tuyết. Tất nhiên như thế, ta cũng sẽ không khách khí. Kiếm Công Tử Kiếm Linh cái thứ nhất đi đến đài, quét qua còn lại ba người, khi dễ nữ nhân ta làm không được, nhưng hiện tại liền cùng Bách Lý Tiểu Thư một trận chiến mà nói, ngược lại là đáng tiếc, chỉ ngươi a. Nói xong, Kiếm Công Tử nhìn về phía Quỷ Thủ Đoạt Mệnh. Không nghĩ đến Kiếm Công Tử dĩ nhiên chủ động tuyển Quỷ Thủ Đoạt Mệnh. Có trò hay để nhìn, đây chính là chân chính cường cường quyết đấu, đám người kích động trong lòng, nếu như Kiếm Công Tử lựa chọn Công Tôn Tĩnh mà nói tất nhiên tấn cấp, đáng tiếc là hắn dĩ nhiên lựa chọn một cường giả. Bất quá lúc này mới phù hợp Kiếm Công Tử thân phận, đây cũng là kiếm tu ngạo khí. Kiếm công tử sao, ngươi thực lực không tệ, nếu như tuyển nữ nhân kia ngược lại là có tấn cấp cơ hội, bất quá đánh với ta, tính ngươi không may. Quỷ thủ đoạt mệnh đồng dạng ngạo nghễ đứng ở lôi đài phía trên, phảng phất coi thường tất cả cảm giác. Ta là cố ý tuyển ngươi, kiếm công tử híp nửa mắt cười nói ra. Vì cái gì, quỷ thủ đoạt mệnh lạnh lùng hỏi. Bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt, kiếm công tử thoại âm rơi xuống, đám người trong lòng rung động, cái này kiếm công tử quả nhiên đủ điên cuồng, so cái kia thần thiên còn muốn điên cuồng hơn mấy phần, bất quá hắn quả thật có cuồng vọng tư cách. Ngươi tự tìm cái chết, oán không được ta. Quỷ thủ đoạt mệnh hừ lạnh một tiếng, võ hồn phóng thích, sau lưng hiện ra một cánh tay, hơn nữa còn là thâm thúy bóng đêm vô tận, đồng thời tay hắn cũng dính vào như mực đen kịt một tầng, cho người ta dị dạng cảm giác. Đây chính là quỷ thủ võ hồn sao? Tất cả mọi người sợ hãi thán phục vô cùng, đại thiên thế giới, võ hồn thiên kỳ bách quái, cho người không cách nào tưởng tượng. Quỷ thủ tế ra, nhưng không thấy kiếm công tử có hành động, quỷ thủ đoạt mệnh hừ lạnh một tiếng, đi chết. Quỷ khí phóng thích, che khuất bầu trời tràn ngập diễn võ tràng bên trên, quỷ thủ thân ảnh khẽ động, thẳng hướng kiếm công tử. Kiếm công tử không nhanh không chậm né tránh, vẫn mặt lộ ý cười. Tại sao còn không xuất kiếm? Quỷ thủ đoạt mệnh quát mắng một tiếng, hắc ám hư vô tay hiện ra hư ảnh, muốn bắt lấy kiếm công tử, quỷ thủ những nơi đi qua, mang theo hủ thực chi lực. Thật đáng sợ võ hồn, đám người sợ hãi thán phục, kiếm ra đoạt mạng người, người xác thực nhất định phải ta xuất kiếm sao? Kiếm công tử bộ pháp huyền diệu, thân ảnh lắc lư không ngừng né tránh đối phương quỷ thủ hư ảnh, trên mặt vẫn mang theo tự tin tiếu dung. Ta muốn giết ngươi, quỷ thủ không khỏi tức giận, cái này kiếm công tử căn bản không có đem hắn để vào mắt. Lúc này, kiếm công tử ánh mắt đột nhiên run lên, phía sau võ hồn chợt lóe lên. Một giây sau, mọi người chỉ thấy trong bóng tối một vòng ngân mang lấp lóe, kiếm công tử thân thể cũng đã đến quỷ thủ sau lưng. Ngươi làm sao liền không tin đây? Kiếm công tử mỉm cười, kiếm nơi tay, thình lình liền là vừa mới ngân mang vị trí. Theo lấy kiếm công tử thoại âm rơi xuống, quỷ thủ đoạt mệnh song đồng tan rã, vì, cái gì? Kiếm ra đoạt mệnh, mọi người lâm vào thật sâu rung động, một kiếm này không thể so với thần thiên yếu, thậm chí càng mạnh. Hoàn toàn không có thấy rõ ràng lúc nào xuất kiếm, quỷ thủ đoạt mệnh cũng đã một kiếm bỏ mình. Vòng này, kiếm công tử thắng, mọi người trong đầu vẫn là hiện ra trước đó một màn, trong lòng thật lâu rung động. Tiếp xuống, Công Tôn Tĩnh đối Bách Lý Phượng Tuyết, còn lại hai người tự nhiên không có bất ngờ. Công Tôn ra bên kia, Công Tôn Cẩn lay động quạt lông, tiểu muội thực sự là đáng tiếc, trước sau gặp được Tuyết Lạc Hề cùng Bách Lý Phượng Tuyết, bất quá thua ở nàng hai người trong tay ngược lại cũng không oan. Xác thực, Công Tôn gia tộc người cũng nhao nhao nói ra, hai nữ lại đến chiến đài, Bách Lý Phượng Tuyết vẫn như cũ lãnh diễm, mà cái kia Công Tôn Tĩnh như là thanh liên. Công Tôn Tĩnh, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải ta đối thủ. Bách Lý Phượng Tuyết cao ngạo vô cùng nói ra, ha ha, Tĩnh Nhi tự biết không phải tỷ tỷ đối thủ, nhưng vẫn là nghĩ thử xem tỷ tỷ thực lực. Công Tôn Tĩnh không có lập tức nhận thua, đúng là lựa chọn chiến đấu. Bách Lý Phượng Tuyết trong lòng có chút không vui. Đối mặt Tuyết Lạc Hề nàng đều lựa chọn từ bỏ nhận thua, có thể đối mặt bản thân còn muốn một trận chiến, chẳng lẽ bản thân thực lực để cho nàng cảm giác còn có một đường sinh cơ sao? Minh ngoan bất linh, Bách Lý Phượng Tuyết khẽ kêu một tiếng, sau lưng võ hồn hiện lên, không giống với Bách Lý Băng Hà Đồ Lục, Bách Lý Phượng Tuyết phóng xuất ra đồ lục võ hồn là màu đen đỏ, vạn hồn quỷ khấp khốc, diễn võ tràng vang lên trận trận xâm nhiên cùng quỷ khiếu. Chỉ là lập tức, Công Tôn Tĩnh liền sắc mặt trắng bệch lên. Hắc hồng sắc đồ lục võ hồn, cái này mới là chân chính đồ lục võ hồn. Bách Lý gia tộc người đều vì đó cười một tiếng, cái này trăm năm qua, hắn Bách Lý gia tộc cũng chỉ có Bách Lý Phượng Tuyết một người mới thức tỉnh thuần nhất đồ lục võ hồn. Ta nhận thua, Công Tôn Tĩnh cắn răng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nói ra. Bách Lý Phượng Tuyết quả nhiên quá mạnh, võ hồn phóng thích liền không ai có thể ngăn cản. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, cái này Bách Lý Phượng Tuyết cơ hồ chưa từng ra tay liền một đường thắng được thắng lợi, nhưng không có người sẽ hoài nghi nàng thực lực. Bách Lý Phượng Tuyết tiểu thư thắng, tiếp xuống tiến vào chung kết tái, nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đó bắt đầu. Bách Lý Phi Dương tuyên bố kết quả, nhưng mà, thoại âm rơi xuống, Bách Lý Phượng Tuyết lại chủ động nói ra, Tuyết Lạc Hề, có dám một trận chiến. Ta tin tưởng, ngươi không cần nghỉ ngơi mới đúng chứ. Thục Nam Vương tộc, Bách Lý Phượng Tuyết dĩ nhiên chủ động muốn Tuyết Lạc Hề một trận chiến. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Chương 31, Cường Cường quyết đấu. Bách Lý Phượng Tuyết lời nói quanh quẩn ở toàn bộ diễn võ tràng bên trên. Tuyết Lạc Hề nghe vậy, nhu hòa thân thể đạp vào chiến đài, một trận chiến, thì sợ gì? Khí thế phía trên, hai nữ đúng là không thua bao nhiêu. Như vậy, chiến đấu bắt đầu, Bách Lý Phi Dương lui ra chiến đài, toàn bộ chủ chiến đài bên trên chỉ còn lại Tuyết Lạc Hề cùng Bách Lý Phượng Tuyết, Hai nữ chiến đấu tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý, thần gia người càng là nắm thật chặt bàn tay, mồ hôi lạnh đầm đìa. Võ hồn lại nổi lên, quỷ khóc sói gào, hắc hồng sắc võ hồn nắm giữ đoạt người nhiếp phách lực lược, muốn cùng Bách Lý Phượng Tuyết chính diện giao phong mà nói, không được ngăn cản nàng võ hồn vậy liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này Tuyết Lạc Hề hai tay hóa lôi, lôi thuộc tính bốc lên, song trưởng oanh kích, thế nhưng du hồn dã quỷ lại là không ngừng quấy rối, kéo dài ở cái kia đồ lục võ hồn bên trong mà nói, một lúc sau cũng không cách nào ngăn cản. Cái này võ hồn quá khó chơi, dù là tâm trí lại cứng cỏi hạng người, thời gian dài phía dưới sợ là cũng tiếp nhận không được. Mọi người thấy hai nữ biểu hiện, liền biết rõ kết quả như thế nào, cũng không phải nói Tuyết Lạc Hề yếu hơn đối thủ, mà là Bách Lý Phượng Tuyết võ hồn quá mức quỷ dị. Lôi minh, Tuyết Lạc Hề cắn răng lại là khẽ kêu một tiếng, thiên địa đột nhiên một đạo lôi quang rơi xuống, không kịp đề phòng phía dưới đánh trúng Bách Lý Phượng Tuyết. Nhưng lần này sau đó, mỗi lần lôi lạc thời khắc, Bách Lý Phượng Tuyết đều có chuẩn bị. Ta không muốn giết ngươi, nhưng là nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, ngươi sợ rằng sẽ chết. Bách Lý Phượng Tuyết khẽ kêu, đồ lục võ hồn phía dưới, cùng cảnh giới căn bản không ai có thể ngăn cản, cho dù là võ đồ cảnh thất bát trọng cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên Tuyết Lạc Hề căn bản không có phần thắng. Lạc Hề tỷ, lúc này, thần thiên thanh âm truyền đi qua, Tuyết Lạc Hề ngoái nhìn, tuyệt mỹ dung nhan có vẻ hơi trắng bệch, nhìn thấy thần thiên lắc lắc đầu thần sắc, Tuyết Lạc Hề đôi mắt đẹp lắc lư. Ta nhận thua, rất thẳng thắn nói ra ba chữ này. Bách Lý Phượng Tuyết thu hồi võ hồn nhìn vẻ mặt thất lạc Tuyết Lạc Hề nói ra, có thể thương tổn được ta, ngươi cũng đã rất mạnh mẽ, coi như gặp gỡ kiếm công tử cũng có sức đánh một trận. Thua liền là thua, Tuyết Lạc Hề cũng không có cho mình tìm bất kỳ cớ gì, hào phóng thừa nhận đến, sau đó đi hạ lôi đài về tới thần gia, thần phàm đám người vội vàng xuất ra đan dược nhường Tuyết Lạc Hề khôi phục. Sau đó ánh mắt lại tập trung đến lôi đài bên trên, hiện tại chỉ còn lại thần thiên cùng kiếm công tử tỉ thí. Tiểu Thiên, đi đến một bước này, buông tay đi đánh đi, bại nhận thua cũng không mất mặt. Đối với thần gia tới nói, thần thiên có thể hay không thắng nổi kiếm công tử đều không được ảnh hưởng đại cục, dù sao hắn cũng đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, nếu như có thể thắng mà nói, bọn họ tự nhiên khai tâm, bại cũng không có cái gì, dù sao thần thiên còn có tốt đẹp tương lai. Thần thiên gật gật đầu, cũng cảm nhận được bọn họ quan tâm. Hai người đồng thời đi về phía chiến đài, kiếm công tử mỉm cười, hiện tại, hoàn thành khi đó chưa hoàn thành quyết đấu a, ta cũng đã chờ mong rất lâu. Ta cũng một dạng, thần thiên đáp lại nói, kiếm công tử trước đó một kiếm kia có đối kiếm chấp nhất, đối kiếm lĩnh ngộ, trước không nói hắn nhân phẩm đến tột cùng thế nào, nhưng chí ít đối kiếm chấp nhất cũng cho người khâm phục. Ngươi hẳn là võ đồ cảnh nhất trọng a, kiếm công tử nhìn về phía thần thiên nói ra, thần thiên gật gật đầu, không có phủ nhận, ta tu vi là võ đồ cảnh tứ trọng đỉnh phong, ta nhìn qua ngươi kiếm pháp cùng thân pháp. Chúng ta nếu như chiến đấu mà nói một trận đánh lâu dài, nhưng một lúc sau ngươi thua không nghi ngờ, nếu như ngươi có dũng khí, chúng ta liền một kiếm phân thắng thua. Kiếm công tử tiếng nói thăm thẳm tản ra, mọi người nghe xong coi như thật là thần thiên tương đối chiếm tiện nghi. Thần thiên kỳ thật cũng không e ngại tiêu hao chiến, bất quá hiển nhiên kiếm công tử muốn cùng bản thân dùng tới mạnh nhất một kiếm đến quyết một trận thắng thua. Một kiếm lại như thế nào, ta đáp ứng. Thần thiên kiên cường nói ra, tốt, vô luận kết quả như thế nào. Người thần thiên người bạn này ta giao định. Kiếm công tử mỉm cười, nói xong, kinh khủng kiếm khí ngập trời phóng thích, sau lưng võ hồn đột nhiên cụ hiện. Đó là một chuôi ngập trời nội ý kiếm, tràn ngập sát phạt cùng tử vong, cái này kiếm võ hồn dĩ nhiên cũng có cho người không cách nào nhìn thẳng lẫm nhiên kiếm khí, phảng phất tạo thành kiếm hồn một dạng. Nhìn chăm chú kiếm công tử phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí cùng võ hồn, thần thiên nhắm mắt lại. Thiên địa trong nháy mắt này biến vô cùng an tĩnh lại. Bất luận cái gì ầm ĩ thanh âm cũng không cách nào quấy nhiễu thần thiên, tại trong đầu hắn cảm ứng được u ám thế giới, chỉ có im ắng yên tĩnh cùng kiếm ý oanh rung động. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Thần thiên kiếm khí đột nhiên ở thời khắc này biến mất không thấy gì nữa, mặc cho đối diện đánh tới ngập trời kiếm khí đập đánh ở trên người, lại không cách nào thương tới hắn mảy may. Liền ở lúc này, thần thiên trên thân kiếm đột nhiên một tia màu xám chi khí quấn quanh. Không ngừng dọc theo trường kiếm phiêu đãng lơ lửng, cỗ này màu xám khí tức tràn ngập hoang vu chi khí. Hoang, giống như là tử vong thì là tàn lụi, tan biến. Thật đáng sợ hai người, thật đáng sợ kiếm ý, thần thiên kiếm thế mảy may không thể so với kiếm công tử yếu a. Mọi người liên tục sợ hãi thán phục, lúc này thần thiên bộc phát ra kiếm ý càng thêm đáng sợ. A, đó là võ hồn, thần thiên sau lưng xuất hiện một thanh hắc sắc lợi kiếm võ hồn, lúc này mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, tựa hồ chiến đấu đến nay, đây là thần thiên lần thứ nhất phóng xuất ra bản thân võ hồn. Quả nhiên là kiếm võ hồn, đám người sợ hãi thán phục, cái kia võ hồn không mở linh hải không tụ thiếu niên, quả nhiên cũng đã có thể mở ra võ hồn, còn đường tương lai không người có thể ngăn. Liền ở lúc này, kiếm công tử hoàn thành đáng sợ xúc thế, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, kiếm ý giống như là bàng bạc biển cả bàn cồn cồn bốc lên, vênh váo hung hăng. Mà thần thiên đôi mắt cũng chậm rãi mở ra, mắt hắn đồng bên trong lộ ra một cỗ bụi lạnh ý, phảng phất không còn mang theo bất luận cái gì tình cảm, chỉ có băng lãnh. Kiếm thập tam thức, thật mạnh, hai người kiếm kỹ đều siêu việt địa cấp võ kỹ, dĩ nhiên có thể thôi động như thế uy năng kiếm khí, cái này kém chút đều muốn đi đến thiên cấp, quá đáng sợ. Vô luận là kiếm công tử hay là thần thiên đều quá mạnh. So với hai nữ quyết đấu, hai người này kiếm khí đối chiến càng là kinh người đáng sợ. Lượn lờ trường kiếm màu xám kiếm khí cũng đột nhiên động, không có vênh váo hung hăng, không có bàng bạc kiếm khí, chỉ có một kiếm ra, chốc lát hoang vu khí tức. Kiếm công tử trên mặt mang theo ngang nhiên hưng phấn, không có người so với hắn càng thêm minh bạch thần thiên cái kia nhìn như bất lực một kiếm đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, đáng chết vong hoang vu bao phủ thời điểm, hắn lại không có nửa điểm e ngại, ngược lại lộ ra khát vọng chiến ý. Nhất kiếm kình thiên, địa cấp thượng phẩm đỉnh phong võ kỹ hiện lên mà ra, một kiếm chỉ hướng thương thiên, giống như thực chất tự kiếm hiện lên ở kiếm công tử sau lưng, sau đó đột nhiên đánh xuống. Tam kiếm thiên hoang phá, một đạo nhỏ bé thanh âm truyền ra, lượn lờ màu xám kiếm ý, cái kia nhỏ bé lợi kiếm phảng phất muốn đem cái kia che đậy thương khung cự kiếm hung hăng xé rách. Phá, thần thiên trong tay lợi kiếm chỗ đến, phảng phất tịch diệt thiên hoang, kiếm công tử cự kiếm xuất hiện vết rách, sau đó ở cái kia chuôi lợi kiếm không ngừng trùng kích vào biến thành mảnh vỡ, âm vang một tiếng kiếm minh run rẩy, một đạo hoang vô kiếm khí xuyên qua kiếm công tử cự kiếm đánh trúng hắn thân thể. Mọi người thấy rõ kiếm công tử miệng phun máu tươi bị kích bay ra ngoài. Lợi kiếm khẽ dương lên, cái kia cầm kiếm thiếu niên tóc dài phiêu động, hoa phục tiếng gió phần phật, mũi kiếm rơi xuống đất nhẹ giọng nói ra ta, thắng. Yên tĩnh toàn trường qua trọn vẹn mấy giây sau đó truyền đến kinh người xôn xao. Kiếm công tử, bại, thần thiên, thắng, chương 32, nam nhi phải cuồng, ta thua rồi. Kiếm công tử bưng bít lấy vết thương lại vẫn mang theo ý cười nhìn về phía thần thiên, hắn không nghĩ tới bản thân sẽ bại, nhưng ở cùng thần thiên một kiếm kia quyết đấu hắn thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì kiếm công tử phẩm hạnh không sai, tăng thêm chỉ là có chút ít xung đột, cho nên thần thiên ngược lại cũng không có hạ sát thủ. Không nghĩ đến, kiếm công tử dĩ nhiên bại, đám người không khỏi âm thầm chấn kinh, tựa hồ cũng không có nghĩ đến kiếm công tử vậy mà sẽ thua với thần thiên. Thần gia người càng là không hề nghĩ tới, chỉ có thần phàm cùng Tuyết Lạc hề nhìn chăm chú thiếu niên thân ảnh cười nhạt một tiếng, hôm nay, thần thiên cho bọn họ quá nhiều kinh hỉ. Tất nhiên như thế, vậy liền tiến hành quyết chiến A, có thể có người muốn nghỉ ngơi. Bách Lý Phi Dương nhìn về phía Bách Lý Phượng Tuyết cùng thần thiên, hắn có thể nhìn ra được hai người này cơ hồ đều không có cái gì tiêu hao, cho dù vừa mới một kiếm kia kinh người, nhưng đối với nắm giữ kiếm thế thần thiên tới nói, chỉ bất quá là làm nóng người mà thôi. Bách Lý Phượng Tuyết hơi hơi gật đầu, nhìn về phía thần thiên, không biết ngươi như thế nào. Ta không quan hệ, đánh đi, thần thiên bình tĩnh nói. Cái này tự tin và ngạo khí nhường Bách Lý Phượng Tuyết có chút không vui, nhưng không có biểu hiện lộ ra đến. Hai người đồng thời đi về phía chủ chiến đài, lúc này, bọn họ trở thành toàn trường người tiêu điểm vị trí. Rốt cuộc phải quyết chiến, các ngươi nói ai sẽ thắng. Nhất định là Bách Lý tiểu thư A, nàng võ hồn không người có thể địch, quá mức bá đạo quỷ dị, sợ là thần thiên cũng ngăn cản không nổi. Không nhất định A, cái này thần thiên trước sau đánh bại Văn Nhân Phong cùng kiếm công tử thế nhưng là duy nhất có thực lực cùng Bách Lý tiểu thư một trận chiến người, hiện tại thần thiên đánh bại hắn, cũng mang ý nghĩa có thể cùng Bách Lý Phượng Tuyết đánh một trận. Tất cả mọi người phát biểu bản thân cái nhìn, bất quá đại bộ phận hay là cho rằng Bách Lý Phượng Tuyết lại là cuối cùng người thắng, mặc dù thần thiên cũng không tệ, nhưng Bách Lý gia tộc võ hồn thực sự cường thế, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành lá xanh. Thần thiên nhìn xem Bách Lý Phượng Tuyết, lại là mặt không biểu tình, cái này nữ nhân trong mắt lộ ra cho người nhìn không thấu quang trạch, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng thần thiên không phải ưa thích. Thần thiên, ngươi nhưng có hứng thú vào ta Thục Nam Vương Thành. Chẳng những có thể thu hoạch được ta Bách Lý gia tộc danh sư chỉ đạo, người cũng có thể ở Vương Thành thường xuyên nhìn thấy ta. Bách Lý Phượng Tuyết nhìn xem thần thiên mỉm cười, nhưng thần sắc một cỗ kiêu căng thủy chung không cách nào xóa đi. Vào Vương Thành, danh sư chỉ đạo, còn có thể gặp được ngươi. Thần thiên cười lạnh, cái này nữ nhân thật đúng là không ai bì nổi, còn đem chính mình cũng tính ở bên trong. Thực sự là buồn cười. Đúng rồi, chúng ta còn có thể cùng một chỗ tu luyện. Bách Lý Phượng Tuyết nói bóng gió rất rõ ràng. Không thể không nói, nàng lời nói rất có lực hấp dẫn, ở đây đổi lại bất luận cái gì một nam nhân đều sẽ không cự tuyệt, cái này lãnh diễm mỹ nữ cười một tiếng phảng phất câu nhân đoạt phách. Trời ạ, Bách Lý tiểu thư đây là đang mời thần thiên vào Vương Thành, chẳng những có thể lấy được càng tốt tài nguyên tu luyện, còn có thể cùng Bách Lý Phượng Tuyết sớm chiều ở chung. Ta nếu là có dạng này cơ hội, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a, đây chính là Bách Lý tiểu thư a. Cùng Bách Lý Phượng Tuyết sớm chiều ở chung a, không thể không nói, đây mới là to lớn nhất dụ hoặc, rất nhiều người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy ghen tị và hâm mộ, gia hỏa này quá may mắn. Bất quá, Thần Thiên cần hắn Bách Lý gia tộc chỉ đạo sao? Cùng Bách Lý Phượng Tuyết sớm chiều ở chung, Thần Thiên chỉ có thể ha ha, hướng về phía lần này tấm mặt thối, quả thực là nhường xem như nam nhân phản ứng đều không có. Phượng Tuyết cô nương, lúc đầu ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, nhưng tiểu tử thân ở thần gia, lại là thiên tông môn đệ tử, cho nên chỉ có thể cự tuyệt Phượng Tuyết cô nương hảo ý. Thần Thiên biểu lộ không có mảy may dị dạng, đúng là thật sự toàn bộ vương thành tất cả gia tộc mặt cự tuyệt Bách Lý Phượng Tuyết. Nghe vậy, người chung quanh hít sâu một luồng lương khí, cái này Thần Thiên dĩ nhiên cự tuyệt dứt khoát như vậy. Ngươi, Bách Lý Phượng Tuyết hiển nhiên không nghĩ tới Thần Thiên sẽ cự tuyệt. Bách Lý Phượng Tuyết chẳng những đối bản thân thực lực rất có tự tin, đối bản thân dung mạo còn có tự tin. Chẳng những có thể thu hoạch được càng tốt tài nguyên tu luyện, còn có thể cùng bản thân sớm chiều ở chung, kẻ khác cầu đều cầu không đến yêu cầu, cái này nam nhân đúng là cự tuyệt. Bách Lý gia tộc bên kia sắc mặt cũng không quá tự nhiên, Bách Lý gia tộc mời người, hay là Bách Lý Phượng Tuyết tự mình mời, dĩ nhiên bị cự tuyệt. Bất quá đối với văn nhân gia cùng cổ gia tới nói đây mới là thiên đại kinh hỉ, nếu như Thần Thiên đáp ứng, bọn họ đối thần gia xuất thủ thật đúng là muốn ước lượng mấy phần, nhưng hiện tại, nói không chừng liền vương tộc đều sẽ đối thần gia bất mãn. Thần Thiên, người có thực lực, nhưng lại không khỏi quá ngông cuồng, ta cho ngươi cơ hội, là những người kia đoạt bể đầu đều không có cơ hội, nhưng ngươi cự tuyệt, làm sao, là bởi vì ta Bách Lý gia tộc còn chứa không nổi ngươi Thần Thiên tôn này đại thần sao? Bách Lý Phượng Tuyết hơi có chút tức giận, tựa hồ cho tới bây giờ không có bị người cự tuyệt qua, lúc này trong lòng có chút vặn vẹo. Ha ha ha ha. Thần Thiên cười ha hả, Phong Tuyết cô nương, Thục Nam Vương Thành ở toàn bộ Thục Nam đều là nhất đẳng vương tộc, Thần Thiên tự nhiên không có xem thường ý tứ, về phần nói ra Bách Lý cô nương dung mạo, cái kia thật là hoa nhường nguyệt thẹn trầm ngư lạc nhạc, nhưng là, cùng ta tỷ tỷ Tuyết Lạc Hề so ra, Phong Tuyết cô nương tự nhận như thế nào? Còn nữa, thiếu niên lang, trí tại tứ phương, nếu như ta đáp ứng, sợ là có không ít người nói ta thấy người sang bắt quàng làm họ, mượn người khác quyền thế một bước lên mây, ta Thần Thiên làm không được. Thần Thiên mấy câu nói rơi xuống, nhưng toàn trường người động dung, đặc biệt là những cái kia còn hối hận không có đạt được Phong Tuyết tiểu thư mời thanh niên nguyên một đám hổ thẹn cúi đầu xuống. Võ đạo thế giới, vĩnh vô chỉ cảnh, nam nhi, phải khinh cuồng. Thần gia người mỉm cười, đặc biệt là Tuyết Lạc Hề gương mặt ửng đỏ, hắn cự tuyệt Bách Lý Phượng Tuyết nói rõ mình ở Thần Thiên trong lòng địa vị cao người khác, liền là điểm này, cũng làm cho cô gái nhỏ này khai tâm vô cùng. Vậy liền muốn nhìn xem, người Thần Thiên phải chăng có cuồng vọng như vậy thực lực. Bách Lý Phượng Tuyết nổi giận, Thần Thiên cái kia mấy câu nói không thể nghi ngờ là cự tuyệt nàng cái này cao cao tại thượng thành chủ chi nữ. Từ nhỏ đến lớn, muốn nịnh nọt nàng nam nhân vô số kể, vì phong phú nàng cười một tiếng, táng ra bại sản dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những năm gần đây nàng Bách Lý Phượng Tuyết không biết cự tuyệt qua bao nhiêu thanh niên tài tuấn, nhưng đến phiên nàng tự mình mời một cái thiên phú không có trở ngại Thần Thiên lúc, đối phương đúng là không biết tốt xấu cự tuyệt nàng. Đây đối với Bách Lý Phượng Tuyết tới nói. Không, đối với toàn bộ Bách Lý gia tộc tới nói đều là sỉ nhục. Hắc hồng sắc võ hồn phóng thích, lần này so dĩ vãng đến càng thêm rung động, càng thêm mãnh liệt, toàn bộ diễn võ tràng lôi đài hoàn toàn biến thành vong hồn chi địa, vô số quỷ hồn thút thít, thậm chí là tạo thành quỷ đầu thân ảnh phù hiện ở trên lôi đài. Tàn sát chi khí dĩ nhiên cụ tượng hóa, tiểu thư đây là động chân hỏa a. Bách Lý gia tộc người nhìn thấy Bách Lý Phượng Tuyết đem võ hồn phóng thích đến cực hạn không khỏi cảm thán. Cái này còn là lần thứ nhất có người bước bọn họ tiểu thư vận dụng toàn lực đến chiến đấu. Cái này Thần Thiên quả thực là không biết tốt xấu, dĩ nhiên cự tuyệt ta Bách Lý gia tộc, cự tuyệt Phượng Tuyết tiểu thư. Bách Lý gia tộc đệ tử tức giận nói ra, chỉ có Bách Lý Vương Hùng yên lặng nhìn chăm chú tất cả những thứ này, mời Thần Thiên tự nhiên cũng có hắn ý tứ, mà giờ phút này Bách Lý Phượng Tuyết giận dữ, tự nhiên cũng có hắn bày mưu đặt kế. Một cái không thể trưởng khống biến số, không bằng thừa dịp hiện tại đem hắn hủy diệt, đây chính là Bách Lý Vương Hùng. Nhân xưng Bách Lý đổ thành nam nhân ý chí. Lần này Thần Thiên xong đời, trong đám người nhao nhao nói ra, chỉ là ở chiến đài bên ngoài bọn họ đều có thể cảm nhận được cái kia võ hồn mang đến đáng sợ khí thế. Tiểu Thiên có thể chống đỡ a, cái kia Bách Lý Phượng Tuyết võ hồn quá mức đặc biệt, sợ là cũng đã tiến vào thức tỉnh giai đoạn a. Không ít thần gia trưởng lão lo lắng nói ra, Tuyết Lạc Hề cũng là như thế, nàng tự thể nghiệm qua cho nên biết rõ Bách Lý Phượng Tuyết cái kia võ hồn đáng sợ. Nhìn xem Thần Thiên thân ảnh cũng là thật sâu lo lắng. Bản nguyên võ hồn thức tỉnh sao? Thần phàm lại không có quá nhiều lo lắng, trong lòng chỉ là cảm khái không thôi, nếu như Tiểu Thiên bản nguyên thức tỉnh mà nói, thật là bực nào tình cảnh, có lẽ hiện tại Tiểu Thiên còn chưa có ý thức được bản thân võ hồn chỗ đặc biệt a. Hiện tại, đi chết đi, Bách Lý Phượng Tuyết bình tĩnh nói ra, phô thiên cái địa vong hồn quỷ khóc chi khí giống như sóng biển bốc lên, những quỷ quái kia vây quanh thần thiên, thấy lòng người thần run rẩy không thôi. Đối mặt vạn hồn đột kích, thần thiên bất phi sở động, nhìn chăm chú Bách Lý Phượng Tuyết kiêu ngạo, thần thiên ánh mắt lóe qua một tia đạm mạc, đường đường Bách Lý tiểu thư chỉ có thể dùng võ hồn đến chiến đấu sao? Hừ, chuyện tới bây giờ còn dám mạnh miệng, ngay cả ta võ hồn uy nghiêm đều tiếp nhận không được, người có tư cách gì đánh với ta một trận? Bách Lý Phượng Tuyết khẽ kêu một tiếng, đối thần thiên quát mắng. Vậy thì tốt, hiện tại liền để cho ta trước phá ngươi cái này võ hồn, ta nhìn xem ngươi còn có cái gì kiêu ngạo vốn liếng. Không có thực lực cuồng vọng, cho người khinh bỉ, mà thực lực điên cuồng, lại nghe người nhiệt huyết sôi trào. Thần thiên dĩ nhiên tuyên bố muốn phá Bách Lý đổ giết võ hồn, cái này cho người nhóm chờ mong, lại để cho bọn họ không hiểu. Đi từng bước một đến thần thiên, một mực sáng tạo kỳ tích, chẳng lẽ hắn còn ẩn giấu đi thực lực. Nếu quả thật có thể phá cái này đồ lục võ hồn, như vậy hắn ngạo, hắn điên cuồng đều là thực chí danh quy, đây chính là chân chính nam nhi nhiệt huyết, nam nhân phải cuồng. Người si nói mộng, liền bằng ngươi, Bách Lý Phượng Tuyết tất nhiên là không tin. Thần thiên nói xong, hướng tiến một bước, hắn sau lưng võ hồn lại một lần phóng xuất ra, nhìn thấy thần thiên phóng xuất ra kiếm võ hồn, mọi người nuốt nước miếng một cái, đây là hắn lần thứ hai phóng thích bản thân võ hồn, lần thứ nhất đánh bại kiếm công tử, lần này hắn có thể hay không đánh bại Bách Lý Phượng Tuyết. Trước mắt thế giới đồng dạng biến thành hắc ám, thần thiên con người biến âm lãnh thâm thúy, phảng phất là như lỗ đen tràn ngập tử vong cùng lạnh lùng. Chung quanh tất cả phảng phất đều biến chậm chạp, mọi người động tác, mỗi một cái ánh mắt, thậm chí ngay cả hô hấp đều nghe thanh thanh sở sở, hắn thậm chí còn có thể nghe được bản thân nhịp tim cảm giác được huyết mạch lưu động, cũng tương tự có thể cảm nhận được Bách Lý Phượng Tuyết khẽ động, nàng hô hấp, nàng võ hồn nộ khiếu. Lúc này trạng thái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, liền tựa như là một tấc chu vi, hắn thần thiên vị trí địa phương hắn liền là thần, mà chung quanh hết thảy đều chạy không thoát hắn hai mắt. Lúc này, Bách Lý Phượng Tuyết đúng là cảm thấy một cỗ lạnh buốt hàn ý, đến từ thần thiên vị trí địa phương. Cái này nam nhân cầm trong tay lợi kiếm bước ra một bước, phát ra chói tai kiếm minh thanh âm. Vô hình kiếm khí hơn hẳn tất cả, vô hình bên trong xé rách những cái kia tàn sát tạo thành yêu ma quỷ quái. Chương 33, hội võ kết thúc. Đông, đông, thiên địa yên tĩnh hoang vu, hai cỗ lực lượng lẫn nhau va chạm, trên chiến đài tràn ngập một cỗ đáng sợ khí tức. Mọi người kinh dị phát hiện một cái sự thật, hắn giống như không có nhận đồ lục võ hồn ảnh hưởng. Thật như thế, thần thiên căn bản không có nhận võ hồn ảnh hưởng, đến bây giờ còn duy trì thanh tỉnh. Đám người ầm vang, kéo theo toàn bộ trên chiến đài bầu không khí. Thần thiên bước chân không có bất luận cái gì thanh âm, nhưng mỗi một bước rơi xuống bọn họ tâm đều sẽ run rẩy theo một cái, phảng phất tạo thành bên trong thiên địa giai điệu. Lúc này thần thiên, đồng dạng lâm vào cái kia huyền diệu cảm giác bên trong, hắn nhất cử nhất động phảng phất tròn trịa vô cùng tự nhiên. Kiếm chi thế, cùng thiên địa đại thế chiếu rọi, phóng xuất ra võ hồn thần thiên cùng tự nhiên hòa làm một thể. Ân, kiếm, thần thiên tạo thành một thanh kiếm. Đám người con người thu hẹp, bọn họ nhìn thấy thần thiên sau lưng kiếm võ hồn phảng phất cùng tự thân hòa làm một thể, sau đó đem thần thiên bao vây ở tại cùng một chỗ, thần thiên dĩ nhiên tự thân thành kiếm. Vạn vật đều có linh, thế gian đồ vật đều có thế, mà kiếm vốn là có thuộc về bản thân kiếm thế, không cần mượn dùng kiếm tức giận thôi động kiếm chi thế. Chỉ cần trong lòng có kiếm, trong kiếm có linh, cái gọi là kiếm thế, liền có thể tùy tâm nở rộ, hắn liền là kiếm, một thanh sắc bén vô cùng kiếm. Kiếm thế càng ngày càng thịnh, nhưng Bách Lý Phượng Tuyết lại nhíu chặt lông mày, bị cỗ này kiếm thế bao phủ, để cho nàng cảm nhận được vô cùng mãnh liệt uy hiếp, nàng thậm chí cảm giác thần thiên tựa hồ thật có thể phá hắn đồ lục võ hồn. Không, ta sẽ không thua. Đồ lục võ hồn cũng là vong hồn quỷ khóc khóc, đáng sợ tàn sát ý ngập trời phóng thích. Bách Lý Phượng Tuyết không thể đang tiếp tục chờ đợi, nàng hiện tại liền muốn giết thần thiên. Lục sát thiên hạ, địa cấp thượng phẩm võ kỹ bộc phát ra, khẽ kêu một tiếng, ầm vang nổ vang, đạo này võ kỹ bá đạo tuyệt luân đáng sợ đỏ thấm quang mang chiếu rọi toàn thân, Bách Lý Phượng Tuyết lực lượng phóng thích đến cực hạn như là ác ma, cùng nàng mỹ lệ thân ảnh tạo thành rõ ràng so sánh. Kiếm, kiếm thập tam thức, tứ kiếm thiên địa biến, kiếm ra, lôi minh, thiên địa chốc lát phong vân dũng động, toàn bộ lôi đài phía trên một cỗ bàng bạc kiếm thế từ trời rơi xuống, cái kia đáng sợ lực lượng nhường thiên địa biến sắc. Cái này chẳng lẽ là thiên cấp võ kỹ? Đám người rung động, trên chiến đài Bách Lý thành chủ cũng không ngồi yên được nữa, tinh thần chấn nho nhỏ thần ra một cái thần thiên dĩ nhiên thúc dục thiên địa chi thế, uy năng sớm cũng đã vượt qua địa cấp. Hắn mới một cái võ đồ cảnh giới mà thôi, nếu là về sau lại thế nào? cũng vẻn vẹn một kiếm này, bàng bạc kiếm khí phát tiết mà ra, xé rách không gian vỡ nát quỷ hồn, chỉ là kiếm thế liền đem cái kia đổ lục võ hồn vỡ nát sạch sẽ. Kiếm thế qua đi, chính là cái kia đâm rách thiên địa vô địch một kiếm, nương theo lấy cường đại kiếm thế nở rộ mà ra kiếm quang phảng phất muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Crack, Bách Lý Phượng Tuyết võ hồn tan rã, một đạo huyết quang phù hiện, đúng là trực tiếp từ chủ chiến đài phía trên bay ra ngoài. Như thế cường đại Bách Lý Phượng Tuyết, lại là một kiếm bị cái kia nam nhân đánh bại, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng kết ở tại nơi đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thần thiên. Mạnh, cái này mới là chân chính cường đại, không gì sánh kịp một kiếm, liền xem như đối mặt cao cao tại thượng Bách Lý Phượng Tuyết vẫn như cũ chỉ dùng một kiếm. Giờ khắc này, những cái được gọi là thiên tài, thiên chi kiều nữ đều ở thần thiên cường đại phía dưới ảm đạm phai màu. Thần thiên phế vật, không, chỉ có hắn mới là chân chính thiên chi kiêu tử, chân chính thiên tài. Văn nhân phong võ đồ cảnh tam trọng không coi ai ra gì, một kiếm bại, kiếm công tử võ đồ cảnh tứ trọng toàn lực một trận chiến, cũng một kiếm bại, Bách Lý Phượng Tuyết võ đồ cảnh ngũ trọng, phóng xuất ra đặc thù võ hồn toàn lực phía dưới, vẫn như cũ bại, một kiếm, bọn họ đều bại bởi thần thiên một kiếm. Hắn mới là toàn bộ Thục Nam Vương Thành vẫn như cũ có thiên phú nhất, thiên tài nhất nam nhân. Mọi người không khỏi nhớ tới 5 năm trước một cái phong tuyết đầy thuộc thành cố sự, cái kia 10 tuổi thiếu niên, võ sĩ ngũ trọng kinh người, về sau lại bởi vì võ hồn không mở linh hải không tụ mà trở thành tu luyện phế thể. 5 năm sau đó, hắn đứng ở vương tộc đại tái trên đài, thể hiện ra hắn vốn nên có thiên tài quang mang. Thật sâu rung động khắc ấn tại mọi người trong lòng, giờ khắc này, tân truyền kỳ sinh ra, thần thiên, vì tất cả tuổi trẻ đệ tử sùng bái. Thần thiên tự nhiên không biết mọi người trong lòng ý nghĩ. Trên mặt hắn vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Phải chăng có thể tuyên bố kết quả? Thần thiên nhìn về phía chấn kinh Bách Lý bay lên, cưỡng ép thôi động có thể so với thiên cấp võ kỹ đệ tứ kiếm, trên thực tế con hàng này cũng đã cố hết sức, nếu là Bách Lý Phượng Tuyết có thể chống đỡ mà nói, thần thiên liền chỉ có nhận thua phần, dù sao, Bách Lý Phượng Tuyết cảnh giới mạnh hơn hắn quá nhiều. Chính là để tránh cho tiêu hao, thần thiên mới trực tiếp bước ra đệ tứ kiếm uy năng. Cũng chỉ có ngay từ đầu dùng toàn lực lại có thể thôi động đệ tứ kiếm. Bách Lý Phi Dương cùng ở đây một chút lão gia hỏa tự nhiên có thể nhìn ra được thần thiên tiêu hao tất cả lực lượng, nhưng vẫn là không nhịn được rung động, võ đồ cảnh đệ nhất trọng, đánh bại đệ ngũ trọng Bách Lý Phượng Tuyết, cái này nào chỉ là vượt cấp khiêu chiến, đơn giản liền là nghịch thiên mà lên A. Ở tất cả mọi người trong nhận thức biết, chỉ sợ chỉ có những cái kia ẩn sĩ siêu cấp năng giả đại năng lại có thể vượt ba cấp trở lên khiêu chiến, nhưng thần thiên lại vượt qua tứ trọng. Bậc này thiên phú, những người khác so với hắn đến đều là chiến năm cặn bã. Khụ khụ, lần này Vương Thành đại tái quán quân vì thần gia thần thiên. Lão giả chậm rãi mở miệng, mặc dù quán quân nhân tuyển ra ngoài ý định, nhưng Bách Lý gia tộc còn không đến mức bởi vì chút điểm này mà thất hứa. Không, ta không có bại, ta làm sao có thể thua với dạng này nam nhân, ta làm sao có thể thua. Một kiếm kiêu uy năng tuy mạnh, hơn nữa thần thiên cũng không có chân chính muốn giết nàng. Cho nên Bách Lý Phượng Tuyết lúc này vẻn vẹn trọng thương mà thôi. Nhưng mọi người thấy được nàng lần nữa đi đến lôi đài, lại là còn muốn chiến đấu, không khỏi chấn kinh, cũng đã vết thương chồng chất, liền bước đi đều lung la lung lay, dạng này thân thể còn như thế nào chiến đấu. Người đã thua, thần thiên đạm nhiên nói ra, không, ta không có. Bách Lý Phượng Tuyết cưỡng ép thôi động nguyên lực một trường đánh về phía thần thiên mặc dù là nỏ mạnh hết đà, nhưng là cũng chỉ là nguyên lực hao hết mà thôi. Cái này Bách Lý Phượng Tuyết đúng là như thế không thang người. Trong tay lợi kiếm lóe qua một tia hàn mang, hắn động sát tâm. Tiểu tử, kiếm hạ lưu nhân, Bách Lý Phi Dương phất tay áo vung lên, bàng bạc khí thế đem thần thiên chấn bay ra ngoài, trước sau hai lần trọng kích, thần thiên thể nội bốc lên, hiển nhiên nhận trọng thương. Thần phàm cũng không ngồi yên nữa, võ tông khí thức bộc phát, Bách Lý thành chủ, đây chính là Vương Thành hội võ sao. Việc này, xác thực tiểu nữ có sai, bất quá vừa mới cũng là xúc động mất đi. Bách Lý trưởng lão cứu người sốt ruột, lúc này mới xuất thủ, dạng này, lần này đại tái thần thiên nhiều ban thưởng một khỏa cố nguyên đan xem như vừa mới bồi tội, thần phàm lão đệ, dạng này hài lòng không? Bách Lý thành chủ bất động thanh sắc nói ra, nhưng kỳ thực trong lòng rung động. Nguyên bản thánh quả làm tưởng thưởng liền là bởi vì dự định Bách Lý Phượng Tuyết sẽ thắng lợi, nhưng không nghĩ đến giết ra một cái thần thiên, hiện tại còn muốn tăng thêm một khỏa cố nguyên đan, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng bất mãn lại không có biểu hiện lộ ra đến. Thành chủ đại nhân khách khí, ta thay thiên nhi đa tạ thành chủ đại nhân. Bách Lý gia tộc dù sao cũng là thuộc Nam Vương Thành, thần gia tự nhiên không dám quá mức đắc tội, hơn nữa thành chủ đã cho bọn họ thần gia mặt mũi, dạng này kết quả không thể nghi ngờ là tốt nhất cục diện. Tốt, hôm nay Vương Thành đại tái liền như vậy kết thúc, thần thiên chính là năm nay quán quân. Bách Lý gia tộc tuyên bố kết quả sau đó, là có người mừng rỡ có người sầu. Thần thiên, thần thiên, thần thiên, nghe hô hoán, Cổ gia cùng Văn nhân gia hận thấu xương, đặc biệt là Cổ gia, Cổ Phong chết rồi, bọn họ thua Thiết Mộc Lâm, Văn gia cũng thua Ngân Hoa Mộc, nếu như không phải thần thiên mà nói, tất cả đều không giống, bọn họ kế hoạch bị cái này thiếu niên hoàn toàn đánh vỡ. Thần gia người hưng phấn sau đó vô cùng may mắn ở trên tộc hội bọn họ không có quá mức duy trì thần bá thiên, chỉ là ngầm thừa nhận, nếu như lúc ấy bước đến thần phàm cùng thần thiên hai cha con rời đi mà nói, sợ là bây giờ hối hận liền là thần gia. Vô luận như thế nào, trận chiến ngày hôm nay, thần thiên cũng đã giành trấn Thục Nam, rất nhanh tất cả mọi người đều sẽ biết rõ một cái tên, thần thiên, đã từng phế vật thiếu gia, bây giờ thiên chi kiêu tử. Thần thiên tự nhiên sẽ không nghĩ sau đó sự tình. Trên thực tế hắn đối người quán quân này chi vị không hứng thú gì, hắn muốn chỉ là thánh quả mà thôi, về phần thêm ra Cố Nguyên Đan thì hoàn toàn dùng cho chữa thương. Vương Thành một chỗ cung điện bên trong, Tuyết Nhi thế nào, Bách Lý Vương Hùng ánh mắt uy nghiêm, lại là khó được lộ ra một vẻ ôn nhu. Hồi thành chủ, tiểu thư cũng không lo ngại, tu dưỡng một tháng liền có thể khỏi hẳn. Cái này thần gia tiểu tử ra tay thật hung ác, tu dưỡng một tháng lại có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Bách Lý Phi Dương hung hăng nói ra, cái này đã coi là tốt. Tiểu tử kia nếu là cảnh giới cao hơn một chút nữa, sợ là Tuyết Nhi đã chết. Bách Lý Vương Hùng ánh mắt lóe qua một tia sát ý, hội võ chủ yếu mục đích liền là hiển lộ rõ ràng vương tộc mạnh, Bách Lý Phượng Tuyết sẽ bại, đây là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Tốt một cái thần gia, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt chúng ta vương tộc mời, thành chủ, chẳng lẽ liền dạng này thả hổ về rừng. Bách Lý gia tộc một người hừ lạnh nói, Bách Lý thành chủ ánh mắt âm lãnh, đi đem Văn nhân gia tộc cùng Cổ gia gọi tới, thuận tiện đem Thu gia cũng gọi qua tới. Thần gia tất nhiên không thể làm việc cho ta, vậy cũng chớ trách ta. Bách Lý Vương Hùng ánh mắt bên trong lóe ra âm trầm hàn quang. Hiển lộ rõ ràng vương tộc cường đại chỉ là thứ nhất, chân chính mục đích là lôi kéo có tiềm lực gia tộc vì hắn bán mạng, đợi đến sẽ có một ngày có thể trở về Hoàng Triều. Mà cái này thần gia ở trước mặt cự tuyệt hắn hảo ý, còn đả thương Bách Lý Phượng Tuyết, thân làm Thục Nam chi chủ. Bách Lý Vương Hùng lại làm sao sẽ dễ dàng tha thứ có uy hiếp như vậy tồn tại. Chương 34, cuồn cuộn sóng ngầm. Ba ngày sau, tinh thần trấn nhập khẩu, thần gia đệ tử cưỡi ngựa mà về, nhìn chăm chú kéo dài không hết cổ trấn, lần này tiến về Thục Nam Vương Thành, ai sẽ biết rõ chứa đầy vinh quang trở về dĩ nhiên là thần gia. Trở về, là tộc trưởng đại nhân bọn họ trở về. Ba ngày trước, thần thiên thu hoạch được vương tộc đại tái tin tức sớm cũng đã bắt đầu truyền khắp toàn bộ Thục Nam Vương Thành, tự nhiên cũng bao quát thần gia. Cho nên thần gia người rất sớm chờ đợi, giống mời đại thần đồng dạng đem thần thiên bọn họ tiếp trở về. Tộc trưởng, lần này thần thiên có thể thắng lợi chính là ta thần gia may mắn, bất quá việc cấp bách chúng ta còn có một cái đại sự muốn làm, đã chậm sợ là xuất hiện biến cố. Nhị trưởng lão trở lại gia tộc sau đó liền lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp. Bây giờ thần gia đệ tử từng cái triển lộ ra thiên phú kinh người, càng là chiếm được vương tộc đại tái đệ nhất, chính là thần gia phát triển thời cơ tốt. Cổ gia cùng Văn nhân gia bản thân hạ đổ ước, toàn bộ tinh thần trấn đều biết rõ, hai nhà mặc dù không có trở về, bất quá vô luận là Thiết Mộc Lâm hay là Ngân Hoa Mộc bên kia đều tăng lên nhân thủ, hiển nhiên là biết tin tức này. Việc này sợ là sẽ phải gây nên không nhỏ phong ba, hy vọng mọi người có thể làm tốt chuẩn bị. Một hơi ăn Thiết Mộc Lâm cùng Ngân Hoa Mộc, sợ cũng không phải như vậy mà dễ dàng sự tình đơn giản. Hừ, bọn họ ngay ở cổ trấn tất cả mọi người mặt nói ra khỏi miệng, há có thể thu hồi hay sao? Nhiều nhất vụng trộm làm điểm tiểu động tác, chậm thì sinh biến, tộc trưởng, trưởng lão, chúng ta hiện tại liền đi a. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta cùng với nhị ca chia hai nhóm đội ngũ, phân đừng đi Thiết Mộc Lâm cùng Ngân Hoa Mộc, hai nhà này đã sớm đánh chúng ta thần gia chú ý, lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hẳn là ta thần gia quật khởi thời điểm. Thần gia người làm việc cũng là lôi lệ phong hành, rất nhiều tuổi trẻ đệ tử cũng là hưng phấn không thôi. Tinh thần cổ trấn, tứ đại gia tộc. Nhìn thấy Văn nhân tộc trưởng mang về Văn nhân phong thi thể, Văn nhân phong mẫu thân lúc ấy khóc hôn mê bất tỉnh, toàn bộ Văn nhân gia cũng là phủ lên một tầng bạch sắc, Văn nhân gia đại tang, Thu gia, Cổ gia tự nhiên cũng là nhao nhao trình diện. Văn nhân tộc trưởng trong mắt tràn ngập không thể ma diệt sát ý. Văn nhân đại ca, bớt đau buồn đi, đám người nhao nhao an ủi, kẻ khác đại tang phía trên, đám người cũng không tốt nhiều lời. Tộc trưởng, không xong, ngay tại toàn bộ Văn nhân gia tràn ngập tại bi thương bầu không khí bên trong lúc, một cái nô bộc kêu la om sòm lao nhanh tiến đến. Văn nhân tộc trưởng giận dữ, kêu la om sòm, còn thể thống gì, ngươi liền cho thiếu gia chôn cùng tốt. Dứt lời một trưởng, người kia chết không nhắm mắt, cùng hắn cùng nhau mà đến nô bộc toàn thân run rẩy. Văn nhân lão cẩu quát lạnh, nói, chuyện gì? Tộc trưởng, thần lão nhị mang người đi Ngân Hoa Mộc Lâm tiếp thu. Tộc trưởng, thần lão tứ dẫn người đi Ta Thiết Mộc Lâm. Lúc này Cổ gia một trưởng lão cũng chạy như bay đến Văn Nhân gia tộc. Toàn trường người động dung, cái kia Văn Nhân tộc trưởng càng là nội ý ngập trời, tốt một cái thần lão tứ, tốt một cái thần gia, thật coi ta Văn Nhân gia không người hay sao? Đi với Ta Thiết Mộc Lâm, ta xem thần gia muốn làm cái gì. Cổ tộc trưởng bên kia cũng nhao nhao cáo từ. Ngân Hoa Mộc nằm ở cổ trấn tây nam phương hướng, bốn gia tộc 10 phần tới gần, bởi vì gia tộc ở giữa cũng có ước định, các đại gia tộc bình an vô sự. Nhưng lúc này, thần gia tựa hồ phá vỡ cái này bình tĩnh. Ngân Hoa Mộc Lâm chỗ, Văn Nhân gia tộc trông coi liều chết chống cự, nhưng thần phàm tự mình dẫn đội, võ tông cường giả chỗ đến há lại thủ vệ có thể chống lại, không đến chốc lát liền bị thần gia chiếm cứ. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thình lình liền là Văn Nhân gia tộc trưởng lão. Thần phàm thiếu gia tự mình dẫn người đến ta Ngân Hoa Mộc Lâm, sợ là có chút không ổn đâu. Cái này trưởng lão hiển nhiên cảm nhận được võ tông khí tức, đối thần phàm cũng không dám khinh thường. Thần phàm tâm niệm khẽ động, ha ha, không ổn. Nguyện cược chịu thua, có làm sao không thỏa, hiện tại Ngân Hoa Mộc đã là ta thần gia, người không tin mà nói có thể hỏi một chút người Văn Nhân gia tộc tộc trưởng. Lão giả sắc mặt run rẩy, cái kia tiền đặt cược hắn tự nhiên là biết rõ, lúc ấy Cổ gia cùng Văn Nhân gia còn mừng rỡ như điên, nhưng không nghĩ đến liền nhanh như vậy đến phiên bọn họ khó coi. Thần phàm, người dẫn người đến ta Ngân Hoa Mộc Trang làm cái gì, thật sự cho rằng ta Văn Nhân gia dễ khi dễ hay sao? Lúc này, Văn Nhân tộc trưởng cũng mang theo số lớn nhân mã đi tới. Người chung quanh nhìn thấy là nhao nhao tránh ra, nhưng không có đi xa, cái này hai đại gia tộc sợ là muốn một trận đại chiến, có náo nhiệt đương nhiên muốn nhìn. Người đã đến liền tốt, Văn Nhân Đoạn, ngày đó con của ngươi Văn Nhân Phong làm ra đổ ước, thua cái này Ngân Hoa Mộc Trang về ta thần gia tất cả, toàn bộ tinh thần chấn người nghe thanh thanh sở sở, người không phải là muốn thất hứa a? Lật lọng, người chính là tinh thần chấn đại tộc, cần phải hiểu rõ hậu quả. Thần phàm đi thẳng vào vấn đề, nhường Văn Nhân Đoạn sắc mặt khó nhìn lên, nhưng là không cách nào phản bác. Hôm đó sự tình, hắn là cái thứ nhất vỗ tay bảo hay, hung hăng khen bản thân nhi tử làm tốt, hiện tại thề thốt phủ nhận, hắn Văn Nhân Đoạn tự nhiên còn muốn mặt, không nói ra được miệng. Nhưng là, nhường thần gia dễ dàng như vậy lấy được mà nói, thực sự không cam tâm, đổ ước tự nhiên tính toán, ta Văn Nhân Đoạn còn không đến mức nói không giữ lời, ngươi cũng đã nói đó là con ta đại biểu ta gia tộc làm ra đổ ước. Nhưng nhi tử ta làm sao vậy, ngươi thần phàm không biết sao? Ngân Hoa Mộc Trang có thể cho các ngươi, nhưng qua con ta 7 ngày sau đó như thế nào? Ngươi cũng nên cho ta thời gian giao tiếp, nơi này còn có cổ trấn mấy trăm người muốn ăn cơm, ta Văn Nhân gia làm sao cũng phải đem công nhân thu xếp tốt, cũng phải đem tang sự xong xuôi mới đúng chứ. Văn Nhân Đoạn tựa hồ nghĩ hết biện pháp kéo dài, nhưng hắn nói chuyện xác thực có lý. Thần phàm cũng sợ đem cái này lão ca ép, nhân tiện nói tốt, 7 ngày làm hạn định. Sau 7 ngày chúng ta lại đến, đi. Trở lại gia tộc, vừa vận đụng phải thần lão tứ thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe được cổ tộc trưởng dĩ nhiên đồng dạng lấy 7 ngày làm hạn định hoàn thành giao tiếp vì lý do cự tuyệt, các tộc lão nhao nhao không nhịn được chửi mẹ, cái này Văn Nhân gia cùng Cổ gia đúng là như vậy không biết xấu hổ. Chỉ có 7 ngày, bọn họ không dám thất hứa, cũng làm không ra manh mối gì, bất quá mọi người cũng phải chú ý một chút, chính chúng ta địa bàn cũng nhìn kỹ, tốt, tất cả giải tán đi. Thần phàm mở miệng, lại là so tộc trưởng uy nghiêm còn lớn hơn, chúng tộc lão tán đi sau đó, thần lão tứ vẫn như cũ một mặt lo lắng. Nhị ca, hai nhà này không biết giở trò lừa bịp a? Giở trò lừa bịp khẳng định sẽ, chú ý một cái là được, bất quá lần này tính chất khác biệt, lượng bọn họ cũng không dám làm ra cái gì đại động tác đến. Thần phàm ánh mắt lẫm nhiên, tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Oanh, lúc này Văn Nhân ra phòng họp, Hoa Lệ Thiết Mộc làm ra thành bàn ghế lập tức hôi phi yên diệt. Đáng giận, đáng giận. Thần gia khinh người quá đáng, Văn Nhân huynh, không bằng chúng ta hiện tại liền động thủ đi, trực tiếp diệt cái này thần gia, dù sao liền thành chủ cũng đã bày mưu đặt kế, chúng ta còn chờ cái gì? Cổ gia tộc trưởng chưa bao giờ bị qua hôm nay sỉ nhục, trong lòng đại hận. Ta chết đi nhi tử, còn bị hắn như thế khi dễ, ngươi cảm thấy ta khá giả. Mặc dù có thành chủ bày mưu đặt kế, nhưng là hiện tại còn không phải diệt thần gia thời điểm, Thu gia bên kia ý tứ gì? Thu gia, hừ, Thu lão đầu cái kia lão bất tử. Tựa hồ còn không có nhả ra. Cổ gia tộc trưởng quát lạnh một tiếng, hiển nhiên đối Thu gia cực kỳ bất mãn. Diệt thần gia sự tình hiện tại còn không đến thời cơ, chờ một chút đi. Văn Nhân Đoạn cân nhắc liên tục sau đó nói ra, vậy bây giờ làm sao bây giờ, chẳng lẽ cam tâm tình nguyện đem sản nghiệp giao cho bọn hắn? Cổ Lam Sơn có chút không cam tâm, đây chính là Thiết Mộc Lâm, cơ hồ là hắn cổ gia to lớn nhất thu vào. Văn Nhân Đoạn ánh mắt xâm nhiên, đột nhiên mở miệng nói, hừ, cho bọn hắn. Cũng phải hắn ăn được, ta không lấy được đồ vật bọn họ cũng đừng hòng nắm giữ, còn có 7 ngày thời gian, hẳn là kịp. Cùng lúc đó, thần gia trong phòng tu luyện, một phen sinh tử đọ sức, thần thiên lần nữa cảm thấy muốn đột phá dấu hiệu, cho nên sau khi về đến nhà liền tiến nhập tu luyện. Lần này đại chiến, chẳng những đối kiếm lĩnh ngộ cao hơn một tầng, thực lực cũng là tinh tiến không ít. Nguyên bản trông cậy vào Cố Nguyên Đan khôi phục thương thế, lại không nghĩ rằng nhất cử nhường thần thiên đột phá nhất trọng đỉnh phong, tăng thêm sinh tử chiến đấu, đúng là trực tiếp đột phá võ đồ cảnh nhị trọng, cái này tu luyện tốc độ, đơn giản dọa người. Qua không sai biệt lắm 7 ngày, thần thiên củng cố võ đồ cảnh nhị trọng tu vi, liền lần nữa xuất quan, đã thấy toàn bộ thần gia nội viện đều trống rỗng, không khỏi nghi hoặc, đi vài bước, đã thấy đến mấy cái quen thuộc thân ảnh. Thần Nam, thần Chiến, các người đây là muốn đi nơi nào? À, Thiên Ca, người xuất quan, chúng ta chuẩn bị đi Ngân Hoa Mộc Trang cùng Thiết Mộc Lâm, Thiên Ca, cũng cùng một chỗ. Thần Thiên gật gật đầu, đã thấy thần gia đại viện diễn võ tràng bên kia, lít nha lít nhít đệ tử. Phụ thân, làm sao loại chiến trận này, Cổ gia cùng Văn Nhân gia chẳng lẽ còn có thể thất hứa hay sao? Thần Phàm nhìn thấy thần Thiên tu vi càng thêm tinh tiến, mỉm cười nói ra, trước đó chúng ta chuẩn bị đi tiếp nhận, nhưng bị bọn họ lấy đủ loại lý do qua loa tắc trách trở về, thời hạn 7 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng, gia tộc đệ tử đều nói nghĩ đi xem một chút, cho nên mang theo bọn họ cùng đi. Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, phụ thân, ta cũng cùng đi. Tốt, ngươi liền theo ta tới. 7 ngày thời hạn đã đến, thần gia đệ tử nghe lệnh nhớ lấy các ngươi chỉ là tới kiến thức một phen, bất cứ chuyện gì đều mặc kệ các ngươi sự tình. Xuất phát, Cổ gia Văn Nhân gia tộc chèn ép thần gia nhiều năm, bây giờ nên hoàn lại một chút lợi tức, trùng trùng điệp điệp thần gia đệ tử cùng nhau hướng Cổ gia, Văn Nhân gia tiến đến. Chương 35, hèn hạ vô sỉ. Thiết Mộc Lâm, cổ trấn phụ cận hơi có danh tiếng Mộc Lâm, nơi này thừa thái thiết mộc, chất gỗ như là tinh thiết, không sợ hỏa thiêu bong bóng, đã có thể rèn đúc vũ khí, cũng có thể kiến tạo trang viện, một mực là Cổ gia rất kiếm tiền sản nghiệp một trong. Nếu như thần gia có thể tiếp nhận cái này Thiết Mộc Lâm mà nói, cái kia hàng năm lợi nhuận thì sẽ bay lên gấp mấy lần, Cổ gia cũng sẽ vì vậy mà nhận không nhỏ tổn thất. Làm số lớn thần gia đệ tử đi tới Cổ gia Thiết Mộc Lâm lúc, thật xa liền có thể nhìn thấy thiết mộc tường bên trong cái kia căn căn đứng vững đen kịt cự mộc. Đại môn đóng chặt, cái này rõ ràng là ngày cuối cùng, thoạt nhìn sẽ không quá thuận lợi. Thần Phong ánh mắt trầm xuống, thần Nam cùng ở tại một bên. Đám người hơi hơi gật đầu, sau lưng thần gia nhân mã cũng là cảnh giác lên, chỉ nghe thấy âm vang tiếng vang, hiện ra hàn mang đao kiếm gào thét mà ra, ẩn ẩn có lấy sát khí đằng đằng. Một bên thần Nam nhìn qua một màn này, nắm đấm cũng là không nhịn được nắm chặt lên, ba ba, nhìn bộ dáng sợ là nhị thúc cùng Thiên Ca bọn họ bên kia cũng là như thế đi. Hai nhà kéo một tuần, chắc hẳn sớm đã có kế hoạch, hôm nay nói không chừng sẽ có một trận huyết chiến. Thần gia đệ tử nghe, võ đồ cảnh phía dưới đều ở bên ngoài chờ lấy, không có ta mệnh lệnh tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Một bên khác, Ngân Hoa Mộc Trang, tất cả thần gia đệ tử đều lui ra phía sau một dặm bên ngoài. Ngân Hoa Mộc Trang đại môn đóng chặt, thần gia nhân mã sát khí sôi trào, hôm nay cũng đã giao tiếp ngày cuối cùng, nhưng Văn Nhân Phong tựa hồ cũng không có ý tứ này, thần phàm không thể không tốt nhất xấu nhất dự định, nếu là thần gia liền công khai đổ ước đều không có bản sự lấy đi mà nói, kia chính là một trận chê cười. Phụ thân, ta cũng muốn đi, thần thiên thấp giọng nói ra. Tốt, võ đồ cảnh trở lên theo ta đi vào, ta cũng phải nhìn xem cái này Văn Nhân lão cẩu muốn làm cái gì. Thần phàm dẫn đầu quát mắng một tiếng, một ngựa đi đầu sông cước mà xuống, một đạo bão cát bay lên trùng thiên mà lên. Oanh, cái kia đóng chặt đại môn lại là lập tức bị chấn động đến vỡ nát. Làm càn, đây là ta Văn Nhân gia trang viên, không có cho phép, không được đi vào, thần gia các ngươi đây là ý tứ gì? Tại thần phàm bọn họ phá toái đại môn sau đó hàn quang phù hiện đi ra mấy đạo thân ảnh. Làm cái gì, nhưng các ngươi người lập tức rời đi nơi này, hôm nay ta thần gia liền là đến giao tiếp cái này Ngân Hoa Mộc Trang. Thần thiên trầm giọng vừa quát, hùng hậu nguyên lực chống đỡ dưới hắn tiếng giống như lôi bồn khuếch tán, toàn bộ trang viên đều là vì một trong rung động. Hừ, các ngươi thần gia thật đúng là không giữ được bình tĩnh, hôm nay tuy là ngày cuối cùng, nhưng lúc này mới sáng sớm mà thôi, các ngươi muốn giao tiếp, đều có thể đi ta Văn Nhân gia tộc quý phủ cùng tộc trưởng hoàn thành giao tiếp nghi thức. Đến nơi này làm càn, lấn ta Văn Nhân gia không người sao? Lúc này, tường viện bên trong hai đạo người ảnh thoáng hiện, một đạo mang theo mỉa mai thanh âm. Văn Nhân Nặc, Văn Nhân Ưng, nhìn thấy tường viện bên trong hai người, thần gia trưởng lão cùng thần phàm đều là nhướng mày, hai người này thế nhưng là Văn Nhân gia uy tín lâu năm trưởng lão, thực lực có thể đều là cửu trọng võ sư. Văn Nhân gia sớm có chuẩn bị, nhìn bộ dáng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời hạn đã đến. Ta thần gia bất quá là đến thực hiện lúc trước ba nhà đổ ước mà thôi, làm sao, hai vị trưởng lão là dự định ngăn cản sao? Thần phàm quát mắng một tiếng, Võ Tông Thanh âm gào thét mà ra, chấn động đến hai đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, những người khác lại càng không cần phải nói. Ha ha, thần phàm hộ pháp không cần làm to chuyện, người muốn cái này ngân hoa mộc trang, tộc trưởng cũng đã nói, mặt trời lặn tà dương, tự sẽ chính thức đem cái này ngân hoa mộc trang giao cho các ngươi. Văn Nhân ưng cười một tiếng, dường như sợ chọc giận thần phàm cái này võ tông cường giả. Các ngươi cũng đã kéo 7 ngày, bất nói nhiều lời, nếu đã tới, liền không có ở trở về đạo lý, tránh ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thần phàm lãnh đạm nói, những cái này ra hỏa, giống như đang trì hoãn, đến tột cùng chính là cái gì? Hậu phương thần thiên tổng cảm thấy sự tình không thích hợp. Tiểu thiên, đi theo ta. Tuyết Lạc Hề dường như biết rõ cái này tiểu gia hỏa đang suy nghĩ cái gì, hai người lặng yên im ắng rời khỏi đám người, sau lưng thần chiến cũng đi theo. Thần thiên lão đệ, Lạc Hề muội tử, chờ ta. Thần chiến, cái này ngân hoa mộc trang còn có cách khác có thể tiến vào biện pháp sao? Cực đại ngân hoa mộc lâm, cũng không phải tất cả địa phương đều bị trang viên bao trùm. Thần chiến cười hắc hắc có, khi còn bé ta và thần phi bọn họ ở đây bên trong chui một cái hố, đi theo ta. Ngân hoa mộc trang viện, rừng rậm bên trong ba người thân ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua, một lúc sau, rất nhanh liền đi tới ngân hoa mộc sau trang viện, nơi đó cửa động còn tại. Ngân hoa mộc trang mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng bởi vì Văn Nhân gia tộc tại cổ trấn uy nghiêm, cho nên chưa bao giờ có người dám đánh chú ý, cho nên người ở đây trên cơ bản đều là công nhân, chỉ có số ít Văn Nhân gia người ở bên trong, chó này động tự nhiên cũng sẽ không để người chú ý. Ba người lặng lẽ chui vào ngân hoa mộc trang, hết thảy đều lộ ra như vậy bình tĩnh. Ba người bốn phía nhìn thoáng qua sau đó, chính là thẳng đến ngân hoa mộc vị trí địa phương. Mặc dù đây là toàn bộ mộc lâm, nhưng chân chính gieo trồng ngân hoa mộc liền là cái kia trang viện chân chính vị trí, làm bọn họ ba người vụng trộm chạy tới nơi này thời điểm, ánh mắt đều biến tái nhợt. Văn Nhân ra những cái này tạp toái, nhìn qua trước mắt một màn, thần thiên thần chiến đều là không nhịn được giận mắng lên. Tại thần thiên bọn họ trước mắt, nguyên bản hẳn là sinh trưởng càng tùm ngân hoa mộc, giờ phút này lại là trống không hơn phân nửa. Từng đoạn ngân sắc cọc gỗ từ mặt đất nhô ra, từ đứt gãy dấu vết đến xem, đều là lộn xộn vết cắt, hiển nhiên là vội vàng ra tay bố trí. Đương nhiên, chân chính nhường bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi là những cái này đứt gãy thụ mộc chung quanh dĩ nhiên tràn ngập một cỗ hôi thối dược vị, cái này Văn Nhân gia chẳng những đem cuối cùng một nhóm ngân hoa mộc mang đi, lại muốn hủy mảnh đất này, Văn Nhân gia thật đúng là hung ác, tình nguyện hủy một bên tự nhiên sinh trưởng ngân hoa mộc cũng không muốn thần gia lấy được. Quả nhiên là hèn hạ. Làm sao bây giờ, thần thiên, thần chiến ẩn ẩn nhìn về phía thần thiên, tựa hồ đang chờ đợi hắn hạ đạt chỉ lệnh. Ngân hoa mộc không có, còn có thể có thời gian tại sinh trưởng, nhưng nếu là thổ địa hủy, vậy cái này bên trong liền là một cái phế địa, đến lúc đó ta thần gia tiếp nhận cũng đã vô dụng. Cẩn thận một chút, cái này trang viện hộ vệ đầu lĩnh nghe nói đã đến võ sư cảnh, trước kia là trên núi thổ phỉ đầu lĩnh, về sau bị Văn Nhân gia thu phục. Có một cái võ đồ cảnh cửu trọng, chúng ta ba người động thủ sợ là có chút mạo hiểm. Thần chiến, trên người ngươi có hay không thần gia tín hiệu ngọc giản? Thần chiến gật đầu, tín hiệu thả ra, chúng ta lập tức động thủ, ta có thể kéo dài võ sư cảnh một hồi. Tuyết Lạc Hề ánh mắt một bên, kiên định vô cùng nói ra, nàng tuyệt đối sẽ không nhường tiểu thiên mạo hiểm. Thần thiên cũng chấn định nói ra, cửu trọng võ đồ ta tới thử xem. Những người còn lại giao cho ta. Thần chiến chiến ý lẫm nhiên, chỗ cửa lớn, hai nhà còn đang giằng co, nhưng ngay lúc này, đột nhiên một đạo hồng quang trùng thiên mà lên. Đây là thần gia tín hiệu ngọc giản, là ai, trang viên bên trong, hỗn đản, các ngươi là người nào, nhanh giết bọn họ, động thủ tín hiệu thả ra thời điểm thần thiên ba người thân ảnh chớp động, bay vút ra. Tự tìm cái chết, hộ vệ đầu lĩnh, võ sư cảnh Lôi Ân, gặp ba cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông dĩ nhiên còn muốn ngăn cản bọn họ, tức khắc cuộn trào trưởng lực đánh tới. Hàn băng trưởng, Lôi Minh, cùng cường giả như vậy chiến đấu, Tuyết Lạc Hề mảy may không dám ẩn tàng, lôi chi lực bốc lên. Một tay lôi điện một tay hàn băng, lực lượng đơn giản mạnh đáng sợ. Lôi Ân sắc mặt đại biến, cái kia lôi thuộc tính quả thực đáng sợ, hắn võ sư cảnh giới lại là không dám ngạnh kháng, Tuyết Lạc Hề cũng biết rõ không thể lực chiến, nhưng kéo dài thời gian vẫn là không có vấn đề. Thần chiến, đi ngăn cản những người khác, cái này ra hỏa giao cho ta. Võ đồ cảnh cửu trọng hộ vệ ngăn ở thần chiến trước mặt, nhưng thần thiên lại đoạt trước một bước đi ra. Hừ, võ đồ cảnh nhị trọng muốn ngăn cản ta, người đơn giản tự tìm cái chết. Cái kia cửu trọng võ đồ hừ lạnh một tiếng, bát hoang trưởng, cửu trọng lãng, một trận sinh tử sau đó, thần thiên chẳng những đột phá võ đồ cảnh nhị trọng, liền kinh khí quyết cũng tu luyện đến đệ cửu trọng kinh khí, giống như bốc lên sóng biển, phát huy ra dĩ nhiên có thể so với địa cấp đỉnh phong chi uy. Cửu trọng võ đồ đối bính một trường, trong mắt lóe qua một tia rung động, cái này nho nhỏ nhị trọng võ đồ dĩ nhiên có thể cùng hắn đối oanh một trường. Ngươi liền là thần gia thần thiên, bậc này tu vi, loại này thời điểm đến ngân hoa mộc trang, tăng thêm cái kia xinh đẹp tiểu nữ tử, không khó đoán ra trước mắt cái này thanh niên là ai. Bất quá nghe nói ở vương thành đại tái bên trên hay là võ đồ cảnh nhất trọng, cái này trong nháy mắt liền nhị trọng, thiên phú này quả thực đáng sợ. Không nghĩ đến, người cái này nho nhỏ hộ vệ cũng nhận biết bản thiếu gia. Thần thiên ánh mắt hơi hơi khẽ động, lại là không dám chủ quan, lần thứ nhất cùng cửu trọng võ đồ giao phong, hắn cũng không biết đối phương thực lực như thế nào. Ha ha ha, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông, giết ngươi, văn nhân tộc trưởng sẽ ban thưởng ta cái gì đâu. Cửu trọng võ đồ cười to, không tiếp tục ẩn giấu, sau lưng võ hồn phù hiện, đúng là cự tí võ hồn. Cự tí võ hồn vừa ra, trên tay lực đạo mạnh không chỉ gấp 10 lần, thân ảnh một cái chớp động xét đánh một quyền đánh tới, thần thiên cả người bay ra ngoài. Máu tươi phun một cái, người này lực đạo đúng là mạnh như thế. Tiểu thiên cẩn thận, tuyết lạc hề lôi minh lập lòe, cái kia lôi ân hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt ta còn muốn cứu người, tự tìm cái chết. Tuyết lạc hề không dám chủ quan, nhưng thôi động lôi thuộc tính uy lực, hay là miễn cưỡng né tránh, thần chiến cái kia ra hỏa đã là võ đồ cảnh nhất trọng, còn lại hộ vệ trên cơ bản đều là khổ lực công nhân, ngược lại cũng tạm thời không gây thương tổn được hắn. Thần thiên, chịu đựng, thần thiên dù sao cũng là nhị trọng võ đồ, muốn vượt cấp khiêu chiến cửu trọng vẫn còn có chút tạm được. Tiểu tử, đem hắn dẫn tới không ai địa phương, xuất thủ giết chết hắn, ngươi linh võ quyết không thể bại lộ ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, đúng lúc là thời điểm để ngươi biết rõ linh võ quyết chỗ tốt rồi. Ngay tại thần thiên lâm vào nguy cơ thời điểm, trong đầu dĩ nhiên truyền đến kiếm lão thanh âm. Chương 36, linh võ khoe oai. Kiếm lão, ngươi thức tỉnh, thần thiên kinh hỉ nói. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm không người địa phương. Tiểu tử, để mạng lại, cái kia cửu trọng võ đồ biết rõ giết thần thiên sẽ lấy được bao nhiêu chỗ tốt, dù sao văn nhân gia tộc bây giờ cùng thần gia thủy hỏa bất dung, hận nhất tự nhiên liền là giết văn nhân phong thần thiên. Thần thiên muốn chạy trốn mà nói, dựa vào hắn nghênh phong đạp tuyết tự nhiên không phải vấn đề. Hắn nhanh chân liền hướng rừng cây chạy đi, tốc độ xác thực kinh người. Làm cửu trọng võ đồ đuổi theo thời điểm, thần thiên thân ảnh cũng đã núp ở cực đại rừng cây bên trong. Coi là trốn đi liền hữu dụng không, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu trọng võ đồ quát mắng, nhưng trong lòng cũng là lo lắng, nhất định phải mau chóng giết chết tiểu tử này mới được, bằng không đợi đến thần gia người tiến đến, hắn liền nguy hiểm. Cự tí thần quyền, cửu trọng võ đồ tay lớn huy động, chung quanh thụ mộc lập tức đứt gãy, cút ra đây cho ta. Lão gia ngài cái này sẽ không là ở chơi ta đi. Lúc này thần thiên trốn ở một đại thụ sau vẻ mặt đưa đám nói ra, nếu như ở trang viên mà nói phụ thân bọn họ rất nhanh liền sẽ chạy đến, có thể kiếm lão hết lần này tới lần khác muốn hắn chạy đến cái này hoang tàn vắng vẻ rừng rậm bên trong, cái kia cửu trọng võ đồ nhưng không có mảy may muốn buông tha bản thân ý tứ. Nhìn ngươi tiểu tử cái này không tiền đồ bộ dáng, ngươi muốn 3 năm thành vương, liền điểm ấy can đảm. Kiếm lão không tức giận nói ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hẳn là kiếm lão ngài muốn tự mình động thủ, thần thiên kinh hỉ nói ra. Nho nhỏ võ đồ cũng đáng được bản đế tự mình động thủ. Đầu óc người bị cửa kẹp a, kiếm lão hừ lạnh một tiếng. Oanh, lúc này cự mộc sau đó đột nhiên truyền đến oanh minh, đại thụ lắc lư, lại là cắt thành hai đoạn, thần thiên không thể không né tránh, kể từ đó chính là bại lộ ở tại cửu trọng võ đồ trước mặt. Lúc này, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Cự tí thần quyền, võ hồn chiến giáp, mở. Đối mặt Bách Lý Phượng Tuyết thần thiên đều không có mở ra phòng ngự chiến kỹ, nhưng giờ phút này hắn không thể không dùng để bảo mệnh. Dĩ nhiên còn có phòng ngự võ kỹ, người cái này tiểu tử quả nhiên không tầm thường, giết ngươi chính là ta. Cái này tiểu gia hỏa trên người tất nhiên có thân pháp võ kỹ. Kiếm, kiếm võ hồn bộc phát, thần thiên khí thế sôi trào, kiếm ý bộc phát, kiếm thập tam thức, kiếm động sơn hà. Kiếm chảm đầu thú, hư, điêu trùng tiểu kỹ, cự tí thần quyền, bát hoang lãng. Trọng tí phía dưới, thần thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thập tam thức đúng là bị thần quyền xé rách vỡ nát, kiếm khí không còn sót lại chút gì. Kiếm lão, nhanh một chút nghĩ biện pháp a. Kiếm thập tam thức 3-4 thức đều cần thời gian, lấy thần thiên hiện tại tu vi muốn thi triển mà nói tất yếu xúc thế, nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không cho mình cơ hội này. Thực sự là quá vô dụng, thật cho bản đế mất mặt, thối tiểu tử ngươi chẳng lẽ quên ngươi hay là linh giả. Nghĩ biện pháp trọng thương hắn, lại dùng linh võ quyết thôn phệ hắn. Cái gì? Thôn phệ, không sai, linh võ quyết chân chính uy năng chính là có thể thôn phệ người khác đến gia tăng bản thân thực lực. Con mẹ nó, thế mà còn có bậc này tà ác công pháp, bất quá ta ưa thích. Khó trách kiếm lão không cho bản thân bại lộ đi ra, nếu là bậc này tà công bại lộ mà nói, bản thân chẳng phải là liền muốn thành người trong thiên hạ công địch. Kiếm lão, ta không có linh kỹ a. thật là một cái phế vật, tức chết bản đế, ngươi lại thả ra thần niệm, ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ linh kỹ cùng thần niệm. Một đạo thần thức tràn vào tâm niệm bên trong, thần thiên giờ phút này lại là đứng im bất động, cái kia cửu trọng võ đồ nhìn thấy còn coi là thần thiên bị bản thân sợ choáng váng, tức khắc đại hỉ nhận lấy cái chết. Cự tí thần quyền lần nữa rơi xuống, uy năng kinh thiên. Đứng sừng sững bất động thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi thả ra ngân sắc quang mang xả phá thiên địa, thiên thu nghiệp, vạn cổ danh, anh hùng nhất thân huyết nhiễm trần, cương trường sao sao sao, tranh cao hạ, nghịch thiên khí khái, cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên. Thần niệm thiên hạ, thần thiên nhất niệm ở giữa, một cỗ bành trướng niệm lực phảng phất rộng lớn uy năng phóng thích, cự tí thần quyền liền giống như ngừng lại thần thiên trước người. Cái kia đáng sợ niệm lực liền giống như hạo hãn chi hải trói buộc cửu trọng võ đồ động tác. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một giây, nhưng cái này đủ để trở thành thần thiên phản kích cơ hội tốt nhất. Trảm hồn kiếm, thần thiên trong tay lợi kiếm ở giữa không trung hư hoàng, quỷ dị một màn phát sinh, cái kia lợi kiếm xuyên thấu võ đồ thân thể, mặt ngoài lại không có tạo thành bất luận cái gì vết thương, nhưng ở sau một lát, cửu trọng võ đồ lấy lại tinh thần sắc mặt biến đổi lớn, một ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Ngươi, làm sao có thể, ngươi là linh giả, ngươi vừa mới dùng là linh kỹ. Trảm hồn kiếm cùng thần niệm thiên hạ chính là vừa mới kiếm lão truyền thụ cho thần thiên linh kỹ, không nghĩ đến uy năng dĩ nhiên như thế ngập trời, đặc biệt là thần niệm thiên hạ, dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên, đây là hạng gì cường đại uy năng. Mặc dù thần thiên liền ra lông đều không lĩnh ngộ được, bất quá vội vàng phía dưới, cái này cửu trọng võ đồ cũng không có nghĩ đến thần thiên sẽ linh kỹ, cho nên ngắn ngủi thất thần, bị trảm hồn kiếm gây thương tích. Linh kỹ không thể coi thường, mới vừa một kiếm kia nhường hắn thiếu đi nửa cái mạng. Hỗn đản, ngươi lại là linh giả, không đúng, ngươi cư nhiên là linh võ song tu, làm sao có thể, cái thế giới này làm sao tồn tại linh võ song tu. Cửu trọng võ đồ trong lòng hoảng sợ vô cùng, linh võ song tu loại này cơ hồ tương đương với thần thoại tồn tại làm sao có thể thật xuất hiện. Trốn, cảm giác được thần thiên thủ đoạn quá mức quỷ dị, cái này cửu trọng võ đồ bị sợ bể mật muốn đào tẩu. Muốn chạy trốn, thần thiên bại lộ bản thân linh võ song tu thân phận. Làm sao có thể nhường hắn đào tẩu, đối phương tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng cái này lại cho thần thiên phóng thích võ kỹ cơ hội. Nghênh phong bạt kiếm thuật, đón chạm mặt tới thanh phong, kiếm thuật phảng phất ngồi lên phong chi lực, giống như tật phong một kiếm chém xuống cửu trọng võ đồ cánh tay, thần thiên lợi kiếm lại nổi lên, kinh tuyệt kiếm. Nhất kiếm tuyệt địa, kiếm động sơn hà, kinh khí cửu trọng lãng, nghênh phong đạp tuyết, nhất kiếm tuyệt trần, nguyên bản phản kháng mà nói, cửu trọng võ đồ ngược lại cũng không đến mức chết thảm như vậy. Nhưng bị thần thiên dọa sau khi tới hắn dĩ nhiên không dám tái chiến. Đem phía sau lưng lưu cho một cái kiếm tu, đây quả thực liền là tự tìm cái chết. Tại thần thiên cơ hồ đem toàn bộ nguyên lực chút vào đến kiếm kỹ sau đó, cái này cửu trọng võ đồ vẻn vẹn còn lại còn sót lại một hơi. Thối tiểu tử, nhanh dùng linh võ quyết, chết liền không được, tranh thủ thời gian thôn phệ. Kiếm lão thanh âm tức khắc phù hiện ở trong thần thiên não hải. Thần thiên lúc này mới thu hồi kiếm, linh võ quyết bộc phát. Ngươi muốn làm cái gì? Không, không muốn, một cỗ đáng sợ khí tức hiện ra, cửu trọng võ đồ kinh dị kêu đi ra. Nhưng là rất nhanh cỗ kia khí tức liền đem hắn vây quanh, chỉ còn lại một hơi hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, chẳng những chốc lát, cái kia cửu trọng võ đồ biến thành một bộ thây khô. Bành trướng chân khí chút vào thần thiên thể nội, nhìn thấy cái kia võ đồ thi thể, thần thiên không khỏi hít sâu một hơi. Nhanh đem võ đồ nguyên lực luyện hóa, người cái này hỗn đản tiểu tử, muốn bạo thể mà chết ha. Lần thứ nhất liền thôn phệ cửu trọng võ đồ, nhìn thấy thần thiên còn có rảnh rỗi kinh ngạc, kiếm lão đều muốn không nhịn được nghĩ điên cuồng đánh thần thiên một trận. Thần thiên vẫn ngồi xếp bằng, linh võ quyết khẩu quyết vận chuyển, quanh thân huyền diệu lực lượng quấn quanh, cái kia cửu trọng võ đồ nguyên lực bắt đầu cuồn cuộn không dứt di chuyển quanh thân. Lúc này, Ngân Hoa Mộc Trang, còn dám cản ta, tự tìm cái chết, trước cổng chính, hai nhà vạch mặt, thần phàm dẫn đầu động thủ, văn nhân nặc cùng văn nhân ưng đồng thời ngăn cản. Thần phàm dù sao cũng là võ tông cường giả, bọn họ tự nhiên không dám khinh địch. Ngăn cản thần phàm, hai đại trưởng lão đồng thời vận khí nguyên lực, lấy phòng ngự võ kỹ ngạnh kháng võ tông. Đơn giản tự tìm cái chết, phong thần thối phong thuộc tính võ kỹ bộc phát, thần phàm trực tiếp muốn văn nhân ưng mệnh. Thần phàm, người khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Văn nhân nặc điên cuồng quát mắng thần phàm, nhưng thần phàm lại bất vi sở động. Theo ta đi vào, thần phàm mang theo đại đội nhân mã xông vào trang viện bên trong. Đã thấy thần chiến vết thương chồng chất lâm vào khổ chiến, mà Tuyết Lạc Hề sớm đã là máu nhuộm toàn thân. Văn nhân gia tộc, thực sự là hèn hạ vô sỉ. Làm thần gia đệ tử nhìn thấy trước mắt thảm trạng lúc, giận tím mặt. Võ sư cảnh giới khi phụ ta nữ nhi, chết, thần phàm giận dữ, cùng Tuyết Lạc Hề chiến đấu tên kia võ sư, máu tươi ngay tại chỗ, tất cả Văn gia người đều bị thần phàm cái kia lôi đình thủ đoạn rung động. Phụ thân, nhanh cứu Tiểu Thiên, Tiểu Thiên cùng một cái cửu trọng võ đồ đi rừng rậm. Tuyết Lạc Hề nhìn thấy phụ thân đến, trong lòng lo lắng lại là thần thiên. Thần phàm nghe vậy, thì là lôi đình nổi giận, con ta nếu là có không hay xảy ra, ta muốn người Văn nhân gia toàn bộ chôn cùng. Phó Tông Cường giả giận dữ, nhưng ở đây Văn nhân gia đều là run lên, câu nói này phân lượng bọn họ mảy may đều sẽ không hoài nghi. Hỏi thăm một cái phương hướng, thần phàm chính là chạy hết tốc lực ra ngoài. Phụ thân, ta không sao. Đúng vào lúc này, thần thiên hơi có vẻ chật vật thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mắt. Thiên nhi, ngươi, Tiểu Thiên, ngươi không có việc gì. Tuyết Lạc Hề cùng thần phàm cũng hơi kinh ngạc, liền thần gia cùng Văn nhân gia đều là sắc mặt biến đổi lớn, gia hỏa này thế nhưng là bị cửu trọng võ đồ truy sát, như vậy mà còn có thể thoát thân trở về. Truy sát người người đâu, thần phàm tràn ngập sát ý, hiển nhiên đối bản thân nhi tử xuất thủ hắn sẽ không buông tha. Phụ thân, người kia cũng đã bị ta đánh chết, mặc dù dùng chút thủ đoạn, cũng bị thương nhẹ, bất quá lại may mắn giết hắn. Thiếu niên bình tĩnh lời nói lại làm cho ở đây người kinh ngạc không nói ra được lời, cửu trọng võ đồ bị giết. Đây là có thể không chỉ có là may mắn liền có thể làm được. Thần phàm kiểm tra một cái thần thiên thân thể, phát hiện thật không có trở ngại sau đó mới thoải mái cười to, tốt, tốt, không hổ là nhi tử ta. Hộ pháp, những người này xử lý như thế nào? Nhị trưởng lão nhìn về phía thần phàm thần sắc càng thêm tôn kính. Thần phàm quét qua ở đây tất cả mọi người, dám động đến ta thần gia người, tự nhiên giết không tha. Văn nhân là cảm giác được thần phàm tràn ngập sát ý ánh mắt, thần phàm, ngươi muốn làm cái gì, ngươi dám giết ta, ngươi đây là đang bốc lên hai đại gia tộc chiến đấu. Tuổi đã cao, còn như thế hồn nhiên, chết, thần phàm, ngươi thật lớn lá gan, dám giết ta Văn nhân gia trưởng lão. Liền ở lúc này, giữa thiên địa một đạo ầm vang vang, một đạo đáng sợ thân ảnh dáng lâm ngân hoa mộc trang. Chương 37, hai nhà giằng co, Văn nhân lão cẩu, ngươi cam lòng ra sao? Thần phàm gặp Văn nhân gia tộc dài Văn nhân Đoạn mang theo trưởng lão hộ pháp khí thế hung hăng, nổi giận nói. Thần phàm, người chớ có khinh người quá đáng. Văn nhân Đoạn quát mắng một tiếng, cửu trọng võ sư khí thế bộc phát, nhưng là ở trước mặt thần phàm còn chưa đáng kể. Khinh người quá đáng, hắn Văn nhân nặc làm tổn thương ta gia tộc đệ tử thời điểm sao không gặp ngươi xuất hiện. Thần phàm ánh mắt lẫm liệt, chốc lát cuồng bạo phong nhận đem Văn nhân nặc sinh sinh xé rách. Ngươi, tốt một cái thần gia, tốt một cái thần phàm. Ngươi đây là đối ta Văn nhân gia tộc tuyên chiến, ta muốn giết ngươi. Thần phàm đúng là ngay trước bọn họ mặt giết người, đây không thể nghi ngờ là hung hăng quạt bọn họ một bạt tai, khẩu khí này Văn nhân gia tộc tự nhiên là nuốt không xuống. Thất sát nộ, phong liệt trưởng, mặc dù Văn nhân Đoạn là cửu trọng võ sư, mà thần phàm là nhất trọng võ tông, nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng thực lực kỳ thật chênh lệch rất xa. Võ sư cùng võ tông là hai khái niệm, liền giống như đối mặt võ vương lúc, võ tông cũng không đáng giá nhắc tới một dạng. Thần phàm một trưởng đẩy lui Văn nhân Đoạn, không khỏi cười lạnh, cười nhạo, chỉ cho phép ngươi Văn nhân ra giết người hay sao? Hôm nay chính là kỳ hạn ngày cuối cùng, các ngươi chẳng những không được giao ra ngân hoa mộc trang, thậm chí còn phá hủy nơi này thổ địa, Văn nhân lão cẩu, tâm tư ngươi thật đúng là ác. Toàn bộ cổ trấn người nghe xong, cũng là không khỏi chấn kinh, khó trách Văn nhân ra chậm chạp không chịu giao ra đến, lại là muốn hủy thổ địa. Ta Văn nhân ra đồ vật, liền bằng ngươi thần ra cũng phải lấy được. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Thần phàm chuyện hôm nay ngươi đừng nghĩ đến đây thì thôi. Văn nhân Đoạn uy hiếp được, ánh mắt lấp lóe sát ý. Bàn giao, ngươi nghĩ tới ta cho ngươi cái gì bàn giao? Thần phàm tiến lên một bước, khí thế phóng thích, ép tới ở đây người không thở nổi. Ta muốn giết ngươi, Văn nhân Đoạn phía sau võ hồn phù hiện, lại là đại sơn võ hồn vừa ra, ẩn ẩn có như vậy một chút sơn hà chi thế. Nộ sát xa hà, hừ, võ hồn, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao? Thần phàm hừ lạnh một tiếng. Phía sau một đạo phần Phật hàn phong thoáng hiện, rõ ràng là thần phàm gió võ hồn, thuộc tính võ hồn vừa ra, đại sơn võ hồn lập tức bị cắt đứt vỡ nát. Phong hành thiên hạ, tộc trưởng cẩn thận, thần phàm, người dám đối tộc trưởng hạ sát thủ, ta Văn nhân gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Văn nhân gia tộc trưởng lão sắc mặt kinh hoàng, nếu là Văn nhân Đoạn chết rồi, vậy đối Văn nhân gia ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, tộc trưởng đều bị giết, hắn Văn nhân gia còn có cái gì mặt mũi? Thần phàm, ngươi ỷ vào mình là võ tông không đem ta Văn nhân gia để vào mắt, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới là võ tông sao? Trong lúc nguy cấp, đột nhiên một cỗ cuồng bạo khí tức hiện lên, một đạo bóng người một bước ngàn mét lập tức đi tới thần phàm trước người, đúng là đem người chiếm xuống tới. Đại ca, đại hộ pháp, người tới dáng người khôi ngô, cùng thần phàm Văn nhân Đoạn tuổi tác tương đương, thình lình liền là Văn nhân Đoạn thân đại ca Văn nhân Tiếu, mà vừa mới thể hiện ra đến thực lực dĩ nhiên cũng là võ tông. Ta liền nói văn nhân đoạn cái này lão cẩu lá gan lúc nào lớn như vậy, nguyên lai là văn nhân tiếu ngươi trở về, làm sao, luyện ngục môn không ở nổi, về tinh thần trấn diễu võ dương oai sao. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, tổng cảm thấy hôm nay sự tình không đơn giản. Không nghĩ đến, 10 năm không có trở về, người thần phàm thế mà mới đến võ tông cảnh giới, truyền ngôn thoạt nhìn tựa hồ có chút ra vào a. Văn nhân tiếu hàng năm không ở tinh thần trấn, đối với đại lục sự tình tự nhiên có chỗ nghe thấy, tựa hồ biết rõ một chút thần phàm sự tình. Hừ, bớt nói nhiều lời, văn nhân tiếu, hôm nay ta thần gia không phải đến đại khai sát giới, chỉ là đến muốn chúng ta nên được đồ vật. Thần phàm hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn ngân hoa mộc trang, hiện tại có thể cho ngươi, ta văn nhân gia nói ra tự nhiên làm lấy được. Văn nhân tiếu mở miệng lại là nhìn chằm chằm thần phàm, nên thả người a. Thần phàm gật đầu ra hiệu, những cái kia tiếp tục sống sót văn nhân gia tộc hộ vệ nguyên một đám như chút được gánh nặng. Lúc này, văn nhân tiếu tiến lên một bước, hiện tại, ngân hoa mộc trang cũng cho các ngươi, tiếp xuống nên nói chuyện giữa chúng ta sự tình. Chúng ta có cái gì sự tình, tất nhiên bàn giao xong, văn nhân tiếu các ngươi còn lưu ở nơi này làm cái gì. Mặc dù cái này ngân hoa mộc trang trở thành phế địa, nhưng là liên quan đến thần gia mặt mũi, liền xem như phế hôm nay cũng phải đoạt xuống tới. Thần phàm, ngươi giết ta văn gia hai đại trưởng lão, khoản nợ này ngươi nói tính thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng văn nhân gia tộc dễ khi dễ, chết hai đại trưởng lão cũng sẽ giữ im lặng? Văn nhân tiếu cười lạnh, thần gia người nghe vậy đều là sững sờ, thần phàm càng là nhạy cảm bắt được cái gì, chuyện này khắp nơi lộ ra không tầm thường, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nói đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Cười nhạo, là bọn họ trước động thủ, chẳng lẽ ta nhìn xem hắn giết ta thần gia đệ tử không thành? Ta không gây phiền phức cho các ngươi ngược lại tốt, lại còn dám hưng sư vấn tội. Thần phàm bất động thanh sắc, lại là ẩn ẩn một cỗ uy nghiêm phóng thích. Tất cả những thứ này quỷ dị, hắn sau lưng thần thiên đều tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên. Hừ, thần phàm, người võ hồn bị phong ấn, ngươi đừng cho là ta không biết, bớt làm bộ làm tịch, lấy ngươi thân thể liền võ tông một nửa thực lực đều phát huy không ra. Văn nhân tiếu quát mắng, ngươi có thể làm gì ta? Mặc dù bị vạch trần, nhưng thần phàm lại vẫn là một cỗ bế nghĩa thiên hạ khí thế. Thần thiên thể xác tinh thần khẽ động, cái này đã là hắn nghe lần thứ hai đến bản thân phụ thân thân thể vấn đề, võ hồn bị phong ấn. Ai có thể cường đại đến phong ấn võ hồn, ta xác thực không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi có thể bảo chứng bên cạnh ngươi tất cả mọi người sao? Làm văn nhân tiếu ánh mắt âm hàn lên, thần phàm ý thức được không ổn, cái kia ra hỏa thân ảnh cực tốc lấp lóe, mục tiêu đúng là thần thiên. Văn nhân tiếu, ngươi tất nhiên biết rõ ta, vậy liền hẳn là biết rõ ta tính tình, ngươi dám đối ta người bên cạnh động thủ, ta liền muốn ngươi chết. Ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn là cái kia người xưng ngọc diện tu la nam nhân sao? Ngươi hiện tại liền là một cái phế vật. Văn nhân tiếu cái kia hai tay liền giống như tử thần đồng dạng, thẳng bước thần thiên mà đi. Thần phàm tốc độ phát huy đến cực hạn, chốc lát phong thần thối ra, vậy cũng không phải ngươi cái này vai hề nhảy nhót có thể khi nhục, cút cho ta. Bàng bạc phong thuộc tính năng lực giống như là một đạo vòi rồng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Văn nhân tiếu mỉm cười, ha ha, không nghĩ đến bị phong ấn võ hồn còn có thể phát huy ra như thế cường đại phong thuộc tính. Thần phàm, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay sự tình cứ như vậy kết thúc. Chúng ta chờ xem. Đi, văn nhân tiếu mang theo văn nhân gia tộc đại đội người lập tức rời đi. Đại ca, làm sao hiện tại liền buông tha bọn họ? Văn nhân đoạn không hiểu, ít nói nhảm, đều là ngươi cái này vô dụng đồ vật. Qua mấy ngày ta luyện ngục môn mấy cái sư huynh đệ liền sẽ đến tinh thần trấn, thần gia cũng phách lối không được mấy ngày. Văn nhân tiếu lạnh lùng nói ra, phụ thân, văn nhân tiếu làm sao sẽ đột nhiên rời đi, chuyện này liền thần thiên đều nghĩ mãi mà không rõ. Thần phàm cúi đầu trầm tư sau đó nghĩ nghĩ, đi, về nhà tộc, nơi này cũng không tác dụng gì, lưu mấy người nhìn xem là được. Thần phàm càng ngày càng cảm thấy hôm nay chuyện này không đơn giản, văn nhân tiếu phảng phất chính là vì thăm dò hắn đồng dạng. Luôn có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Chương 38, nhân xưng tu la nam nhân, tinh thần cổ trấn phía trên, bởi vì đổ ước một chuyện dẫn phát phong ba, đem thần gia, cổ gia, văn nhân gia kéo vào xung đột. Mặc dù mất đi ngân hoa mộc trang cùng thiết mộc lâm đối với văn nhân gia cùng cổ gia tới nói mất hết thể diện, nhưng là, thần gia cũng không có mò được nửa điểm chỗ tốt, cầm tới đều là vứt bỏ trang viện cùng cây rừng. Nhưng chính bởi vì như thế, toàn bộ tinh thần trấn những cái này thiên đô có thể cảm giác được mưa gió sắp đến to lớn áp lực. Thần gia đại điện phía trên, chúng tộc lão tề tụ một đường, thần thiên, thần nam, tuyết lạc hề, thần chiến những cái này tuổi trẻ đệ tử cũng phá lệ tiến vào phòng họp, đứng ở riêng phần mình trưởng bối sau lưng. Đáng giận, chờ chúng ta đến thiết mộc lâm thời điểm nơi đó thiết mộc sinh cơ hủy hết, rốt cuộc không cách nào sinh trưởng, hiện tại tới tay dĩ nhiên liền là một cái phế lâm. Thần Phong ở trong rằng có bị thương nhẹ, bất quá đối phương cũng không khá giả, chết cổ ra một cái trưởng lão. Ngân hoa mộc còn thừa lại không ít, nhưng muốn sinh trưởng cũng khó. Thần Phàm sắc mặt ngưng trọng nói ra, mặc dù kịp thời ngăn cản, nhưng ngân hoa mộc vùng đất kia sinh cơ đã hủy, khó có thể lại sinh trưởng bước phát triển mới ngân hoa mộc. Thực sự là đáng giận, cái này cổ gia cùng văn nhân gia quả thực là đùa nghịch chúng ta thần gia. Chúng trưởng lão cũng là phẫn nộ không thôi, lần này sự tình bọn họ cũng đều thấy ở trong mắt, cái này hai người nhà rõ ràng liền là cố ý. Được rồi, kỳ thật thật muốn nói đến, chúng ta thần gia cũng không mất mát gì, nhị ca giết hắn hai cái trưởng lão, ta cũng giết một cái, bọn họ còn tổn thất ngân hoa mộc cùng thiết mộc lâm sản nghiệp, sau lần này, hắn hai nhà phát triển sợ là muốn mắc cạn một đoạn thời gian, ta thần gia cũng có thể nhân cơ hội này quật khởi. Thần lão tứ nói tới cũng không đạo lý, đám người cũng liên tục gật đầu. Ngược lại là thần Phàm ánh mắt thâm trầm nói ra, tứ đệ nói thật không tệ, nhưng ta có chút lo lắng, hai nhà này sẽ cho cùng rứt dậu, văn nhân tiếu từ luyện ngục môn trở về, tất có toan tính. Chuyện này tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, tóm lại khoảng thời gian này chúng ta phải chú ý một chút, tất nhiên muốn vượt qua hai nhà mà nói, chúng ta liền nhất định phải từ thiên thạch khoáng mạch nhúng tay vào. Vương Thành bên kia bởi vì văn nhân ra quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ chèn ép chúng ta muốn phát triển tiếp, duy nhất một con đường chỉ có dựa vào thông thiên các. Dạng này, chúng ta thần gia bên này phái người và thông thiên các câu thông một cái, chúng ta nguyện ý về sau đem thiên thạch khoáng mạch sản xuất độc nhất vô nhị cung ứng cho thiên địa các. Trước kia thiên thạch khoáng mạch xuất ra sinh khoáng thạch sẽ có một bộ phận bán ra cho thông thiên các, mặt khác một bộ phận ngoại trừ nộp lên cho Vương Thành bên ngoài, cũng sẽ cầm tới Vương Thành đi bán ra. Đây là thần gia cân bằng chi đạo, tận lực không đắc tội thế lực khác. Nhưng hiện tại, Vương Thành bên kia bọn họ cũng đã triệt để đắc tội, lần này thần gia nếu là còn muốn làm lớn mà nói, duy nhất có thể dựa vào liền là thông thiên các. Thần Phàm, người ý là, các trưởng lão nghe được nói bóng gió, hiện tại, chúng ta duy nhất có thể hợp tác liền chỉ có thông thiên các, nhưng là, ta lo lắng nhân gia chưa chắc sẽ coi trọng chúng ta, cho nên ta quyết định lấy thiên thạch khoáng mạch vì thành ý, nhìn xem thông thiên các phản ứng, lúc này việc quan hệ trọng đại, ta hiện tại liền đi thông thiên các. Thần Phàm nói tới không phải không có lý, liền xuất ra thiên thạch khoáng mạch tốt. Các đại trưởng lão nhao nhao đồng ý, thần Phàm một mực vì thần gia quyết định, điểm ấy bọn họ đều có chút tự thẹn không bằng. Phụ thân, hài nhi cùng đi với người a. Thần Thiên ngược lại là muốn kiến thức một phen, cái này thông thiên các đến tột cùng có gì chỗ đặc thù. Tại trong trí nhớ cái này thông thiên các một mực là mông lung, thần Thiên đối với nó hiểu rõ ít càng thêm ít. Tốt, cổ trấn phồn hoa quảng trường, thông thiên các trước cửa. Thần Phàm thiếu gia, thần Thiên tiểu thiếu gia, mời đi theo ta. Làm phiền tiền bối, đem hai người đưa vào thông thiên các lão giả thất tuần tả hiếu, nhìn như phổ thông, thế nhưng thâm thúy con ngươi lại là giống như hắc động, nhìn một chút liền không dám nhìn nữa. Hơn nữa phụ thân đối với hắn rất là khách khí, điểm ấy cũng làm cho thần Thiên nhìn ở trong mắt. Ha ha, thần Phàm thiếu gia khách khí, nhà ta tiểu thư đối thần Phàm thiếu gia cùng trời tiểu thiếu gia đến cũng hết sức cao hứng, mời vào bên trong. Thông thiên các bên trong cửu chuyển 18 ngã rẽ, cuối cùng đem hai người dẫn tới một chỗ u tĩnh chi địa. Chung quanh bố trí cách ăn mặc, đều mang theo màu hồng nhạt, nghĩ đến đây chính là lão giả trong miệng nói tới tiểu thư vị trí địa phương. Thần Phàm tộc trưởng có thể tự mình tiến về tiểu nữ thông thiên các, tiểu nữ không có từ xa tiếp đón còn mời thần tộc trưởng chuộc tội. Trước mặt một cỗ thiếu nữ mùi thơm đập vào mặt, lại là cho người cảm giác tươi mát tự nhiên, thần Thiên hai mắt như ngừng lại nguyên địa, đầu tiên ánh vào mắt hắn màn là tuyết bạch động nhân khe rãnh. Cùng cái kia như ẩn như hiện đầy đặn, thon dài kỹ nữ. Cái nhìn này, nhưng thần Thiên cái này huyết khí phương cương thiếu niên đúng là một cỗ lửa giận sôi trào lên. Phun ra một hơi, thần Thiên đôi mắt lúc này mới chậm rãi bên trên rời, nhìn về phía tấm kia mị hoặc khuôn mặt, đã thấy thiếu nữ giống như cười mà không phải cười nhìn xem thần Thiên, cái kia có chút mập mờ ánh mắt lại nhường thần Thiên ý chí cứng cỏi đều nhận lấy mấy phần dao động. Cái này nữ nhân đơn giản liền là tuyệt thế vưu vật, Tuyết Lạc Hề liền là không cách nào khinh nhờn thần nữ. Mà cái này nữ nhân chỉ là nhìn một chút phảng phất tâm linh đều muốn thất thủ. Hơn nữa, trước mắt nữ tử, cho hắn cảm giác liền là một cái yêu mị bên trong mang theo yếu đuối nữ tử, cho người sinh lòng một cỗ che chở nàng suy nghĩ, nhưng là chính là như thế, mới có thể cho người không để ý đến cái này nữ tử nắm giữ cường đại tu vi. Cái này nữ nhân không đơn giản, thần Phàm ánh mắt nhìn về phía thần Thiên nói, Thiên Nhi, Thanh Mộng Giai tiểu thư chính là cái này thông thiên các chân chính chủ sự. Mộng Giai tiểu thư, đây là tiểu nhi thần Thiên. Thần Thiên Thiên Phú thiếu gia lẫm nhiên, võ đồ cảnh nhất trọng đánh bại Văn Nhân Phong, kiếm công tử, cuối cùng càng là thắng Bách Lý Phượng Tuyết, thanh danh sớm đã danh chấn Thục Nam, tiểu nữ tử tự nhiên biết rõ. Cái này nữ tử một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể cho người thần hồn điên đảo. Thần Thiên giữ vững tâm thần, Thanh Mộng Giai tiểu thư như ta như vậy niên kỳ cũng đã là thông thiên các chủ sự, thần thiên tất nhiên là ngoài tầm tay với. Ha ha, cái này chỉ bất quá là gia tộc sản nghiệp thôi, cùng thần thiên thiếu gia so ra, tiểu nữ tử đây coi là không được cái gì. Lần này thần tộc trưởng tự mình đến đây, nhưng có tiểu nữ tử có thể giúp được bận bịu địa phương. Thanh Mộng Giai nâng lên gia tộc thời điểm ánh mắt hơi hơi ảm đạm, cái kia sầu muộn bộ dáng lại cũng là như vậy mỹ lệ. Thần phàm phảng phất không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, Mộng Giai tiểu thư khách khí, thần phàm cũng sẽ không là thần gia tộc trưởng, bất quá lần này không mời mà tới lại là vì thần gia sự tình. Thần tộc trưởng nói đùa, mặc dù ngài từ đi tộc trưởng chi vị, nhưng thần gia vẫn như cũ lấy ngươi làm chủ, huống hồ thần tộc trưởng còn có một cái như thế có thiên phú nhi tử, thần gia quật khởi là sớm muộn sự tình. Không dối gạt Mộng Giai tiểu thư, thần gia mặc dù nhìn như một mảnh đại hảo tiền đồ, nhưng hiện tại Cổ gia cùng Văn Nhân gia liên hợp muốn diệt trừ ta thần gia, Vương Thành bên kia bởi vì đại tái một chút khúc mắc cũng sẽ có hành động, khiến cho ta thần gia tại Thục Nam khu vực hiện tại vị trí hết sức khó xử. Thần phàm lại nói thời điểm cũng đang chú ý Thanh Mộng Giai biểu lộ, nhưng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Ta cùng với gia tộc thương nghị, về sau thiên thạch khoáng mạch tất cả sản xuất toàn bộ giao cho thông thiên các tới xử lý, đối với thông thiên các tới nói cái này có lẽ không có ý nghĩa, nhưng đây là ta thần gia cầm ra được to lớn nhất thành ý. Thanh Mộng Giai biểu lộ rốt cục có một tia biến hóa, nhưng lại chỉ là một cái thoáng qua, thần tộc trưởng, việc này cho phép tiểu nữ tử cân nhắc một phen như thế nào. Dù sao, thông thiên các từ trước đến nay không nhúng tay vào các nơi gia tộc ở giữa tranh đấu sự tình, từ ta đây hỏng quy củ này, sợ là không ổn. Thần phàm nghe xong cũng không ngoài ý muốn, lúc đầu hắn cũng là ôm lấy thử một lần tâm tính, đối phương cự tuyệt cũng hợp tình hợp lý. Là thần mỗ người mạo muội quấy dày tiểu thư, chúng ta liền cáo từ. Đối phương mà nói kỳ thật cũng đã cự tuyệt hắn, cho nên thần phàm không còn dừng lại, chuẩn bị rời đi. Thần tộc trưởng, xin chờ một chút. Ngay tại thần phàm cùng thần thiên quay người thời điểm, Thanh Mộng Giai lại đột nhiên gọi lại hai người. Mộng Giai tiểu thư có gì chỉ giáo? Thần tộc trưởng, tiểu nữ tử tuy nói thông thiên các có quy củ không thể nhúng tay địa phương sự tình, nhưng là không nói ta bản thân không thể a. Thanh Mộng Giai nhàn nhạt cười một tiếng, càng là kiều mị vô cùng. Nhìn thấy sự tình còn có chuyển cơ, thần phàm vô ý thức hỏi, Mộng Giai tiểu thư ý là? Ha ha, thiên thạch khoáng mạch toàn bộ quyền đại lý mặc dù không tệ, nhưng là tiểu nữ tử còn muốn thêm một cái điều kiện, không biết có được hay không. Thần phàm nhíu mày, thần gia ngoại trừ cái kia thiên thạch khoáng mạch bên ngoài, lại là cầm không ra cái gì càng mê người đồ vật. Thần tộc trưởng không cần khẩn trương, tại tiểu nữ tử cho rằng, cái kia thiên thạch khoáng mạch còn chưa kịp thần tộc trưởng một cái cam kết. Hứa hẹn, đúng rồi, một cái cam kết, một cái bị thế nhân xưng là tu la người hứa hẹn, thần phàm tộc trưởng, thần gia ở tinh thần trấn nếu có sự tình, ta Thanh Mộng Giai lấy danh nghĩa cá nhân hỗ trợ. Nhưng ta cũng hy vọng có lẽ sẽ có một ngày, nếu như ta có chuyện, còn mời thần phàm tộc trưởng vì ta làm một chuyện. Làm Thanh Mộng Giai nói ra tu la hai chữ thời điểm, thần phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thậm chí có sát tâm, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mộng Giai cô nương tất nhiên biết rõ ta, vậy cũng nên biết rõ ta hiện tại liền là một cái phế nhân, ta người như vậy lại có thể vì Mộng Giai cô nương làm cái gì đâu. Thần phàm ngữ khi biến được băng lạnh, sẽ có một ngày, võ hồn giải phong, tất lên thanh thiên, diệt hoàng tộc. Bị thế nhân xưng là tu la nam nhân, ta không cho rằng hắn sẽ một mực không có tiếng tăm gì ở lại đây tinh thần chấn. Một bên thần thiên nghe mắt trợn tròn, lên thanh thiên, diệt hoàng tộc, đó là hạng gì thôn thiên khí khái, là bực nào hào tình vạn trượng. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía phụ thân ánh mắt lại có chút phức tạp, cái này sớm chiều làm bạn vài chục năm tên là phụ thân nam nhân, hắn dĩ nhiên cũng không biết một tí gì. Chương 39, lấn ta thần gia. Từ thông thiên các đi ra, hai cha con đúng là một đường không nói chuyện, lộ ra tâm sự trùng điệp. Đặc biệt là thần phàm, hắn không nghĩ đến nho nhỏ tinh thần chấn, liền Thanh Mộng Giai đều biết bản thân thân phận. Càng không có nghĩ tới Thanh Mộng Giai muốn dĩ nhiên chỉ là hắn một cái cam kết, cái kia nữ tử so bản thân nhi tử thần thiên không lớn bao nhiêu, lại dám làm dạng này tiền đặt cược. Chính bởi vì như thế, liền thần phàm đều cảm thấy cái này nữ tử không đơn giản. Thiên nhi, cái này nữ tử ngươi cảm thấy như thế nào? Thần phàm hỏi một tiếng, đã thấy thần thiên không có bất kỳ phản ứng nào. A, phụ thân, cái này nữ nhân không đơn giản, nho nhỏ niên kỷ, nhưng lại lão thành đến cho người nhìn không thấu. Hơn nữa bên cạnh hắn cái kia lão nhân, rất mạnh. Thần thiên nhớ tới cái kia nữ tử trước ngực hang sâu, nho nhỏ niên kỷ đúng là phát dục như thế hoàn mỹ, quả nhiên là tuyệt thế vưu vật, về phần cái kia lão đầu, càng là nhìn không thấu. Nào chỉ là mạnh, nếu như ta đoán không sai mà nói, cái kia lão đầu sợ là đã đến tầng thứ cao hơn. Về phần Thanh Mộng Giai, người cùng cái này nữ tử bớt tiếp xúc một chút ra. Thần phàm nhắc nhở, hài nhi biết, phụ thân, Thần Thiên hơi hơi gật đầu, nhưng trong lòng nhớ tới Thanh Mộng Giai nói chuyện. Hắn không khỏi nhìn về phía bản thân phụ thân, cái này củ ấu rõ ràng cương nghị nam tử đến tột cùng trải qua cái gì. Ngươi để ý nữ nhân kia lời, Thần Thiên là bản thân nhi tử, thần phàm làm sao sẽ không biết. Thần Thiên gật gật đầu, phụ thân, làm nhi tử có phải hay không cũng vô dụng, phát hiện tựa hồ cũng không hiểu rõ ngài, thậm chí chưa từng nghe qua ngươi nhắc lên mẫu thân. Mẫu thân, thoại âm rơi xuống, Thần Thiên lần này mới là chân chính lâm vào trầm mặc bên trong, từ nhỏ đến lớn ký ức bên trong liền không có liên quan tới mẫu thân mình tin tức, kiếp trước hắn là cô nhi, đi tới kiếp này cho nên một mực không sao cả để ý, nhưng hiện tại nhắc lên lại là thật sâu xúc động hắn nội tâm. Ta biết rõ, ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là thiên nhi, coi như nói cho hiện tại ngươi cũng vậy không làm nên chuyện gì, nếu như về sau thời cơ đã đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần phàm tựa hồ cũng không nguyện ý nói cho Thần Thiên quá nhiều. Thần Thiên cũng không có hỏi lại, nhưng trong lòng suy đoán cũng không sai biệt lắm, phụ thân võ hồn, chưa bao giờ đề cập qua mẫu thân, hoàng tộc. Những cái này đều không phải hiện tại bản thân có thể chạm đến. Thực lực, hay là thực lực không đủ, Thần Thiên thật sâu ý thức được, phụ thân những lời kia thực tế ý là, nếu như bản thân thực lực đầy đủ mà nói liền có thể biết rõ những cái này. Phụ thân, ta muốn đi nhìn ta một chút thần gia thiên thạch khoáng mạch. Thần Thiên đem tất cả khát vọng đều núp ở trong lòng, hiện tại hắn còn tuổi trẻ, võ đạo một đường mênh mông đường dài, cuối cùng sẽ có một ngày, cái kia tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng hiện tại trọng yếu nhất là trưởng thành. Tốt, ta bồi ngươi đi, tinh thần trấn bốn nhà, hắn cổ gia có thiết mộc lâm, văn nhân gia có ngân hoa mộc trang, thu gia có dược điền, ta thần gia chính là thiên thạch khoáng mạch, nghe nói hơn 200 năm trước, xuất hiện cái này tứ đại bảo địa thời điểm, tứ đại gia tộc cũng không ít chém giết. Lúc ấy ta thần gia lão tổ quả thực là sức một mình chống lại ba nhà gia chủ, cuối cùng chiếm được giá trị to lớn nhất thiên thạch khoáng mạch. Phụ thân, ta thần gia tất nhiên không phải tinh thần trấn bản thổ, kia lại là đến từ nơi nào? Thần Thiên có chút hiếu kỳ nói ra, thần phàm lắc lắc đầu, hắn tựa hồ cũng không biết. 300 năm trước thần gia lão tổ ở trong này khai chi tán diệp, lúc ấy văn nhân gia tộc là to lớn nhất thế lực, đến hiện tại bọn hắn đều muốn đem chúng ta đuổi ra tinh thần trấn. Thần phàm mỉm cười. Nguyện vọng này hắn văn nhân ra cả một đời đều không có khả năng thực hiện. Thiên thạch khoáng mạch đến, thần phàm nhìn xem ngày đó Thạch Sơn nói ra, thiên thạch khoáng mạch nằm ở thần gia đang đông phương, đường núi kéo dài, khoáng mạch chính là tại trời Thạch Sơn chỗ sâu nhất, cửa động uốn lượn qua đi chính là sơn mạch bên trong, trong động rất có càn khôn. Hai người tiến lên đi đến, nhưng là vừa tới sơn khẩu, hai người lại ý thức được không thích hợp, hôm nay thạch khoáng mạch thần gia luôn luôn coi trọng, cho nên hộ vệ đều là thần gia đệ tử. Nhưng là nhập khẩu dĩ nhiên không có người. Phụ thân, Thần Thiên nhìn về phía thần phàm, dường như cảm giác được một tia không thích hợp. Thần phàm vội vàng tiến lên, lại nhìn thấy trên mặt đất nhuốm máu băng lãnh thi thể, mà lúc này, trời Thạch Sơn chỗ sâu đúng là ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau. Không tốt, đã xảy ra chuyện, nhanh đi khoáng mạch nhìn xem. Thần phàm một ngựa đi đầu, phong chi lực phù hiện, trong nháy mắt liền biến mất ở Thần Thiên trước mắt. Lúc này, trời Thạch Sơn dãy sau đó, văn nhân gia, cổ gia, hôm nay sự tình, ta thần gia nhớ kỹ, các ngươi liền chờ xem. Thần gia hộ vệ, còn có rất nhiều thần gia đệ tử đều ở, nhưng là bọn họ toàn bộ đều bị trói lại. Chung quanh có không ít phản kháng đệ tử đều chết ở hai nhà này dưới kiếm. Ha ha ha, thần gia tính thứ gì, rất nhanh, cái này tinh thần trấn liền không có người thần gia. Văn nhân chiến, ngươi đến tột cùng đem ta thần gia đệ tử đưa đến địa phương nào đi. Thần gia hộ vệ đội trưởng ánh mắt hung ác nói ra. Đưa đến địa phương nào? Người cái này nho nhỏ hộ vệ cũng dám gọi thẳng bản hộ pháp danh tự, tự tìm cái chết. Cái kia văn nhân chiến ánh mắt âm lãnh, một kiếm đâm vào hộ vệ đội trưởng đùi, chốc lát máu tươi bắn tóe. Hộ vệ đội trưởng sửng sốt cắn răng cũng không có kêu ra tiếng, bất khuất ánh mắt nhìn về phía văn nhân chiến, đừng cho ta cơ hội, ta nhất định phải giết ngươi. Ha ha ha, giết ta, liền bằng ngươi cái này chó giữ nhà. Văn nhân chiến cười to, văn nhân gia, cổ gia, các ngươi hèn hạ vô sỉ, đánh lén ta thiên thạch khoáng mạch. Chuyện này ta thần gia nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thần gia hộ vệ nhao nhao giận mắng, ngày thường các đại gia tộc sản nghiệp mọi người mặc dù không có nói rõ, nhưng đều có quy tắc ngầm lẫn nhau không động thủ, nhưng hiện tại hai nhà này hiển nhiên vi phạm đạo nghĩa. Chờ bọn hắn biết rõ sẽ trễ, cổ cơ, ngươi còn không có giải quyết sao? Văn nhân chiến giống lên một tiếng, văn nhân huynh đừng lo lắng, cũng đã giải quyết, chờ lấy một thanh đại hỏa, toàn bộ trời Thạch Sơn dãy liền sẽ hóa thành hư không. Ta đã đem toàn bộ khoáng mạch đều vẩy lên ngân hoa thụ phấn. Cổ cơ mà nói lại là nhường thần gia người sắc mặt biến đổi lớn. Hỗn đản, cổ cơ ngươi cái này hỗn đản, ta thần gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngân hoa thụ phấn, vừa chạm vào tức đốt, lan tràn nhanh chóng đơn giản đáng sợ. Nguyên lai bọn họ không có ý định chiếm cứ thiên thạch khoáng mạch, mà là nghĩ một thanh hỏa thiêu nơi này. Ngân hoa thụ phấn có thể đồng dạng nước có thể dập tắt, coi như không thể hủy diệt thiên thạch khoáng mạch, chỉ ít nhường thần gia mấy năm cũng không cách nào khai thác. Không buông tha ta, ta hiện tại liền giết ngươi. Liền ở lúc này, không trung truyền đến một đạo hư lạnh. Ta thần gia người, cũng là ngươi có thể động sao? Thoại âm rơi xuống, kêu thảm vang lên, cổ cơ thân thể dĩ nhiên ngay tại chỗ xé rách, máu tươi nhiễm đỏ thiên không. Thần phàm đại nhân, không tốt, là thần phàm, đây chính là võ tông. Cổ gia cùng văn nhân gia người nhất thời hoảng hồn, cho dù là võ sư hộ pháp đều lộ ra sợ hãi. Không phải nghe nói cái này thần phàm đi thông thiên các a, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Là thần phàm hộ pháp, quá tốt rồi, được cứu rồi, được cứu rồi. Không tốt, mau trốn. Cổ gia cùng văn nhân gia lập tức nói ra, tất cả mọi người nhao nhao tràn vào nhập khẩu. Cổ gia cùng văn nhân gia a, nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Nghênh phong bạt kiếm thuật, xông vào phía trước nhất văn nhân gia đệ tử bị một kiếm chém đầu, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, chỉ thấy một đạo thân ảnh dựng đứng ở cửa ra, trường kiếm ẩm huyết, mặc dù tuổi nhỏ, thế nhưng ánh mắt lại là cho người không dám nhìn thẳng. Là thần thiên thiếu gia cũng ở, thần gia người nhất thời hưng phấn không thôi, đặc biệt là những cái kia tuổi nhỏ hơn một chút càng là nhìn nhiệt huyết sôi trào. Thần thiên xem xét những cái kia mặt đất thi thể và bị trói thần gia đệ tử, tức khắc một trận lửa giận sôi trào, các ngươi hai nhà, hôm nay liền muốn trả giá đắt. Nhất kiếm tuyệt trần, trong đám người, thần thiên đột nhiên chém giết, kiếm qua chỗ nhất định nhuốm máu. Tiểu tạp toái, cho ta cút ngay, một cái võ sư vọt ra, thẳng bức thần thiên. Thần phàm một tiếng quát mắng, chết, võ tông lật tay, võ sư phút chốc hồi phi yên diệt. Dám động đến ta thần gia người, giết không tha. Thần phàm mắt sáng như đuốc, phong nhận truyền đến hô khiếu chi thanh. Thần phàm, người không thể giết chúng ta, người giết chúng ta, thần nam cùng ngươi thần gia đệ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Văn nhân gia hộ pháp hoang mang thất sắc nói ra, thần gia người sắc mặt biến đổi lớn, thần phàm cũng là giật mình, ngươi vừa mới nói cái gì? Ha ha ha, thần nam, thần chiến thần gia thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ hiện tại đã bị ta văn nhân đại hộ pháp bắt đi, ngươi hiện tại giết chúng ta mà nói, gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đông đảo thần gia đệ tử nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả thần thiên ánh mắt đều là hơi hơi ngưng trọng lên. Văn nhân gia cùng cổ gia dám bắt thần nam thần chiến bọn họ, hỏng bét, Lạc Hề tỷ có thể hay không xảy ra chuyện. Thần phàm tiến lên một bước, trực tiếp giơ lên cái kia văn nhân gia tộc hộ pháp, ánh mắt bắn ra nồng đậm sát ý, cổ gia văn nhân gia, lấn ta thần gia, nếu là bọn họ có không hay xảy ra, ta muốn các ngươi hai nhà hối hận. Xì xì, phong nhận khẽ động, cái kia hộ pháp dĩ nhiên ở trong tay thần phàm hóa thành mảnh vỡ, mọi người thấy run sợ không thôi, chỉ có thần thiên ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới. Cái này hay là phụ thân võ hồn phong ấn uy lực, nếu như võ hồn mở ra mà nói, phụ thân lại sẽ cường đại đến cái gì cấp độ đây? Các ngươi đều phải chết, giết cái này hộ pháp sau đó, người chung quanh tự nhiên một cái cũng trốn không thoát. 50-60 người cơ hồ ở trong nháy mắt liền bị toàn diệt, liền còn lại văn nhân ra một cái võ sư. Thần phàm chỉ là chừng một mắt, cái kia võ sư cũng đã sợ mất mật, cả người run rẩy quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thần phàm đứng chắp tay, uy nghiêm phóng thích, trở về nói cho văn nhân lão cẩu, lập tức đem ta thần gia đệ tử giao ra đến, nếu không ta liền đem hai nhà bọn họ hậu bối đệ tử giết đến không còn một mống.